Chương 1072, tự bạo. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Long Khiếu trong nội tâm thì thào, sử xuất một cái xảo diệu thái cực thôi thủ, đem Long Đồ bắn đi ra. Lời nói mặc dù như thế, nhưng đã đến lúc này, hắn thân thể sắp sụp đổ, bản thân bị trọng thương, rất nhiều cường hoành thủ đoạn cũng khó khăn dùng thi triển, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Giết! Âu Dương Minh trong mắt hung ác sắc lóe lên, một cỗ không ngớt không dứt khí cơ quấn quanh mà đến. Thế công như cuồng phong mưa rào, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng gấp. Mỗi một lần công kích rơi xuống, đều bị Long Khiếu khổ không thể tả. Hắn càng lấy tôn giả tu vi, chính diện ngạnh đối cũng áp chế hoàng cảnh cường giả. Mặc dù là vì ra tay đánh lén, chiếm được tiên cơ, nhưng cũng có thể biết rõ, thực lực của hắn khủng bố chỗ. Hiểu ra âm dương đại đạo, một thân sở học đều tương dung. Do đạo và lý, lúc sau lý và đạo, lại để cho hắn võ đạo tu vi tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ma Long tộc, Phượng tộc, Thượng Kiếp nhất tộc, ba loại huyết mạch dung hợp, huống chi đem trong thân thể lực lượng đổ lên hoàn toàn mới cấp độ. Đây là chất biến hóa, không phải số lượng nhiều có thể so ra mà vượt. Cho nên, dù là hắn lúc này cảnh giới còn không cách nào cùng thân là hoàng giả Long Khiếu so sánh với, nhưng là chân thật sức chiến đấu, nhưng lại không kém chút nào, thậm chí còn muốn áp qua một đầu rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Khiếu trong nội tâm vô cùng vội vàng, một thân thực lực chưa đủ 6 thành, căn bản ngăn không được, mỗi thời mỗi khắc thương thế đều tại tăng thêm. Thậm chí tại đây cương manh bá đạo, nhanh như thiểm điện thế công phía dưới, hắn liền sử dụng Long tộc bí pháp, đem tin tức chuyển cho Long đỉnh, cơ hội đều không có. Bởi vì, một khi phân tâm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn. Đi chết. Âu Dương Minh khí cơ cổ động, bàng bạc linh khí theo đan điền rót vào Long đồ bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Long đồ phía trên 9 cái màu đen quang điểm, cái thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba lập tức sáng rõ, một loại biến hóa kỳ lạ, sâu u cảm giác theo hào quang trong truyền ra, gần kề nhìn lên một cái, thì có thấy lạnh cả người thẳng thấu đáy lòng. Hắc mang lưu chuyển, hóa hư là thật, ngưng ra vô số màu đen tiểu kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Lăng không ngưng tụ màu đen tiểu kiếm, vô cùng vô tận, đem cả phiến thiên không đều triệt để tràn ngập, sắc bén kiếm khí quét ngang bát hoang. Từ xa nhìn lại, màu đen tiểu kiếm như tơ như sợi, che khuất bầu trời, phương viên ngàn trượng ở trong truyền ra trận trận âm thanh pha không. Loại thủ đoạn này, thật đúng đã đến thần quỷ khó dò tình trạng. Như vẹn vẹn là như thế này cũng là đem mà thôi. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh bật hơi dò xét nột, truyền ra một tiếng cổ quái sóng âm. Đây là duy niệm quyết, cũng là thần ma chi âm. Âm sóng những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách mà khai, lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tối tăm, hướng về Long Khiếu quần quận mà đi. Về phần bên trên bầu trời màu đen tiểu kiếm, Âu Dương Minh cánh tay phải nâng lên, lăng không một chỉ, tiểu kiếm như là kinh hồng, tốc độ lần nữa càng thêm kịch liệt bộc phát, đã đến một loại cho dù là hoàng cảnh cường giả đều không thể đơn giản tránh đi tình trạng, trực tiếp theo Long Khiếu phía sau vành đến. Thần ma chi âm lúc trước sau này, màu đen tiểu kiếm từ sau về phía trước. Một trước một sau lẫn nhau phối hợp, triệt để đem Long Khiếu đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn mắt trên mặt lộ ra một vòng thê lương chi sắc, nhẹ nói nói, ngươi là ta gặp được mạnh nhất tuấn giả, không có một trong. Vô luận là thiên phú tâm tính, hay là mưu lược tính toán cũng không có có thể bắt bẻ, có thể ta vi hoàng giả, sao có thể thua ở tôn giả trong tay. Nếu thật thất bại, cái này là của ta sỉ nhục, càng là Long tộc sỉ nhục, cho nên ta tình nguyện chết, cũng không muốn bại. Thanh âm này tại không trước khi tàn nhẫn cùng âm trầm, lộ ra công chính, lộ ra đại khí. Bạo! Hắn mang theo một tia không cam lòng, thấp giọng gào rú. Tiếng nói vừa rơi xuống, đan trong hồ nổi lên hào quang, linh khí bành trướng. Một cỗ điên cuồng chi ý theo trên người hắn truyền ra, đây là muốn tự bạo đan hồ, tiểu tính toán chết, hắn cũng muốn lôi kéo Âu Dương Minh cùng chết. Âu Dương Minh cảm thụ được cái này cổ hỗn loạn khí tức, trong đầu lột bột một tiếng, trong nội tâm biết rõ hư mất, không chút do dự, vội vàng hướng sau rút lui, đem bản thân tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thoáng qua tức thì. Hoàng cảnh cường giả tự bạo đan hồ uy lực mạnh bao nhiêu? Rất khó tưởng tượng, rất khó hình dung. Lúc này, Long Khiếu lực lượng tinh thần cùng đan trong hồ linh lực dung hợp. Pháp quyết, bí kỹ. Hết thể tất cả hóa thành một lò, hóa thành một cỗ hủy diệt vạn vật lực lượng, làn ra bên trên vết rách càng ngày càng mật. Như mạng nhện bình thường, trong lòng bàn tay, mu bàn tay, cánh tay, trên mặt. Thân thể mỗi bộ phận, đều đỏ bừng, khắc khắc cười nói, theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục A. Thanh âm này tựu như theo ma quỷ trong miệng truyền ra đồng dạng. Vừa mới nói xong, thân thể như một không ngừng xung nhập không khí chính là khí cầu, trực tiếp nổ tung. Vâng! Thanh âm này đình thai nhức óc, như hỗn độn sơ khai lúc phát ra tiếng vang. Ẩn chứa cuồng bạo, bá đạo lực lượng, tôn giả chi cảnh cường giả, gần kề nghe thanh âm này, đều hồn phi phách tán. Ngay sau đó, một hồi có thể hủy diệt vạn vật khí lãng đảo ngược mà khai, thậm chí không gian đều bị khí này sóng xé rách mà toái, đã diệt lại sinh, sinh ra lại diệt. Kinh khủng nhất hay là đại địa, khí này sóng những nơi đi qua, ngọn núi từng khúc sụp đổ, như bị phân giải đồng dạng, một chút dấu vết đều không có để lại. Một dặm, mười dặm, trăm dặm. Cái này ngàn dặm ở trong hết thảy tất cả đều hóa thành phấn đá sỏi. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Âu Dương Minh trong nội tâm vội vàng đã đến cực hạn, hướng ra ngoài vây phi độn. Nhưng hắn nhanh, cái này cuồn cuộn mà đến hủy diệt chi lực nhanh hơn. Đáng chết. Hắn mắng một câu, biết rõ tránh không thoát, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, hóa thành khẽ động tàn ảnh, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy. Cái này viễn cổ long thuẫn trên lưng đường vân tất cả đều sáng lên, đón gió mà trường, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu, toàn bộ viễn cổ long thuẫn đều trở nên đỏ bừng, như mới từ trong huyết chỉ kiếm đi ra đồng dạng. Lập tức, như vạn trượng cao phong đứng sừng sững đại địa, ổn như Thái Sơn. Phải biết rằng, nói thật lên lời nói, Âu Dương Minh huyết mạch chi lực cùng Từ Ngạo nhưng giống nhau. Từ Ngạo nhưng một giọt máu tươi sáng tạo ra đại khư, lại để cho hắn hóa thành tuyệt địa. Mặc dù Âu Dương Minh tu vi hiện tại còn xa không đến Từ Ngạo, nhưng cái loại này bất khuất thương thiên tình trạng, có thể hắn phun ra một ngụm máu a, được ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Giang giác một tiếng, hủy diệt chi lực cọ rửa lấy viễn cổ long thuẫn, cái này một kiện pháp bảo kịch liệt chấn động lên. Sau một lát, phần lưng là hơn ra rất nhiều rậm rạp vết rách, đan vào thành lưới. Lại giữ vững được chừng trăm thước, viễn cổ long thuẫn trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số vầng sáng tiêu tán. Âu Dương Minh ám đạo một tiếng đáng tiếc, vội vàng điều động thân thể chi lực, trên người cơ bắp như cầu long bình thường, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, bị phong bạo cuốn đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu hỗn loạn. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, không muốn sống hoàng cảnh cường giả thật sự là khủng bố. Không biết qua bao lâu, thiên địa quay về bình tĩnh, chỉ thấy dùng long khiếu tự bạo chỗ làm hạch tâm, mặt đất lăng không nhiều hơn một vài trăm ngàn ở bên trong hố to, sâu không thấy đáy. Âu Dương Minh đẩy bụi đất địa theo cắt vàng trong bò lên, hắn y phục trên người đã bị hỗn loạn phong bạo xé nát, trên người tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương. Hắn nuốt vào hai miếng chữa thương đan dược, cười khổ nói, nếu không phải viễn cổ long thuẫn chặn đại bộ phận trùng kích, lúc này đây, chỉ sợ chạy trời không khỏi năng rồi. Đương nhiên, nếu không là hắn vượt qua chín đạo thiên kiếp, thân thể cường hoành đã đến biến thái trình độ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, tự bạo thế nhưng mà hoàng cảnh cường giả. Thật muốn tinh tế trình bày và phân tích lời nói, Long Khiếu nhất định là đại thiên thế giới trong lịch sử cái thứ nhất bị tôn giả làm cho tự bạo hoàng giả. Kinh khủng hơn chính là, tôn giả này còn sống, cái này nói ra có người tin sao. Tiêu tính toán nằm mơ, đều không có khoa trương như vậy nội dung cốt truyện, quả thực khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh run rẩy trên người bùn cát, ý niệm trong đầu khẽ động, theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ y phục, ba đến hai lần xuống mặc trên người, bay nhanh mà đi. Mà đang ở Long Đằng tự bạo trước một khắc, Long Đình thân hình tiêu sái, đang tại cắt vàng trong đi vội. Đông nhiên, hắn bước chân dừng lại, xoáy lên mấy hạt cắt vàng, cái cằm khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, vốn là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin, run giọng nói, cái này, đây là tự bạo hủy diệt chi lực. Hít sâu một hơi, mới đem khiếp sợ trong lòng đè xuống. Hai tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, trầm ngâm nói, hơn nữa xem loại này uy thế, đây là hoàng giả tự bạo. Hắn dùng chính là câu nghi vấn, hiển nhiên không dám xác định. Dù sao, hoàng cảnh cường giả, thế nhưng mà đứng tại đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh tồn tại. Hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, bước chân vừa nhấc, đã đến trong hư không. Ngay sau đó, hắn thấy được lại để cho hắn cả đời khó quên một màn, chỉ thấy một đạo màu xám nhạt hủy diệt chi lực hướng về bát phương quét ngang. Bầu trời đen nhánh, ngọn núi khổng lồ, đầy trời cắt vàng, hết thảy tất cả từng khúc sụp đổ, đều bị hủy diệt, không có lưu lại chút nào dấu vết, hắn có loại trực giác, coi như là hắn. Tại loại lực lượng này phía dưới, sống sót xác suất đều rất thấp. Cùng lúc đó, hắn tâm thần bên trong cùng Long Khiếu tầm đó cuối cùng một điểm liên hệ cũng đã đoạn. Trong lòng của hắn minh bạch, Long Khiếu chết rồi. Phượng tộc. Hay là Long Đình trong nội tâm cũng không có quá mức phẫn nộ, chỉ là có loại môi hở răng lạnh cảm giác. Sau một lúc lâu, hắn lại vuốt vuốt mi tâm, nếu hiểu rõ người của hắn nhìn thấy một màn này, tiểu sẽ minh bạch, trong lòng của hắn đã có chút rối loạn, điều chỉnh một hồi lâu, trong nội tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xa xa hố to liếc, lắc đầu, có lẽ hẳn là phượng tộc tạp chủng, tiểu tử kia tiểu tính toán nắm giữ pháp tắc chi lực, ý nguyên chỉ là tôn giả. Gặp được hắn, Long Khiếu tiểu tính toán không địch lại, nhưng không có khả năng liền tin tức đều truyền không đi ra. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng phát chắc chắc. Cái này phân tích xác thực hợp lý, nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được, hoàng cảnh cường giả lại bị một vị tôn giả đánh lén thành công, ngũ tạng lục phủ đều sụp đổ, một thân thực lực chỉ còn 6 thành, cái này mới xuất hiện loại tình huống này. Trầm mặc một hồi nhi, một cái bước xa hướng phía hố to đổi tới. Hắn là nghĩ như vậy, tại này cổ hủy diệt lực lượng phía dưới, tiêu tính toán phượng nghi cùng phượng. Tiêu tính toán may mắn không chết, cũng tất nhiên sinh tử trọng thương, chiến lực 10 không còn một. Hắn liền có cơ hội đem hai vị này cường giả chém giết, trọng thương phượng tộc. Phải biết rằng, thoáng một phát vẫn lạc hai vị hoàng giả, coi như là nội tình thâm hậu phượng tộc, không nói nguyên khí đại thương, nhưng như thế nào đều được thương gần động cốt. Càng la tới gần, Long đỉnh trong nội tâm càng là rung động. Khắp đại địa, sơn hà nghiền nát, cảnh hoang tàn khắp nơi, trong không khí liền cuối cùng một đám linh khí đều bị hủy diệt chi lực nổ nát, tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Đồng thời trong nội tâm cũng càng phát chắc, hai vị này phượng tộc cường giả ít nhất bản thân bị trọng thương, thậm chí vô cùng có khả năng trực tiếp đã chết. Hắn nhếch miệng cười nói, Long Khiếu, ngươi cũng là tính toán chết có ý nghĩa, một vị hoàng giả đổi hai vị hoàng giả, như thế nào đều là lợi nhuận. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 1073, rung động. Mặt khác một bên, hai đạo nhân ảnh tại cắt vàng trong đi vội, mỗi lần cất bước động tác đều chỉnh tề nhất trí, thoạt nhìn rất có ăn ý. Đúng là Phượng Nghi cùng Phượng. Cắt vàng ở bên trong, Phượng Nghi nhẹ nhàng vuốt thoáng một phát bên thai tóc, cổ tay khẽ đảo, không biết từ nơi này nhảy ra một căn cây tăm bằng trúc, ngậm trong mồm tại trong miệng, nói khẽ, Phượng, chờ đạt được đế vương huyết mạch về sau, ngươi còn hồi Phượng tộc sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mịt mờ hấp dẫn hương vị. Phượng, khoe miệng có chút một vểnh lên, lập tức đã lĩnh ngộ trong đó ý tứ, hắn thâm ý sâu sắc địa xem xét đối phương liếc, nói, ta nghe lời ngươi. Cái kia tạm thời đừng trở về, đem đế vương huyết mạch dung hợp về sau lại trở về. Được rồi. Phượng, nói, học Phượng Nghi bộ dạng, ngậm một căn cây tăm bằng trúc, hỏi, cái kia không hồi tổ địa, chúng ta đi ở đâu? Du lịch vạn giới à, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, có thể lẫn nhau so với, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hiểu ra pháp tắc. Đến lúc đó, thật có thể là đại thiên thế giới bên trong cường giả, không rõ ngộ pháp tắc, đời này cũng là sống uổng phí. Phượng Nghi hồi, từ nhỏ bọn hắn huynh đệ hai người cảm tình tiểu vô cùng tốt, không có gì giấu nhau. Đương nhiên, còn có một câu Phượng Nghi không có nói ra, đã hai người bọn họ đem đế vương huyết mạch dung hợp, không rõ ngộ pháp tắc, như thế nào hồi Phượng tộc. Còn không bị người đem cổ sống đâm đoạn A, huống hồ, Phượng Tâm Tiêu có thể ở đâu nhìn chằm chằm, hắn như thế nào đột phá hoàng giả hay sao? Dùng tài nguyên trồng chất quá, cái này có thể giấu giếm bất trụ bọn hắn hai huynh đệ. Nếu biết rõ, bọn hắn đem đế vương huyết mạch hấp thu, vẫn không thể nổi điên à. Cho nên, hay là hiểu ra pháp tắc về sau hồi Phượng tộc bảo đảm nhất. Tham chiếu Âu Dương Minh hiện tại chiến lực, tôn giả đỉnh phong ngạnh xanh xanh theo bốn vị hoàng giả bao vây chặn đánh trong chạy thoát. Phượng Nghi tin tưởng, chỉ cần dung hợp đế vương huyết mạch, dùng thực lực của bọn hắn, tiêu tính toán gặp được hiểu ra pháp tắc lực lượng hoàng giả, đều có lực đánh một trận, như tại càng tiến một bước, hiểu ra pháp tắc, được cường đến loại tình trạng nào. Miểu sát hoàng giả, thậm chí, chỉ cần nghĩ đến đây, hắn tiểu hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, một tiếng như thiên khuyết sụp đổ bình thường cực lớn tiếng vang từ phía trên bên cạnh truyền đến. Tiêu tính toán dùng tu vi của bọn hắn, trong thân thể khí huyết đều có chút bốc lên, có thể nghĩ nếu là ở hạch tâm chỗ, được khủng bố đến loại tình trạng nào. Đại địa kịch liệt đung đưa, như là mạt nhật hàng lâm. Từng đạo cực lớn khe rãnh đem hoang vu đại địa từ đó xé mở. Một đạo, hai đạo, vô số đạo. Khắp đại địa, phá thành mảnh nhỏ, tựu như vô số vô hình bàn tay lớn lôi kéo đại địa hướng hai bên một xé, ngạnh xanh xanh lôi ra vô số khe hở. Phượng, hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên Phượng Nghi con mắt, hỏi, cái này, ca ca, đây là có chuyện gì? Phượng Nghi tinh tế cảm giác một lát, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trả lời nói, đây là hoàng giả tự bạo đan hồ. Vừa mới nói xong, hắn chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, đầu lưỡi dùng sức liếm lấy thoáng một phát, có thể nghĩ, hắn khiếp sợ trong lòng đã đến như thế nào trình độ. Điều đó không có khả năng a. Phượng, vẻ mặt hồ nghi, đây là hắn lần đầu phản bác Phượng Nghi. Nói như vậy, hoàng giả tự bạo đan hồ loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, hoàng cảnh cường giả tinh thần lực đã ngưng là thật chất, cho nên cho dù là thân thể bị hủy, y nguyên có đoạt xá trùng sinh khả năng. Chỉ khi nào tự bạo, thì là tinh thần lực cùng linh lực dung hợp, sinh ra một cỗ có thể hủy diệt vạn vật lực lượng, hồn phi phách tán, mà ngay cả lại vào luân hồi đã thành vi hy vọng xa vời. Hơn nữa, hoàng cảnh cường giả đều có bảo vệ tánh mạng hoặc kim thiền thoát xác thủ đoạn, rất khó bị buộc đến tuyệt cảnh, cho nên, tại đại thiên thế giới trong lịch sử, loại tình huống này cũng vẹn vẹn xuất hiện có hạn mấy lần. Phóng tới cái này tuyệt địa phía trên, loại khả năng này thì càng nhỏ hơn. Vừa tới thời điểm, bọn hắn tiểu tìm kiếm qua, nơi đây không có một điểm sinh cơ. Nói cách khác, tại đây chỉ có 4 vị hoàng cảnh cường giả, như thế nào đều khó có khả năng tự bạo. Phượng Nghi cũng bị phượng. Thấy có chút bơ ngỡ, tin tưởng nhược thêm vài phần, đề nghị nói, nếu không, qua đi xem, nói không chừng còn có cơ hội nhặt cái tiện nghi. Tốt. Hắn gật đầu. Lúc này, hai người này nghĩ cách cùng Long Đỉnh cực kỳ cùng loại. Vù vù. Hai đạo âm thanh phá không vang lên, hóa thành một đạo huyết sắc tấm lụa, nháy mắt đi xa. Hoàng cảnh cường giả tốc độ lại nhiều nhanh. Nói như thế nào đây, đúng rồi, ngay lập tức tới. Bọn hắn sóng vai mà đứng, nhìn phía dưới hô to, cảm giác chỉ chốc lát, Phượng Nghi cảm khái nói, ân, xem cái này uy thế, xác thực là hoàng giả tự bạo đan hồ, không biết là ai. Lúc nói lời này, trên người mang theo tí ti cảm giác mát, tựa hồ khói đen trong có một đôi hoán độc con mắt nhìn mình chằm chằm. Đối phương liền hoàng cảnh cường giả đều làm cho tự bạo rồi, cái kia chính mình đâu rồi, cùng là hoàng cảnh cường giả, ai có thể so với ai khác mạnh hơn bao nhiêu. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, cơ giấc của hiểm, rét rét xa xa một cái ngọn núi kịch liệt chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng lúc càng lớn, đối với Phượng Nghi chấn áp mà đến. Bàn sơn, thanh âm này lạnh như băng vô cùng, vang vọng thiên địa. Một kích này, vô luận đối với thời cơ nắm chắc, khí cơ khống chế đều đến hoàn mỹ tình trạng, tức tại ngoài ý liệu lại đang hợp tình lý, như linh dương treo rác. Long Đỉnh có lòng tin, nhất định lại để cho hai vị này Phượng tộc cường giả thương càng thêm thương. Mặc dù hắn không rõ vì sao bọn hắn khí cơ mượt mà, tựa hồ thương thế không trọng, có thể không ảnh hưởng hắn ra tay đánh trả. Hắn có lòng tin, tại hai người này bị thương dưới tình huống, tiểu tính toán bọn hắn liên thủ, hắn cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa, như thăm dò về sau phát hiện, bọn hắn chỉ là cường trống, giả vờ giả vịt, vậy thì có chém giết khả năng, loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, như thế nào đều đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần. Hừ, muốn chết. Phượng Nghi sắc mặt lạnh lẽo. Ngón tay tách ra, đối với ngọn núi hung hăng nhấn một cái, gầm nhẹ nói, không viêm thanh âm này vừa rơi xuống, cắt vàng, sương mù, thậm chí là không gian đều bốc cháy lên, đây là Phượng tộc thiên phú kỹ năng, cùng hắc ám hơi thở cùng loại, nhưng trọng điểm lại không giống nhau. Chỉ thấy bị Long Đỉnh sử dụng bàn sơn thuật rời đến ngọn núi, lập tức bốc cháy lên, ngọn lửa này là biến hóa kỳ lạ màu trắng, cho người nhất trung phương âm trầm khủng bố cảm giác. Long Đỉnh nhìn thấy một màn này, đồng tử hướng vào phía trong mạnh mà co rụt lại. Giọng the thế nói, ngươi lại không có bị thương. Vừa mới Phượng Nghi cho cảm giác của hắn, khí thế bành trướng, nào có một điểm bị thương dấu hiệu. Lúc này, trong óc hắn lật lên sóng to gió lớn, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, điều này sao có thể? Cái này cùng nhau đi tới, hắn biết do tự bạo đan hồ uy lực có bao nhiêu, đây là một loại cho dù là hắn đều hoảng sợ lực lượng, nhưng là trước mắt cái này hai cái Phượng tộc cường giả không có bị thương. Không phải bọn hắn thực lực vượt qua chính mình bao nhiêu, mà là bọn hắn cũng không có tại chiến trong cục. Cho nên, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, Long Khiếu đã chết tại Âu Dương Minh chi thủ. Cuối cùng nhất không địch lại, lựa chọn tự bạo đan hồ cùng hắn đồng quy vu tận. Nhất là vừa nghĩ tới Long Khiếu mà ngay cả tin tức đều không thể truyền ra, trong lòng của hắn tiểu ẩn ẩn có loại sợ hãi cảm giác, khá tốt cái này nhân tộc cường giả đã bị chết. Phượng Nghi nghe lời này, có chút không hiểu thấu. Nhưng y nguyên hừ lạnh một tiếng, Long tộc tạp chủng, bản tôn như thế nào bị thương. Cùng Phượng, trao đổi một ánh mắt, đều xem đều riêng phần mình đáy mắt sắc ý, một cái bước lướt, thân hình lóe lên, hướng phía trước đánh giết mà đến. Long Phượng hai tộc tranh đấu vài vạn năm, riêng phần mình đều chết hết vô số cường giả, loại này hận so núi cao, so biển sâu, thiên địa không khô, vạn vật bất diệt, hận ý liền sẽ không biến mất. Cho nên, thật vất vả đợi đến lúc hắn lạc đàn, loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Bọn hắn lại làm sao có thể buông tha. Phượng Nghi túi không gian bạch mang lóe lên, rơi xuống lúc, trong tay đã nhiều hơn hai thanh vòng tròn đao. Đao này như quạt hương bù bình thường, hàn mang bốn phía, lưới dao mỏng như cánh ve. Phượng, cũng là cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc cự phủ, truy thân chạy đến. Hai người một trước một sau, một công một thủ, lẫn nhau tầm đó phối hợp được cực kỳ ăn ý. Chỉ thấy Phượng, tu khí thổ nạp, đan trong hồ linh khí vận chuyển đến cực điểm gây nên. Trong lỗ chân lông tràn ra xương đỏ, trong tay huyết sắc cự phủ hồng mang đại cái gì. Phần lưng kéo ra một đạo kinh người đường cong, khởi khai thiên tích địa xu thế, một búa bổ đi, hồng mang xuyên không, sát khí nghiêm nghị. Hắn không có ra tay thăm dò, ngay từ đầu tiểu dùng đem hết toàn lực. Có thể nghĩ, trong lòng của hắn hận ý nhiều bao nhiêu. Mà Phượng Nghi trên người uy thế càng mạnh hơn nữa, trong hai tay vòng tròn trên đao hạ tung bay, vẹn vẹn run lên, như hai cái thời khắc biến hóa màu trắng vượng hoàng, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc hư hoặc thực. lao thẳng tới Long đỉnh mà đi. Huyết sắc đại búa phía trước, vòng tròn song đao tại sau. Ưu khuyết bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một loại 1 cộng 1 tương đương 3 kỳ dị biến hóa. Long đỉnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dùng sức gọi ra một hơi, ngón tay lăng không nhấn một cái, một thanh ngân bạch trường đao lăng không ngưng tụ. Bên cạnh bước vừa chợt, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ rời khỏi bá trượng, khó khăn lắm né qua hai người liên thủ công kích. Chỉ thấy huyết sắc đại búa rơi xuống chỗ, không khí nổ tung, thậm chí mà ngay cả đều không gian đều xuất hiện từng sợi giống mạng nhện vết rách, vừa mịn lại mật, đan vào trở thành hình lưới, lộ ra tối tăm chi sắc. Thật muốn hình dung lời nói, tựa như một khối thủy tinh bị viên đạn đánh trúng đồng dạng, loại này cực hạn hình ảnh, đủ lại để cho nhìn thấy người hô hấp run rợn. Đây là một loại ngưng thực đến mức tận cùng lực lượng, mỗi lần công kích đều có thể hủy hoại một tòa thành trì. Cũng chính là cái lúc này, Phượng Nghi trong tay vòng tròn song đao hàn sáng long lánh, lần nữa cùng tới. Ánh đao từng mảnh, nối thành một mảnh, như vô số đầu dao long đồng thời gào rú. Long đỉnh ánh mắt lập lòe hai cái, trọng tâm trầm xuống, câu thông đan hồ linh khí, khí cơ bành trướng như biển. Cánh tay phải nâng lên, trong tay ngân bạch trường đao hướng ra phía ngoài một lướt, chủ động nên đón tiếp lấy, vừa vặn ngăn trở vòng tròn song đao. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng bát phương. Mênh mông mượt mà khí cơ đụng nhau, kích động khởi vô số cụ phong loạn lưu, đem đại địa phía trên cắt vàng một vòng cuốn lên thiên không. Từ xa nhìn lại, cắt vàng bay lả tả, không chút nào không lộ ra hỗn loạn, ngược lại mang theo khác hàm xúc thú vị. Mà ở hai chủng vũ khí đụng nhau bốn phía, xuất hiện vô số kỳ quái bạc khí, có lớn có nhỏ, có xa có gần, có tròn có phương pháp. Tóm lại khó có thể đo lường được, giống như một kích này, có được vô cùng ảo diệu, có thể diễn biến chư thiên, ngược lại hỗn độn. Đây cũng là hoàng cảnh cường giả, mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa cái thế sức mạnh to lớn. Vòng tròn song đao cùng ngân bạch trường đao rằng co không dưới, mạch nước ngầm kích động, trong đó ẩn chứa lực lượng càng ngày càng nặng, mà ngay cả phiến không gian đều theo run rẩy lên. Ta tới giúp ngươi. Phượng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Năm ngón tay nắm chặt huyết sắc đại búa, búa trên đầu yêu dị quỷ mị, tối nghĩa không cắt đường vân lập tức sáng lên. Hắn bên trên huyết quang ngưng là thật chất, giống như tùy thời khả năng nhỏ màu đỏ tươi máu tươi. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, một cái thuấn bộ, đi thẳng tới Long đỉnh bên trái. Đại búa hung ác bổ mà xuống, cái này một búa quyết tuyệt vô cùng, giống như có thể đem thiên đô bổ ra, linh khí tứ tán, hình thành một loại khó copy khó tố nhan sắc. Đáng hận. Long đỉnh trong nội tâm mắng một câu. Chương 1074, pháp khí tự buộc. Tại hai người liên thủ, Long đỉnh gần kề lập tức liền bị đẩy vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Trong lòng càng gấp quá cắt, loại nguy cơ này trước mắt, hắn căn bản không kịp suy tư, chỉ có thể theo bản thân bản năng làm việc. Chỉ thấy hắn tay trái bỗng nhiên chuyển qua phải trên mắt, một loại âm lãnh khí tức theo trên người hắn truyền ra, làm cho người không không rét mà run, gầm nhẹ nói, lửa đốt sáng. Thanh âm chưa dứt, tay trái rất nhanh theo phải trên mắt rời, nhìn về phía Phượng Nghi, cái này là như thế nào nhan sắc cả. Giống như hồng không phải hồng, giống như bạch không phải bạch, khó có thể nói nên lời. Trong mắt của hắn con mắt quang lóe lên phía dưới, Phượng Nghi chỉ cảm thấy da đầu run lên. Không chút do dự, rút về vòng tròn song đao, chân đạp hư không. Đạp đạp trường hướng về sau rút lui ra 6-7 bước. Quả nhiên, ngay tại hắn ly khai nháy mắt. Lúc trước hắn trô đứng chỗ, không gian như bị một cổ lực lượng thần bí ăn mòn bình thường, toát ra một đám thanh niên, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài, chuyển ra một loại làm cho người buồn nôn khí tức, nghe thấy được nháy mắt, tựa hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ tất cả đều nhổ ra. Một kích đem Phượng Nghi bước lui, Long đỉnh rốt cuộc tìm được cơ hội đem trường đao rút về, nhẹ nhàng quét ngang, giơ lên đón đỡ. Vâng. Huyết sắc đại búa cùng trường đao đụng vào nhau, không gian đều tạo nên từng vòng rất nhỏ gợn sóng. Cũng chính là lúc này, Long đỉnh trong mắt rảo hoạt chi sắc chợt lóe lên, điều chỉnh khí cơ, mượn nhờ một kích này bên trong bảng bạc lực lượng hướng ra phía ngoài viễn độn. Muốn chạy trốn. Phượng Nghi đã sớm phòng chiêu thức ấy, cười lạnh một tiếng. Thân hình mở ra, thanh phong lướt trên hắn ống tay áo, một tôn đại đỉnh đã theo hắn trong tay áo đã bay đi ra ngoài. Cái này đại đỉnh khí tức cực kỳ tăng thương, khắc đầy tuế nguyệt dấu vết. Lại cho người một loại âm lãnh cảm giác. Thượng diện điêu khắc lấy một chỉ bạch phượng, giải rác số bút, cực kỳ đơn giản, nhưng chẳng biết tại sao, lại rất có thần vận, giống như tùy thời khả năng theo đại đỉnh phía trên sống lại đồng dạng. Cái này đại đỉnh đón gió mà trường, không ngừng xoay tròn. Phượng Nghi hai tay véo ra mấy cái huyền diệu pháp quyết, hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, thanh nguyên đỉnh chấn động lên. Một sát na phía dưới, lại theo đại trong đỉnh chạy ngược ra một con sông lớn, hướng Long đỉnh chấn áp mà đi. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, cái này trong nước sông có rất nhiều bóng đen, hoán khí kinh người. Hừ, cái này đại đỉnh là theo viễn cổ chiến trường bên trong mang đi ra, lấy cái chết tại viễn cổ trong chiến tranh Long Phượng hai tòa quán khí vi dưỡng, có thể chết trong tay ta, cũng là phúc khí của ngươi. Phượng Nghi ánh mắt nóng rực, cái này trong nước sông bóng đen toàn bộ là cường giả thi thể, đánh chết về sau, ném vào bên trong đại đỉnh, luyện hóa một phen, liền có thể vì hắn sử dụng. Mà hắn cũng cho trong đỉnh sông lớn lấy cái hợp với tình hình danh tự, Minh Hà. Nhưng đáng tiếc, Minh trong sông, chỉ vẹn vẹn có một vị hoàng cảnh cường giả, đây là theo viễn cổ chiến trường trong mang đi ra, hiện tại, chỉ cần đánh chết Long Đỉnh, dụng tâm huyết tế luyện 49 thiên, liền có thể lại gia tăng một cái rồi. Chỉ thấy hắn đưa tay nhấn một cái, gầm nhẹ nói, khởi. Vô số bóng đen theo trong nước sông bay ra, cùng đại đỉnh, Minh Hà cùng một chỗ về phía trước bay đi. Tốc độ này cực nhanh, đã đến ánh mắt khó có thể bắt tình trạng, Long Đỉnh căn bản là tránh không khỏi. Hắn âm thầm điều chỉnh khí cơ, hàm răng dùng sức khẽ cắn, âm thanh lạnh lùng nói, chả lẽ lại sợ ngươi. Vận chuyển Long tộc huyết mạch chi lực, trên người sáng lên một đạo huyết sắc đường vân, mãnh liệt mà đối với bầu trời thổi ra một hơi. Bên trên bầu trời lại lăng không ngưng tụ ra một đoàn hắc vân, trì vân buông xuống, càng áp càng thấp, một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp theo tầng mây trong tán rơi. Lập tức, vô số lôi quang theo trong mây đen rơi xuống, một đạo, hai đạo, như mưa to đập nện tại Lạc Diệp phía trên, dùng Long Đỉnh làm hạch tâm, phương viên ngàn trượng ở trong như sa vào trong lôi trì đồng dạng, trận trận nổ vang chi âm không dứt bên tai. Đây là Long tộc mặt khác một loại thiên phú, thi vân bố vũ, dẫn động thiên lôi. Lôi quang từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô cùng, minh trên sông hồ quang điện lập lòe, bị lôi đỉnh chỗ tràn ngập. Vô số cường giả thi thể giật mình tại nguyên chỗ, thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cũng không có ý thức, chỉ còn một tia bản năng, có thể tại mình trong sông dựng dưỡng vào năm, trên người sớm đã nhiễm tà mị chi ý. Mà lôi đỉnh tắc thì đại khí công chính, là thế gian hết thể tà vật khắc tinh. Lời nói mặc dù như thế, nhưng loại thủ đoạn này vẹn vẹn là đem nhiễm lấy tà khí chính là cường giả thi thể chế phục. Minh Hà cùng Thanh Nguyên đỉnh y nguyên không ngừng, tốc độ ngược lại nhanh hơn, dùng một loại bá đạo tuyệt luân tư thái hướng Long đỉnh chấn áp mà đi, trực tiếp đem lôi chỉ xé rách. Ngay tại lúc đó, Phượng năm ngón tay nhẹ thí lơi búa, trong mắt kia máu đại cái gì, quát lạnh nói, Phượng Hoàng Tù. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, một tiếng thanh thúy Phượng mình tại mảnh không gian này bên trong vang vọng. Một đạo cực nóng kim mang lập tức sáng rõ, đem sở hữu hắc ám tất cả đều xua tán. Cái này kim quang hướng trong ngưng tụ, hóa thành một chỉ trăm trượng kim sắc phượng hoàng, ánh mắt lộ ra bệ nghệ chi sắc, đột nhiên đối với Long Đỉnh thân thể đánh tới. Những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Đây là thật thiên băng địa liệt, hết thể tất cả đều nghiền nát. Long Đỉnh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, không thể tại tiếp tục như vậy rồi, nếu là thật bị bọn hắn cuốn lấy, hôm nay sẽ là ta vẫn lạc chi kỳ. Vốn là hắn cho rằng, đối mặt cái này hai huynh đệ, tiêu tính toán không địch lại, chỉ cần mình muốn đi, như thế nào đều có thể rời khỏi. Có thể sau khi giao thủ, Long Đỉnh mới phát hiện, bọn hắn tầm đó phối hợp càng ăn ý rồi, thực lực cũng tăng lên vài phần, thế công như hỏa, căn bản không cho mình thở dốc chi cơ. Nhất là cảm nhận được hai cỗ khí cơ quấn quanh tại trên người mình lúc, hắn cũng cảm giác được rất là đau đầu. Nếu Sơn Hà đồ còn trong tay, ta làm sao có thể bị động như vậy? Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng. Đối với Âu Dương Minh hận ý, càng sâu thêm vài phần. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lại để cho động tác trên tay cũng nhanh đến mức tận cùng. Dùng sức vỗ túi không gian, vô số pháp khí linh khí tất cả đều bay ra, nhan sắc khác nhau, trên mặt hắn lộ ra thịt đau chi sắc. Đồng thời cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn tinh huyết, tay trái hóa tròn, tay phải hóa phương, hướng ra phía ngoài dùng sức đẩy, cái này tinh huyết hóa thành một đoàn huyết vụ, đem sở hữu pháp khí linh khí tất cả đều liên hệ cùng một chỗ, thành làm một cái chỉnh thể. Từ xa nhìn lại, tựa như vô số pháp khí tại trong huyết vụ bắt đầu khởi động. Vâng! Theo trái hướng phải đánh tới chính là khí tức dày đặc quỷ dị đại đỉnh, ba đào bước lên Minh Hà, cùng với ánh mắt bệ nghệ kim sắc Phượng Hoàng. Gần kề nhìn lên một cái, tự làm cho người cảm thấy không có gì không phá, khó có thể ngăn cản. Mà theo phải phía bên trái thì là vô số hình dạng khác nhau pháp khí, có thanh sắc áo giáp, huyết sáng lóng lánh địa tiểu kỳ, khó có thể đo lường được trận pháp. Nhưng càng nhiều nữa hay là vô số trường đao cùng phi kiếm, gần như chiếm được sở hữu pháp khí bảy thành. Đủ loại trang bị bị huyết vụ ngưng cùng một chỗ, khí thế sắc bén vô song. Cả hai người chạm vào nhau, cũng không có truyền ra tuyệt diệu nổ vang thanh âm, ngược lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, khí thế ngưng mà không tiêu tan. Gần cây một sát na, liền có tầm 10 thanh phi kiếm run rẩy lên, mất đi linh vận, rơi minh trong sông. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi về sau. Càng ngày càng nhiều pháp khí từ không trung rơi xuống, từ xa nhìn lại, trong trời đất tựa như hạ khởi do pháp khí tạo thành linh vũ. Hừ, đừng vùng vẫy, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Phượng Nghi cười mở miệng, dao động lòng tin của hắn. Đúng đấy, cũng sớm đã một cây chẳng chống vững nhà rồi, như thức thời, bản tôn còn có thể cho ngươi thông khoái. Nếu không, hoàng cảnh cường giả tra tấn người thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết. Phượng gật đầu đáp, đan trong hồ linh khí mãnh liệt đến mức tận cùng, kim sắc phượng hoàng tràn ra bá đạo chi ý càng thêm nồng đậm, lại để cho bên trên bầu trời linh khí rơi xuống được nhanh hơn. Vọng tưởng, Long đỉnh cắn răng kiên trì, thầm nghĩ trong lòng, thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Hừ, gian ngoan mất linh. Phượng Nghi phượng trao đổi cái nhan sắc, đồng thời hừ lạnh. Lại rằng có 20 tức, Long đỉnh đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, minh trong sông lơ lửng rất nhiều linh bảo, sơ lược xem xét, ít nhất cũng có mấy ngàn số lượng. Long đỉnh nhìn thấy một màn này, trong mắt chẳng những không có vội vàng, ngược lại có từng vòng quang hồ trọng điệp, thoạt nhìn thâm thúy dị thường, tay phải nâng lên, ngón giữa nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một gậy, âm thanh lạnh lùng nói, bạo. Cái này vừa mới nói xong, một cỗ hỗn loạn khí tức quanh quần bát phương. Sở hữu pháp khí như bị đến một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, ầm ầm nổ tung. Nhất là minh trong sông một kiện pháp bảo, nhấc lên trăm trượng cao sóng lớn, lại trực tiếp đem minh hà từ đó nổ thành hai nửa. Một kiện, hai kiện, vô số kiện. Nhiều như vậy pháp khí đồng thời tự bạo, sinh ra uy lực thì khó có thể tưởng tượng, cả phiến không gian cũng bắt đầu nghiền nát. Không tốt. Phượng Nghi kinh hô một tiếng, vội vàng hướng sau rút lui. Lúc này không gian phong bạo thật sự quá kịch liệt rồi, coi như là hoàng giả quấn vào trong đó cũng không tốt thụ. Thậm chí mà ngay cả đại đỉnh cùng kim sắc phượng hoàng đều bị cái này lực lượng cường đại hoành thành bụi phấn, phương viên trăm dặm ở trong, đều lâm vào trong hỗn loạn. Nguyên lai, trước khi rơi minh trong sông pháp khí là Long đỉnh cố ý gây nên, hắn bên trên một mực nhiễm lấy một vòng rất nhỏ lực lượng tinh thần, vì chính là chờ Phượng Nghi cùng vượng. Cảnh giác rất xuống giờ khắc này. Mặc dù Long đỉnh minh bạch, loại này cấp độ lực lượng, muốn đánh chết hai vị này hoàng giả, tuyệt không khả năng, nhưng chỉ cần có thể mượn nhờ bạo tạc rời xa hai vị này cường giả, vậy thì hết thể đều đáng giá. Minh Hà chi thủy bị bốc hơi thành vô số sương mù, trong đó chỗ dưỡng dưỡng cường giả thi thể cũng đều triệt để hóa thành phấn đá sỏi. Loại công kích này may mắn là tại trong tuyệt địa, nếu tại thành trong trấn, cái kia tạo thành thương vong quả thực khó có thể tưởng tượng, mấy trăm ngàn dặm bị san thành bình địa, phải chết bao nhiêu người. Hơn nữa, còn có phong bạo hướng ra phía ngoài mang tất cả mà đi, chỗ ảnh hưởng phạm vi ít nhất cũng có vài nghìn dặm. Hoàng cảnh cao thủ toàn lực bộc phát, uy lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Không biết qua bao lâu, cái này kịch liệt phong bạo lúc này mới tan đi, đại địa quay về bình tĩnh. Phượng đi đến Phượng Nghi bên người, trầm giọng hỏi, cái kia Long tộc tạp chủng chạy thoát, làm sao bây giờ? Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng, lúc này đây tính toán hắn vận khí tốt, tiếp theo gặp lại đến, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nói sau, nhiều như vậy linh khí tự bạo, hắn cũng coi như xuất huyết nhiều rồi, coi như là ta, đều không nỡ. Đáng tiếc, nếu là có thể đem hắn chém giết, đây chính là một cái công lớn. Phượng, có chút tiếc nuối địa lắc đầu. Đúng vậy a, nhưng đối phương là hoàng giả, cũng không có tốt như vậy giết. Kích đấu đã nhiều năm như vậy, vẫn là hoàng giả cũng không nhiều, hơn nữa, hắn chiến lực tại hoàng giả bên trong, cũng thuộc về nổi tiếng tồn tại. Phượng Nghi vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Phượng. Bả vai. Dừng một chút. Nói tiếp, chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là tìm kiếm cái này nhân tộc tiểu tử, đạt được đế vương huyết mạch, đến lúc đó đừng nói một cái Long đỉnh, đến 10 cái cũng không là đối thủ của chúng ta. Là cái này Lý Nhi. Phượng. Cười gật đầu. Ánh mắt quét mắt một vòng, hai người một trước một sau, tiếp tục tìm kiếm Âu Dương Minh. Chương 1075, cướp đoạt phi thuyền. Khúc khục. Một đạo dồn dập tiếng ho khan theo cắt vàng trong truyền ra. Một lát sau, Long đỉnh sắc mặt vô cùng suy yếu. Theo nước nở nghẹn ngào gió lạnh, theo cắt vàng trong đi ra. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, buồn bực thanh âm nói, đáng hận. Thu này không báo, ta Long đỉnh làm bậy Long tộc. Hắn chưa từng thụ qua nặng như vậy thường, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, kinh mạch, mạch máu phía trên đều tất cả đều là vết rách. Nếu không có hắn cực kỳ quyết đoán, lần này, chỉ sợ phải giao phó khi bọn hắn hai huynh đệ trong tay. Ánh mắt tìm kiếm tầm đó, hắn đã phát hiện một cái che giấu mà an toàn nơi. Thân hình chớp động tầm đó, hắn đi tới một chỗ thạch động ở trong, hai chân đứng lại, hít sâu một hơi, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Ý niệm trong đầu khẽ động, lấy ra một miếng màu xanh biếc đan dược, một ngụm nuốt vào. Cái này đan dược chính là Long tộc bí chế chi vật, có được lấy khó có thể tưởng tượng chi diệu dụng. Chỉ là chính là nửa canh giờ, từng sợi hắc khí theo trong thân thể của hắn tản đi ra, mạnh mà nhổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt lại lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt. Lời nói mặc dù như thế, nhưng đến cái này cấp độ, chỉ cần bị thương, căn bản không phải một sớm một chiều có thể khép lại. Bởi vì hoàng cảnh cường giả, mỗi lần công kích, hoặc nhiều hoặc ít, đều nhiễm một tia pháp tắc chi lực, chỉ cần bị thương, là đại đạo chi thương. Nếu hiểu ra pháp tắc khá tốt, không do ngộ, chậm rãi ngao a. Cho nên Long Đình chỉ là đem thương thế trên người tạm thời đè ép xuống dưới, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất đều được tĩnh dưỡng mấy năm. Đương nhiên, này một ít thời gian, đối với cái này cấp độ cường giả mà nói, bất quá là mấy lần nhập định công phu, cho nên, Long Đình cũng không có đem nó để ở trong lòng. Long Đình cái cằm nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn xem phương xa, mấy tức về sau, đưa ánh mắt thu trở lại, nói khẽ, đáng tiếc phượng tộc đế vương huyết mạch rồi, cứ như vậy không có. Mặc dù là đối địch quan hệ, nhưng trong lòng của hắn cũng có một ít bội phục Âu Dương Minh, vậy mà có thể đem một vị hoàng giả làm cho tự bạo, liền truyền lại tin tức cơ hội đều tìm không thấy. Cái này thế công được hung mãnh đến loại trình độ nào? Nghĩ lại, chỉ sợ là hắn đều làm không được loại tình trạng này. Trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm lại ẩn ẩn có vài phần đắng chát, cái này tôn giả, thật sự không thể theo lẽ thường độ chi. Hắn đi về phía trước hai bước, khẽ cười nói, đã sự tình đã giải quyết, cái kia bản tôn cũng nên hồi lòng tộc tổ địa rồi. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng chỉ cần kết cục không thay đổi, tự không có quan hệ gì. Dùng sức hít một hơi đục ngầu không khí, thân hình lóe lên, đã đến một chỗ gò đất mang. Ánh mắt tùy ý địa lườm túi không gian liếc, nghiến răng nghiến lợi, nói, bản tôn, cái này mấy ngàn năm gia sản, cứ như vậy hủy. Nói chuyện đồng thời, trước mắt lại hiện hiện Phượng Nghi cùng Phượng. Cái kia làm cho người chán ghét khuôn mặt. Tích góp từng tí 1000 năm gia sản, thoáng cái tất cả đều hóa thành cho bụi, chỉ sợ đổi ai cũng chịu không được. Thủ đoạn nhẹ nhàng vỗ túi không gian, một chiếc màu trắng bạc phi thuyền đón gió mà trường, vang một tiếng, rơi xuống đại địa phía trên. Cái này phi thuyền chừng trăm trượng, cùng Phượng tộc phi thuyền bất đồng chính là, cái này phi thuyền như một đầu kiếm ngư đồng dạng. Lại dẹp lại dài, nhiều hơn một vòng bá đạo thiếu đi một vòng cao quý. Mà bong thuyền cột buồm tắc thì bên trên treo một khối gấm vóc, dùng cực kỳ thuần thục thủ pháp, tay áo một cái huyết sắc long chữ. Cả khối gấm vóc đều dùng long tộc tinh huyết ngâm qua, thoạt nhìn sát khí nghiêm nghị. Long đỉnh thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng vào lúc này, cái này chiếc phi thuyền lại hư không tiêu thất rồi, mà ngay cả phi thuyền cùng mình ở giữa tinh thần liên hệ đều bị cưỡng ép chặt đứt. Hắn như một tòa núi lửa bộc phát, song mắt đỏ bừng, hướng phía đông một trường vô ra. Vâng! Một tòa cao ngàn trượng ngọn núi bị trực tiếp đập thoái, loạn thạch bay tứ tung. Vị trí này, đúng là Âu Dương Minh chỗ ẩn thân. Âu Dương Minh vừa xài bước ra trăm trượng, tránh thoát một kích này, giang tay ra, vẻ mặt ấm áp nói, tiền bối, nhân sinh thật đúng là nơi nào không gặp lại a. Long đỉnh trên mặt rõ ràng địa sợ run một cái trước mắt, hô hấp đều có vài phần hỗn loạn, giọng the thế nói, là ngươi. Cái này! Điều này sao có thể? Hắn tận mắt qua tự bạo hạch tâm trắng cảnh, cái loại này lực lượng, coi như là hắn gặp được, 89/10 đều được vẫn lạc, nhưng là hiện tại, nhân tộc này tôn giả, vậy mà sống sót rồi, hơn nữa, lông tóc không tổn hao gì. Cái này quá mộng ảo đi à nha. Đây quả thực vượt qua hắn sức tưởng tượng cực hạn, mà ngay cả phi thuyền bị Âu Dương Minh cướp đi công việc đều đã quên. Đây cũng là Long Đình không cẩn thận, nếu không, tiêu tính toán Âu Dương Minh có được phượng tộc chỉ môi hắn có tinh thần thế giới, muốn theo trên tay hắn cướp đi phi thuyền. Cũng là rất khó. Âu Dương Minh nhìn thấy nét mặt của hắn, đương nhiên minh bạch hắn chỉ chính là cái gì. Truy. En của tôi. Nét. Hắn cười cười, tiền bối quá khen. Nói xong, còn nháy một cái con mắt. Lập tức khoát tay áo, hắn giọng một cái, nói, cái kia cái gì, ta tiểu đi trước rồi, hữu duyên lại tụ họp. Muốn chết. Long Đình rốt cục nhớ tới chính mình phi thuyền bị tiểu tử này cướp đi, trong mắt hàn mang lóe lên, đánh giết về phía trước. Nhưng hắn làm được cực kỳ cẩn thận. Hiển nhiên đem Âu Dương Minh trở thành cùng giai cường giả đối đãi, dù sao, Long khiếu thế nhưng mà bị bức phải tự bạo đan điền. Có loại này tiền lệ, coi như là kẻ đần, cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Âu Dương Minh cũng không muốn căn Long Đình dây dưa, hắn vì cái gì chỉ là phi thuyền. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này Long tộc cường giả rất khó đối phó. Đương nhiên, quan trọng nhất là Long Đình chỉ là bị chút ít vết thương nhẹ, hắn tiểu tính toán có thể thắng cũng là thắng thảm. Như sẽ đem Phượng Nghi, Phượng. Hai huynh đệ dẫn tới, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, hắn vận chuyển linh lực, đối với cường phương hư không oanh ra một trường, mượn cái này cổ phản xung chi lực hướng phương xa bay vút mà đi. Có thể Long Đình tốc độ cũng không chút nào chậm, thậm chí nhanh hơn một ít. Dù sao hiện tại Âu Dương Minh chỉ là tôn giả đỉnh phong, tiêu tính toán lĩnh ngộ pháp tắc, tại một ít không cách nào đền bù phương diện, trên lệch đi nguyên rất lớn. Hắn cắn răng một cái, nhẹ nhàng vỗ huyết độn yêu đái, hóa thành một đạo tiêu máu. Lần nữa đem giữa hai người khoảng cách kéo ra. Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, có thể hắn cần phải làm như vậy, bởi vì bổn nguyên chi tâm dung chuyển, ai cũng không biết có thể chống bao lâu. hắn tu vi không đến hoàng giả, cũng không có hoành độ hư không năng lực. Nếu không đoạt một cái phi thuyền, hắn phải vĩnh viễn vây ở nơi này. Mà Phượng Nghi hai huynh đệ phối hợp ăn ý, hai người lại một tấc cũng không rời, hắn không dám trọng, tự nhiên đem chủ ý đánh tới Long Đỉnh trên người. Không nghĩ tới Long Đỉnh nhanh như vậy liền định hồi Long tộc tổ địa, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hiu hiu hai đạo âm thanh phá không vang vọng mà khai, không tới thời khắc mấu chốt, Âu Dương Minh liền khiến cho chảy máu đột, đem khoảng cách kéo ra, Long Đỉnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tốt biện pháp. Nhất là vừa nghĩ tới, nhân tộc này tôn giả, đang tại chính mình mặt đem phi thuyền cướp đi, hắn đã cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Chỉ sợ, hắn có thể tính toán đại thiên thế giới trong lịch sử, nhất biệt khuất hoàng cảnh cường giả. Cái này tương đương cùng một vị linh giả trung giai ngạnh xanh xanh đã đoạt tôn giả hậu hiếm chi vật, hơn nữa còn cầm không quay về, ngươi có thể tưởng tượng cái loại này biệt khuất sao. Trên bầu trời, Long Đỉnh trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, trong tay háo trượt ra vô số băng đinh. Cái này cái đinh chỉ có dài 3 tấc, hắn bên trên quanh quẩn lấy một đám hàn vụ. Ở này băng đinh xuất hiện ngay mắt, Long Đỉnh thân thể bốn phía nhiệt độ tùy theo giảm xuống, như xa vào trời đông giá rét bên trong, lăng không phiêu khởi màu trắng đông tuyết. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho tới bây giờ đều là bản tôn đoạt người khác thứ đồ vật, còn chưa từng gặp được giống như ngươi vậy người can đảm ra hỏa. Hôm nay, dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi làm thịt. Nói chuyện đồng thời, ống tay háo về phía trước một cuốn, cái này vô số băng đinh vạch phá không gian, kéo lê vô số hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng bức Âu Dương Minh ngược mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị đóng kết, như không ngừng biến hóa băng cứng. Cái lúc này, nếu có người theo đại địa ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, nhất định sẽ chứng kiến lại để cho hắn tâm thần nổ vang một màn. Chỉ thấy vô số đạo ngân quang vạch phá thiên mạc, chỗ qua về sau, lại xuất hiện vô số đạo băng trụ, hơn nữa rất nhanh hướng lên trời bên cạnh lan tràn. Hơn nữa như bị một cổ lực lượng thần bí nâng đồng dạng, để ngang thiên khuyết phía trên. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, tại đây băng trụ bên cạnh, lại vẫn phiêu đãng khởi lồng ngỗng bình thường đông tuyết, cả phiến thiên địa đều lâm vào một mảnh thương mang bên trong. Âu Dương Minh không có trả lời, nhưng sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Gần kề thông qua một kích này hắn tựu xác định, Long Đỉnh so Long Khiếu cường, hơn nữa mạnh còn không chỉ nhỏ tí tẹo, đây là một loại chất chênh lệch. Sự thật cũng là như thế, nếu không, Long Đỉnh cũng không có khả năng tại Phượng Nghi Phượng. Giáp công bên trong đào tẩu. Âu Dương Minh tâm túc trực bên linh cứu đài, tâm niệm vừa động, bước vào cẩn thận nhập vi, thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong. Chống lại cường giả loại này, hắn căn bản không dám xem thường, chỉ có thể dùng đem hết toàn lực. Đương nhiên, hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đương nhiên sẽ không sử xuất, chủ yếu là sợ đem phượng tộc cái kia hai huynh đệ dẫn tới. Nếu không, hắn không ngại, lại làm thịt một vị hoàng giả. Hiện tại hắn có thể mượn nhờ độc đan thế giới lực lượng, lại hiểu ra âm dương pháp tắc, còn có táng thiên một thương kia, có thể nói, cái này vài loại thủ đoạn, cho dù là hoàng cảnh cường giả, cũng không thể áp chế hắn mũi nhọn. Chỉ thấy hắn một bên rất nhanh lui về phía sau, một bên nâng lên tay phải, âm thầm đem thao thiết lực cắn nuốt vận chuyển đến cực điểm gây nên. Bàn tay chậm rãi biến thành đen, trong lòng bàn tay như biến thành một cái đen kịt tĩnh mịch vòng xoáy, đối với một oanh mà đến băng đinh dùng sức một chảo. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy cái này hàn ý lạnh lạnh băng đinh, bị một cỗ cường hoành hấp lực quấn quanh, lao thẳng tới Âu Dương Minh tay phải trong lòng bàn tay màu đen vòng xoáy mà đến, tại tiếp xúc đến màu đen vòng xoáy nháy mắt, cỗ lực lượng này liền giống bị phân giải đồng dạng, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, làm cho lòng người đầu một hãi. Hừ, ta ngược lại muốn xem nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng. Đan trong hồ linh lực vận chuyển đến cực điểm gây nên, cái này đẩy trời băng châm tốc độ nhanh hơn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Băng đinh bên trong năng lượng bị Âu Dương Minh lợi dụng thao thiết chi lực hấp thu, lại phụng dưỡng cha mẹ độc đan thế giới. Hoàng cảnh cường giả mỗi một lần công kích đều mang theo bàng bạc lực lượng, căn bản không phải tôn giả có thể so sánh, thậm chí có thể nói, lúc này đây công kích trong ẩn chứa năng lượng là tôn giả đan trong hồ ẩn chứa năng lượng vô số lần. Mà Âu Dương Minh lúc này chính mượn nhờ lực lượng này hoàn thiện độc đan thế giới, trải qua thao thiết lực cắn nuốt hấp thu về sau, lực lượng này thuần túy vô cùng. Hưu lại là một đạo băng châm bị Âu Dương Minh hấp thu, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, thân thể một cái lảo đảo. Nhưng trong nội tâm đã sớm vui cười nở hoa rồi, lúc này đây lần công kích, trong mắt hắn đều là vô cùng tinh khiết năng lượng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Âu Dương Minh chính rất nhanh bỏ chạy. Long Đỉnh không có thời gian xúc thế, toàn lực ra tay, nếu không, Âu Dương Minh căn bản không dám làm như thế. Về phần sắc mặt trắng nhợt, thân thể một cái lảo đảo cái gì, đương nhiên là hắn trang. Vì chính là Long Đỉnh tiếp tục như vậy công kích, hắn có thể rất tốt hoàn thiện độc đan thế giới. Quả nhiên, Long Đỉnh nhìn thấy cái này hình ảnh, tự cùng đánh nữa máu gà đồng dạng. Ra tay càng nảy sinh ác độc tay, mà Âu Dương Minh cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu xuống. Chương 1076, Tinh Không Bạch Long. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh xẹt qua phía chân trời. Một canh giờ về sau, Long Đình ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, hảo cường nghị lực, hấp thu ta nhiều như vậy năng lượng lại vẫn có thể cắn răng kiên trì, đáng tiếc, nếu là Long tộc chi nhân, ta nói cái gì đều muốn đem ngươi cứu đến. Nhưng là, tiểu tử này lại cứ là đối thủ một mất một còn phượng tộc chi nhân. Tuy nói phượng tộc bên trong chủ chiến phái đã ở đuổi giết Âu Dương Minh, nhưng chủ cùng phái thái độ, lại làm cho Long Đình không thể không chịu cảnh giác, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, lại để cho Long tộc nhiều ra một vị địch nhân cường đại. Lúc này, Âu Dương Minh đi lại tập tễnh, lung lay sắp đổ. Đôi má hai bên bị đến mức đỏ bừng, thậm chí liền khỏe miệng đều treo một vòng đã khô cạn vết máu. Quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng trong lòng của hắn lại kích động vô cùng. Tại này cổ tinh khiết tới cực điểm lực lượng cọ rửa phía dưới, độc đan thế giới, thổ địa càng thêm bao la, mà ngay cả linh khí đều đầy đủ rất nhiều. Trong nội tâm càng phát chờ mong, mà hắn mặc dù thụ hơi có chút thương, nhưng căn bản không có biểu hiện ra ngoài nghiêm trọng như vậy. Không sai biệt lắm, đi chết đi. Long Đình một thân áo đen, tay phải nâng lên, đồng nhiên về phía trước nhấn một cái, chỉ thấy giữa không trung hắc vân phiên cuộn, một chỉ cực lớn long chảo đột nhiên đem mây mù đẩy ra, theo tầng mây trong đưa ra ngoài. Đón gió mà trường, đối với Âu Dương Minh một thanh nhất đi. Cái này móng vuốt phía trên mang theo khó tả sắc bén chi lực, giống như có thể đem không gian đều nghiền nát. Long Đình trong nội tâm chắc chắc, một kích này, nhất định đem Âu Dương Minh bắt. Bởi vì, hắn hiện tại, thoạt nhìn thật sự là quá hư nhược rồi. Mà ngay cả trên người khí cơ đều trở nên tắc, điểm này mới là Long Đình như thế chắc chắc nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn không biết, hắn gặp một cái có thể lợi dụng thiên phượng chi hỏa cải biến khí cơ người. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng nói câu không sai biệt lắm. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, rơi xuống lúc, huyết thương long đồ đã bị nắm trong tay, trong mắt trồi lên vô số thương ảnh trọng điệp, một cỗ tam sơn mười biển không có gì có thể ngăn sắc bén theo trên người hắn bạo phát đi ra. Trong nội tâm gầm nhẹ nói, đạo ý một thương. Một đạo kim sắc thương mang phóng lên trời, tựu như một đầu kim sắc giao long, hào quang lóe lên, đối với cái này lòng chảo va chạm mà đi. Oanh va chạm phía dưới, một đạo mắt thường có thể thấy được hắc mang mang tất cả bát phương, những nơi đi qua, sơn mạch sụp đổ, cắt vàng đầy trời. Âu Dương Minh thừa cơ hội này, vô huyết độn yêu đái, linh lực rót vào trong đó, gầm nhẹ nói, huyết độn. Huyết độn yêu đái trực tiếp nổ tung, sinh ra một cỗ tuyệt cường lực đẩy, hắn tốc độ cơ hồ đã đến trong nháy mắt tức thì tình trạng, khẽ cười nói, cái kia, tiền bối, ta đi trước, cảm ơn ngươi phi thuyền. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, thân thể của hắn đã triệt để biến mất tại Long Đỉnh trước mắt. Lúc này đây, nhưng hắn là thật sự toàn lực làm, không còn có chút nào bảo lưu lại. Cho nên chỉ chớp mắt gian, thân hình của hắn triệt để biến mất, cho dù là dùng Long Đỉnh chi năng, cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể truy tung. Long Đỉnh sững sờ mà nhìn xem Âu Dương Minh biến mất phương hướng, hắn song mắt đỏ bừng, trong nội tâm chỉ còn lại có duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Cố ý, cái này nhân tộc đáng chết tuyệt đối là cố ý. Giờ khắc này, hắn mới biết được, trước khi tích tải nghĩ cách là như vậy buồn cười, loại người này, tại hắn vừa mới quật khởi trước khi, nên đi đầu chém giết mới đúng. Lúc này, Long Đỉnh đối với Âu Dương Minh hận, thậm chí còn trực tiếp vượt qua phượng tộc. Mà đồng thời, tại trong đầu của hắn đột ngột đã hiện lên một cái khủng bố ý niệm trong đầu. Tiểu tử này hiện tại chỉ là một vị tôn giả a, nếu là một ngày kia, hắn tấn chức hoàng giả, lại sẽ như thế nào đâu. Chẳng biết tại sao, Long Đỉnh đột ngột địa đánh nữa cái dùng mình, vậy mà cảm thấy thân thể có một chút rét run. Vô cùng vô tận trong tinh không, một tòa vô cùng cực lớn bất quy tắc hình cầu chính yên tĩnh địa nổi lơ lửng. Quả banh kia thể nếu là theo tại chỗ rất xa xem, ngược lại là đó có thể thấy được một cái mơ hồ hình tròn. Nhưng nếu là chậm rãi tới gần, chứng kiến đến cảnh tượng sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Tại đây viên cầu bên ngoài thân, vậy mà hiện đầy một khỏa lại một khỏa ngất đáp, cái kia gập gềnh mặt ngoài lộ ra một loại không cách nào hình dung dữ tợn. Mà càng là tới gần ở đây, tiểu càng phát có thể cảm nhận được nó khổng lồ cùng bất thường. Tự hồ chỉ là ngừng ở lại chỗ này, cái kia áp lực cực lớn là có thể đem người nghiền áp thành bột mịn rồi. Đột nhiên, cái này cực lớn hình cầu có chút run rẩy thoáng một phát. Giống như là núi lửa bộc phát bình thường, đương lần này run rẩy về sau, cực lớn hình cầu chậm rãi khuyết trương ra, cái kia dần dần phân liệt biến lớn thân hình, cuối cùng nhất hóa thành một đầu không gì sánh kịp quái thú. Cái này, dĩ nhiên là một con rồng, một đầu có được lấy màu trắng sáng bóng cự long. Nó chậm rãi mở mắt. Cái kia đôi mắt giống như bầu trời tinh thần, phóng xuất ra chói mắt hào quang. Cái này đầu cự long tính tình tựa hồ cũng không tốt, chính như lúc này, nó tại trong lúc ngủ say bị lực lượng nào đó bừng tỉnh, tràn ngập nghiêm trọng rời giường khí. Nó mở ra cực lớn miệng, hướng phía vô tận hư không hộc ra một ngụm màu trắng long tức. Cái kia long tức những nơi đi qua, lập tức ngưng kết ra một đạo bạch sắc huyền băng, phảng phất nó hơi thở tiểu là hàn ý cùng đóng băng, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản đáng sợ kia đến cực hạn rét lạnh. Coi như là cái này không có vật gì vô hạn tinh không, vậy mà cũng không cách nào thừa nhận nó sức mạnh to lớn, do đó nổi lên bất thường quỷ dị biến hóa. Lay động lấy cực lớn đầu, mắt của nó trong mắt có một vòng mờ mịt cùng vẻ phẫn nộ, tựa hồ bởi vì ngủ say quá lâu thời gian, cho nên vậy mà không biết mình là vì sao mà bị bừng tỉnh. Nhưng mà, chỉ là sau một lát, ánh mắt của nó tựu một chút khôi phục thanh minh. Vẻ mờ mịt nhanh chóng rút đi, mà chuyển biến thành thì còn lại là dần dần làm sâu sắc lửa giận. Trong lúc đó, nó ngửa đầu, phát ra một đạo không gì sánh kịp tiếng gầm gừ, thanh âm kia vậy mà làm cho cả không gian đều tạo nên từng vòng năng lượng rung động, hướng phía cực xa phương khuyết tán mà đi. Nó lửa giận, phảng phất biến thành thực chất. Cái kia thân hình khổng lồ chậm rãi lay động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại lấy, bất quá một lát, vậy mà biến thành một vị áo bào trắng nam tử. Vươn thon dài bàn tay, nhẹ nhàng mà tại trước mặt hư không điểm một cái, không gian kia giống như là bị lưỡi dao sắc bén từ đó bổ ra, dùng cái kia một điểm làm trung tâm, kéo lên một đạo cự đại hình tròn không gian. Hắn không chút do dự nhấc chân, bước vào trong đó. Cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, một mảnh kia hư vô không gian mới dần dần địa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, giờ phút này trong không gian lưu lại hạ dấu vết cùng phá hư lại còn chưa kết thúc, cái kia từng vòng không ngừng nhộn nhạo rung động tầng tầng không dứt, tựa hồ tại đây không gian đã bị kịch liệt ảnh hưởng. Nếu là muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ là cần nhiều thời gian hơn chậm rãi bình phục. Cái này áo bào trắng nam tử thân hình chớp động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đã đi tới một chỗ vô cùng cực lớn trong sân rộng. Quảng trường này diện tích phảng phất vô biên vô hạn, bởi vì vô luận từ chỗ nào một cái góc độ xem tiếp đi, đều không thể chứng kiến nó biên giới chỗ. Đây là cực kỳ quỷ dị địa phương, có được lấy vô số làm cho người nhìn không thấu thần bí. Theo áo bào trắng nam tử thân hình không ngừng hạ thấp, thân thể của hắn tựa hồ đang không ngừng địa thu nhỏ lại lấy, đối mặt thật lớn như thế quảng trường, càng giống là bụi bặm bình thường không có ý nghĩa. Long thần, ngươi vậy mà trở lại rồi, thật sự là khách rít đến a. Một đạo sâu kín thanh âm rồi đột nhiên theo trong hư không vang lên. Sau đó, trong sân rộng xuất hiện vô số hào quang, cái kia hào quang dần dần ngưng tụ, hóa thành một đạo hình người quang ảnh, chắn áo bào trắng nam tử trước mặt. Long thần ngừng thân hình, hắn cười lạnh nhìn lại, nói, vâng, ta đã trở về. Ngươi, không phải đã bị khu trục tộc đàn, tự lập môn hộ đến sao, vì sao còn muốn trở về? Bởi vì, ta muốn tiến bổn nguyên chi tâm. Long thần trầm giọng nói, có được tốc hành thông đạo, ngay tại tổ địa ở trong. Quang ảnh có chút chập chờn. Tựa hồ đại biểu cho cái kia bất mãn tâm tình, Long thần, tự coi như ngươi là Long thần, cũng không thể tùy tâm sở dục địa chấn dùng cái thông đạo này. Cái này, là Long tộc tôi bảo, không dung có mất. Long thần trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói, Long khiếu chết rồi. Cái gì? Long khiếu đã bị chết. Long thần trầm thống mà nói, ta cảm ứng được rồi, đệ đệ của ta, thân ái nhất đệ đệ, đã vẫn lạc. Quang ảnh do dự một chút, nói, Long khiếu vẫn lạc, cùng bổn nguyên chi tâm có quan hệ như thế nào? Tại của ta cảm ứng ở bên trong, địch nhân của hắn tựa hồ đang muốn chạy tới bổn nguyên chi tâm. Long thần ngữ khí cũng không kịch liệt, phảng phất tại tự thuật lấy một kiện cùng mình cũng không có quá lớn quan hệ sự tình. Nhưng là, bất luận cái gì biết rõ người của hắn đều tin tưởng, càng là loại trạng thái này phía dưới Long thần, hắn ở sâu trong nội tâm, tựu đè nén mãnh liệt hơn cảm xúc. Một khi cái này cảm xúc bộc phát, liền đem là hủy thiên diệt địa thời điểm. Ai, Long thần, Long khiếu tử vong, ta cũng thật đáng tiếc. Nhưng là ta hy vọng ngươi không nên vọng động. Quang ảnh thở dài một tiếng, nói, ngươi hẳn là đã quên, ngươi là vì sao bị khu trục sao. Long thần tuét ra miệng, cười nói, không cũng là bởi vì ta dưới sự giận dữ, hủy một cái thế giới sao. Ha ha, một đám giả mục nát chi đồ, thật không biết bọn hắn đang sợ cái gì. Tại nụ cười của hắn ở bên trong, có một tia bất cần đời chi sắc. Hủy diệt một cái thế giới, tựa hồ trong mắt hắn, giống như là đạp mất một cái phòng ở giống như, căn bản là không đáng ngạc nhiên. Ừ, Long thần, ngươi đã đến hôm nay còn không chịu hối cải sao? Hối cải? Ha ha, đệ đệ của ta bị người giết, ngươi lại cùng ta đàm hối cải. Long thần hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hắn giơ tay lên, hét lớn, ngươi, cút cho ta đi hối cải a! Cái kia trong lòng bàn tay chỗ, rồi đột nhiên sáng lên một vòng bạch quang, cái này bạch quang lan tràn, lập tức đem phía trước quang ảnh đông cứng rồi. Cái này rất lạnh, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng có thể kết đông lạnh. Long thần cười lạnh, mở ra đi nhanh. Hướng phía trong sân rộng chỗ chập chờn mà đi. Sau một lát, trong lúc này chỗ sáng lên một đạo cự đại hào quang, phảng phất có đồ vật gì đó muốn nổ tung lên. Hồi lâu, cái kia bị đóng băng quang ảnh có chút lắc lư một cái, thượng diện đóng băng một chút địa lui xuống. Hắn quay người, hướng phía trong sân rộng mắt nhìn, sâu kín mà nói, các ngươi, vì cái gì không ngăn trở? Vì sao phải ngăn trở? Long thần thực lực mặc dù rất cường, nhưng đây chính là bổn nguyên chi tâm A. Hắn ở đằng kia nhi, là lật không nổi cái gì gọn sóng. Đúng vậy A, đã phượng tộc phái người tiến về bổn nguyên chi tâm, nhất định là có chỗ cầu. Chúng ta bất tiện đi vào, tự lại để cho hắn đi dò thám lộ A. Từng đạo thanh âm phảng phất từ hư vô trong vang lên, cái kia quang ảnh thở dài một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía trong sân rộng ánh mắt tiểu không khỏi mang theo vài phần vẻ kỳ dị rồi. Long thần, mặc dù không biết Long khiếu vì sao vẫn lạc, nhưng mỗi một vị Long tộc hoàng giả đều là trong tộc quý giá nhất tài phú. Hy vọng, ngươi có thể vì hắn báo thù A. Chương 1077, hư không tụ hợp. Hư không tụ hợp. Phượng tộc tổ địa, Phượng Mục chậm rãi mở mắt ra. Hắn túi đầu, mày rậm hơi nhíu, tựa hồ tại cảm ứng cùng tính toán cái gì. Thời gian dần qua, hắn lông mày một chút triển khai, nhưng trong đôi mắt vẻ phẫn nộ nhưng lại dần dần tích xúc lấy. Phượng tộc bí pháp có lấy không thể tưởng tượng nổi chi thần diệu năng lực, chính như lúc này, đôi mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua vô cùng không gian, nhìn rõ ràng qua đi hiện tại cùng tương lai. Đặc biệt là những người trọng yếu nhất kia cùng sự vật, đương có chút che lấp lực lượng biến mất thời điểm, là hắn có thể đủ sinh lòng cảm ứng. Sở hữu bí mật sở dĩ có thể trở thành bí mật, đó là bởi vì chúng không muốn người biết. Nhưng là, tại Phượng Mục trong mắt, toàn bộ đại thiên thế giới, tựa hồ cũng không có cái gì bí mật đáng nói. Đương nhiên, năng lực của hắn mặc dù cường đại vô cùng, nhưng vẫn còn có chút địa phương không cách nào nhìn thấu. Hơn nữa, đương có chút vĩ đại tồn đang thi triển bí pháp thời điểm, cũng có thể ngắn ngủi địa che đậy tầm mắt của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã nhìn rõ ràng rồi. Nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, hắn môi nhẹ khai, nói, Phượng Tường, mang Phượng Linh cùng Âu Tiểu Hữu Đại Hoàng tới. Xa xa, Phượng Tường lên tiếng. Mặc dù không rõ cái này là vì sao, nhưng lại tuyệt sẽ không làm trái lão nhân gia ông ta ý tứ. Bất quá đã lâu, Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng cũng đã trước sau tới, hai người bọn họ biểu lộ đều là có chút cổ quái, thậm chí còn có một tia lo lắng. Tiểu Hồng còn chưa tính, hắn vốn là Phượng tộc bên trong một thành viên. Nhưng Đại Hoàng đâu rồi, trên người hắn sở giác tỉnh huyết mạch, thế nhưng mà lòng tộc huyết mạch ra tuy nói có Tiểu Hồng cùng Âu Dương Minh che lấp, chưa làm cho người phát hiện, nhưng giờ phút này Phượng Mục triệu hoán, nhưng lại làm cho bọn họ có chút lo lắng. Phượng Mục chậm rãi mà đi tới bên cạnh của bọn hắn, cặp kia cơ trí đôi mắt lườm đi qua, rơi vào Đại Hoàng trên người trong nháy mắt đó, sợ tới mức Đại Hoàng trên người lông tơ đều chuẩn bị ngược lại. Long tộc huyết mạch, quả nhiên không tệ. Phượng Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đại Hoàng sắc mặt đại biến, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, căn bản là khả năng bằng thực lực từ nay về sau địa giết đi ra ngoài. Tiểu Hồng thân hình lóe lên, chắn Đại Hoàng phía trước, kêu lên, ai nha, hắn không phải Long tộc, không muốn giết hắn. Phượng Mục sắc mặt có chút trầm xuống, nói, ai nói muốn giết hắn. Tiểu Hồng lúc này mới thở dài một hơi, nói, chỉ cần không phải giết hắn là được. Đại Hoàng vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ trong lòng, Hồng gia gia, yêu cầu của ngài cũng quá thấp a. Phượng Mục khẽ lắc đầu, nói, ta hôm nay gọi các ngươi đến đây, là muốn nói cho các ngươi biết, Âu Tiểu Hữu gặp nạn rồi. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng vốn là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt, kêu lên, cái gì kiếp nạn? Hắn bị Long tộc cùng Phượng tộc chủ chiến phái phục kích, mặc dù đào thoát tánh mạng, nhưng lại không tiến vào bổn nguyên chi tâm. Long tộc, Phượng tộc. Tiểu Hồng trợn tròn trong mắt, khó có thể tin kêu lên, điều này sao có thể? Phượng Mục thật sâu nhìn hắn một cái, nói, không có gì, là không thể nào. Hắn đột nhiên lên giọng, nói, Âu Tiểu Hữu, có lẽ tiến bổn nguyên chi tâm. Mà các ngươi ánh mắt của hắn tại Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng trên người sẽ qua, nói, có lẽ cùng hắn cùng đi. Phượng Tương sắc mặt đại biến, nói, thế nhưng mà, tu vi của bọn hắn. Phượng Mục thần sắc nghiêm nghị địa khoát tay áo, nói, Long, Phượng ân oán, từng có quá một lần cởi bỏ cơ hội, nhưng chúng ta cũng không bắt lấy. Mà bây giờ, cơ hội này lại lần nữa xuất hiện, chúng ta không thể buông tha cho. Phượng Tương há to miệng, nhưng cuối cùng nhất hay là than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Phượng Mục trì hoan âm thanh nói, Phượng Linh, Đại Hoàng, các ngươi có bằng lòng hay không đi bổn nguyên chi tâm, cùng Âu Tiểu Hữu đồng sanh cộng tử. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng không chút do dự kêu lên, nguyện ý. Phượng Mục vui mừng cười cười, nói, tốt, đã như vậy, các ngươi, hay đi đi. Hắn vung tay lên, cái kia trước mặt vậy mà trực tiếp vỡ ra một đầu không gian thông đạo, đầu đường sâu u, không biết thông tới đâu. Không biết đã bay bao lâu, Âu Dương Minh đem lực lượng tinh thần tản ra, xác định bốn phía an toàn về sau, lúc này mới cẩn thận lấy ra phi thuyền. bấm véo một cái pháp quyết, cái này chiếc phi thuyền lập tức từ từ đi lên, Âu Dương Minh bước chân một vượt qua, rơi xuống phía trên. Trong hư không, một chiếc phi thuyền đang tại cấp tốc đi về phía trước, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Một đạo thất thải màn sáng đem vô số không gian loạn lưu ngăn trở, xử cả chiếc phi thuyền vững vàng vô cùng, như dẫm trên đất bằng. Âu Dương Minh ngồi ở bong tàu phía trên, nhìn xem trong hư không nhan sắc khác nhau tinh thần, cảm khái nói, đại thiên thế giới thật sự là quá lớn, chúng ta cùng hắn tướng không sánh bằng là muối bỏ biển, nhỏ bé được khó có thể hình dung. Nhỏ bé là khẳng định, lúc trước Tam Thiên Đại Đạo diễn biến vạn giới lúc, tự là theo đại thiên thế giới hướng ra phía ngoài lan tràn đến vũ trụ tất cả hẻo lánh. Xác thực mà nói, linh giới đều là thuộc về đại thiên thế giới phụ thuộc, chỉ là cấp bậc thấp hơn rất nhiều. Hắn ngón tay vướt ve phi thuyền, một cỗ lạnh như băng hàn ý theo ngón tay rơi vào tay trong thân thể. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, không nghĩ tới long tộc tại phi thuyền trên kỹ thuật rèn thuật, cũng không thể so với phượng tộc kém hơn bao nhiêu. Hắn phát hiện, vô luận là theo rèn công nghệ, hay là cứng cỏi trình độ, thậm chí thực dụng phương diện, cái này phi thuyền đều đạt đến cực hạn. Ý niệm trong đầu chìm vào trong đó, bắt đầu học trộm. Nói lên học trộm, đây cũng là từ xưa đến nay ưu tú truyền thống, vô luận là rèn, luyện đan, Âu Dương Minh học trộm kỹ xảo đều thuộc về nhất lưu. Lúc ấy, tại phượng tường phi thuyền bên trên thời điểm, Âu Dương Minh trong lòng tự ngứa, lại không tốt làm như vậy. Dù sao, hắn cùng với Tiểu Hồng thế nhưng mà huynh đệ, mà bây giờ, cái này phi thuyền thế nhưng mà hắn theo Long Đỉnh trong tay đoạt đến, loại này băn khoăn tự nhiên tan thành mây khói rồi. Tinh thần lực dung nhập phi thuyền về sau, vô số rậm rạp quang điểm xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong. Những điểm sáng này không ngừng biến hóa, nhưng chỉ cần hắn tinh thần lực thoáng tới gần, những điểm sáng này ngay lập tức tiêu tán. Mấy lần về sau, Âu Dương Minh vẫn đang không được yếu lĩnh. Ánh mắt hắn mở ra, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, bật hơi nói, đây là có chuyện gì? Nếu để cho đại thiên thế giới đoán tạo đại sư biết rõ, hắn cứ như vậy học tập rèn, chỉ sợ hội tức chết. Phải biết rằng, rèn phi thuyền nói chung đều được hơn 10 vị đoán tạo sư hợp lực chế tạo. Dù sao đây chính là quái vật khổng lồ, còn phải dựa theo bản thiết kế từng bước một đến, từ từ độ chi, một bước cũng không thể sai. Nhưng là hiện tại, Âu Dương Minh lại trực tiếp theo hạch tâm chỗ nghịch đẩy đi ra, nhất định sẽ vấp phải trắc trở. Hắn ngón tay vuốt cảm, lâm vào trầm tư. Đông nhiên, không gian kịch liệt đung đưa, trong hư không, vô số màu xám nhạt rung động một vòng hướng bát phương bay tới. Mà ngay cả phi thuyền đều theo rung động cuốn động tiết tấu sóc này, như sóng lớn hạ thuyền nhỏ, giống như tùy thời đều bị thủy triều cuốn ngã. Âu Dương Minh chứng kiến, lại cái này rung động nhất kịch liệt chỗ, vừa vặn có một khỏa vẫn thạch khổng lồ. Có thể tại đây màu xám nhạt rung động bên trong, gần kề giữ vững được mấy tức, liền từ giữa sụp đổ, hóa thành cho bụi. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, đồng tử có chút hướng vào phía trong co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Loại lực lượng này, cho dù là bình thường hoàng giả, đều khó có khả năng thi triển được ra. Cái này tạo nên rung động càng ngày càng kịch liệt, đã đến một loại lại để cho Âu Dương Minh đều kinh hãi tình trạng. Mà bay ngoài thuyền vây màn sáng kịch liệt lay động, tựu như mưa to từ không trung rơi xuống, đập nện tại trong hồ nước, tạo nên vô số bọt khí đồng thời nhấc lên rung động. Âu Dương Minh khuôn mặt đắng chát, khổ trong làm vui mừng mà nói, bị bốn vị hoàng giả đuổi giết, ta đều đào tẩu rồi, còn phản sát một cái. Chẳng lẽ ta còn sẽ vẫn lạc tại trong hư không? Nếu loại tình huống này xuất hiện tại cả vùng đất, hắn khẳng định không sợ, nhưng đây là tại trong hư không, một khi trận pháp nghiền nát, hắn phải làm tốt hành độ hư không chuẩn bị. Nếu như bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, quỷ biết rõ hội bị cuốn vào địa phương nào, thậm chí, vĩnh cửu mất phương hướng tại trong hư không. Coi như phi thuyền bên trên ánh mắt sắp nghiền nát thời điểm, trong không gian tạo nên rung động kịch liệt đã đến cực hạn. Trong lúc đó, trong hư không xuất hiện một cái màu trắng quang điểm, cái này quang điểm nhanh chóng biến lớn, xé rách một đường vết rách. Đây là một đạo hình bầu dục bất quy tắc khe hở. Âu Dương Minh lòng có nhảy cổ họng, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đây hết thảy. Vẹn vẹn, hai cỗ quen thuộc khí tức xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong. Đại Hoàng, Tiểu Hồng. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ khó tin, lại để cho đem người đưa vào trong hư không. Loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đồng thời ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Như là hai đạo hình cung tia chớp, bị màn sáng bao vây lấy, rơi xuống phi thuyền trên. Âu Dương Minh hít một hơi thật sâu, đem trong lòng vẻ kinh hãi đè xuống, chằm chằm vào Đại Hoàng, hỏi, các ngươi là như thế nào đến nơi đây hay sao? Đại Hoàng cười toe toét miệng, le lưới một cái, cười ha hả nói, bổn nguyên chi tâm chấn động, Phượng Mục tiền bối nói, hai ta thân có Long Phượng cơ duyên, liền đem chúng ta đưa tới bên cạnh ngươi đến rồi. Trên người chúng ta thế nhưng mà thân có đại khí vận. Đại Hoàng đầu lâu giơ lên, cố ý lộ ra một vòng cô đơn biểu lộ, nhưng bóng bẩy thẳng chuyển con mắt, lại đem hắn bán rẻ, dù sao hắn đối với cái này phi thuyền thật sự là quá tốt kỳ rồi. Âu Dương Minh cười gật đầu, cũng không nói ra, trên mặt lộ làm ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là Phượng Mục tiền bối tự mình xuất thủ, khó trách, khó trách. Hắn bái kiến Phượng Mục, vô cùng tin tưởng cái kia nhìn như gầy yếu thân hình bên trong ẩn nút cỡ nào lực lượng cường đại, cho nên nghe được Đại Hoàng nói như vậy, cũng không kinh hãi. Tiểu Hồng ánh mắt tuần tra một vòng, nhảy đến Âu Dương Minh trên vai, hỏi, Tiểu Minh tử, cái này phi thuyền ở đâu ra? Hắn mặc dù nghịch ngợm, nhưng xuất thân tại Long Phượng chi ra, ánh mắt kỳ tốt. Nhất là sau lưng còn có Phượng Mục loại này đại lao, tại hắn dốc lòng dạy bảo phía dưới, lại để cho tầm mắt của hắn cùng cách cục đều xa cao hơn bình thường Phượng tộc tộc nhân. Âu Dương Minh không do dự, nói khẽ, đoạt đến. Long tộc trong tay. Tiểu Hồng trong mắt lóe ra khác ánh sáng chói lọi, giống như có vài phần kích động. Âu Dương Minh một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, quát lớn, muốn cái gì đâu. Ngươi bây giờ bất quá tôn giả thực lực, tiểu muốn cướp người khác thứ đồ vật. Đây không phải đoạt, đây là đi chịu chết. Chỉ cần ngươi bước ra một bước kia, có được Phượng tộc tiểu thế giới, bình thường hoàng giả trong tay ngươi, căn bản đi bất quá 10 triệu. Đến lúc đó, hừ hừ thanh âm này không lớn, nhưng tựa hồ vi Tiểu Hồng mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Trong mắt của hắn bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, như đã thức tỉnh nào đó kỹ năng đồng dạng. Nếu để cho Phượng Tường cùng Phượng Mục biết rõ, chính là như thế này một tịch họa phong thiên được không có bên cạnh ngôn ngữ, lại để cho Tiểu Hồng bắt đầu chăm chú tu tập, thực không biết bọn hắn hội làm gì cảm thụ xuống. Đại Hoàng nghe, cũng ngay thoáng một phát miệng, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Như vậy một bức họa mặt, thấy thế nào đều lộ ra chút ít cổ quái. Đã qua tầm 10 tức, Tiểu Hồng giống như nghĩ tới điều gì, tại Âu Dương Minh trên bờ vai nhảy dựng lên, giọng the thế nói, Tiểu Minh tử, loại này cấp bậc phi thuyền. Tiêu tính toán bình thường hoàng giả đều khó có khả năng có được, ngươi như thế nào đoạt đến hay sao? Đem hắn. Giết. Trong mắt của hắn hào quang sáng ngời vô cùng, giống như đã nghe được nhất chuyện thú vị nhi đồng dạng. Âu Dương Minh hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, nói, không có, thực lực của hắn mạnh mẽ, đã đoạt ta bỏ chạy rồi, còn bị hắn truy sát một đường. Tiểu Hồng nâng lên cánh vô ngực, bên cạnh đọc nhấn rõ từng chữ nói, khá tốt, ngươi muốn thật có thể đánh chết hoàng giả, ta sẽ hủ chết. Hắc hắc, nhưng ta đem hắn đồng bạn làm cho tự bạo đan hồ. Âu Dương Minh thần bổ đao. Cái gì? Tiểu Hồng cho là mình nghe lầm, đã qua sau nửa ngày, thần sắc u hoan nói, thật là một cái biến thái. Hắn tại đại thiên thế giới sinh sống bách niên, còn chưa từng nghe qua cái nào hoàng giả tự bạo đan hồ đấy. Đại Hoàng tắc thì vẻ mặt sùng bái, môi hướng lên miết lên, lộ ra một ngụm bạch nha, nói khẽ, Tiểu Minh tử, lúc nào luyện chế cho ta trang bị. Âu Dương Minh sắc mặt một hắc, quát lớn. Ngươi thế nhưng mà có được Long tộc tiểu thế giới linh thú, như thế nào như vậy không có chí khí. Đại Hoàng ngượng ngập cười một tiếng, không có nói tiếp. Chương 1078, tiến vào chuẩn bị. Trang bị Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt cũng là đã hiện lên một tia dị sắc. Muốn nói trang bị lời nói, Âu Dương Minh cho Đại Hoàng chờ sắc thực là rèn rất nhiều, nhưng những trang bị kia trên cơ bản đều là tại linh giới kết quả. Tuy nói Đại Hoàng, Kim Cương chờ có thể vượt qua lôi kiếp, cũng là dựa vào trang bị công lao. Nhưng là, tại tiến vào đại thiên thế giới về sau, hắn xác thực không có cho Đại Hoàng rèn cái gì mới trang bị rồi. Hơn nữa, nói thật, từ khi tiến vào đại thiên thế giới về sau, hắn chỗ tiếp xúc đến cường giả cấp bậc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cự đại biến hóa. Trước đây tại linh giới trong có lẽ còn có thể trận chiến dùng hoành hành trang bị, ở chỗ này cái kia chính là một cái chê cười. Đặc biệt là đang cùng hoàng giả trong chiến đấu, trừ hắn ra trong tay long thương, cùng với viễn cổ long thuẫn chờ pháp bảo bên ngoài. Còn lại trang bị kỳ thật đều là có cũng được mà không có cũng không sao được rồi. Ánh mắt tại Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng trên người tuần tra lấy, Âu Dương Minh trong nội tâm bất trụ tính toán. Đại Hoàng rụt thoáng một phát cổ, nói, Tiểu Minh tử, ngươi đang làm gì đó? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta suy nghĩ, các ngươi cũng xác thực là có lẽ có được mới trang bị rồi. Đại Hoàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó tuét ra miệng rộng, cười nói, thật tốt, Tiểu Minh tử, ta tiểu đợi đến ngươi những lời này đấy. Nếu như nói dùng đơn thuần võ lực mà nói, Âu Dương Minh tự nhiên làm không được hoành hành thiên hạ. Nhưng là, đơn thuần rèn thần binh lợi khí, tình huống tiểu khác hẳn bất đồng. Có được lấy thần bí khó lường thiên phượng chi hỏa, hơn nữa còn là cái kia đế vương huyết mạch, hắn ở phương diện này có gặp may mắn ưu thế. Nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng tại phượng tộc tổ địa trong tỷ thí, luyện chế ra pháp bảo cấp bậc thần binh rồi. Đương nhiên, luyện chế bực này đẳng cấp bảo vật, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Coi như là Âu Dương Minh cũng cần tiêu hao lớn lượng tinh lực. Cho nên, Đại Hoàng thì ra là trên miệng nói nói, cũng không có trông cậy và Âu Dương Minh lập tức thực hiện. Thế nhưng mà, không nghĩ tới hôm nay Âu Dương Minh lại như là chuyển tính bình thường, vậy mà chủ động mở miệng. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, Đại Hoàng, Tiểu Hồng, ta trước cho các ngươi luyện chế một bộ kháng lôi trang bị a. Kháng lôi trang bị. Đại Hoàng trong đôi mắt chớp động lên mê vẻ nghi hoặc, mà ngay cả Tiểu Hồng cũng là một bộ không hiểu chút nào bộ dáng. Cái này kháng lôi trang bị đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn tự nhiên biết rõ vật ấy chân quý. Nhưng vấn đề là, dùng bọn hắn thực lực trước mắt, tựa hồ như thế nào cũng không dùng được a. Âu Dương Minh liếc thấy ra bọn hắn trong lòng nghi hoặc, cười nói, thiên lôi thủy chung đều là chúng ta quấn bất quá một đạo khảm, nếu như là kim cương hoặc thương ứng, ta ngược lại không thế nào quan tâm. Nhưng là, trên người của các ngươi có thể là có thêm long phượng thế giới phụ trợ, tu hành tốc độ như thế nào, ta cũng không cách nào xác định. Có lẽ rất nhanh sẽ cần cũng chưa chắc cũng biết đấy. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đôi mắt đều là loẹ loẹ sáng lên, bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được ý tứ của những lời này. Tuy nói trông cậy vào bọn hắn tại trong ngắn hạn tấn thăng đến hoàng giả, tựa hồ có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Nhưng là, chính như Âu Dương Minh nói, có long phượng thế giới di bảo, tại trên người của bọn hắn, xác thực có phát sinh kỳ tích khả năng đấy. Cho nên, Âu Dương Minh làm như vậy, kỳ thật cũng là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Âu Dương Minh trầm giọng nói, lúc này đây, ta bị long phượng hai tộc cường giả chặn giết, mặc dù trốn thoát, nhưng ta phát hiện, lực lượng của mình hay là không đủ cường đại. Ha ha, bổn nguyên chi tâm, ta cảm giác được chỗ kia khẳng định có bí mật, cho nên nhất định phải đi vào. Đôi mắt của hắn trong hiện lên một tia kiên định chi sắc, nói, đã phượng mục tiền bối chọn tên của các ngươi, có lẽ có đạo lý của hắn, ta không dám nghi vấn, nhưng vì an toàn của các ngươi, hay là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Điểm nhỏ màu đỏ lấy đầu, nói, tốt, hết thể nghe lời ngươi là được. Hắn mặc dù là hàng thật giá thật phượng tộc cường giả, nhưng cho dù là tại hạ giới bên trong, hắn cũng là thói quen địa nghe theo Âu Dương Minh đề nghị. Mà hôm nay, theo Âu Dương Minh thực lực không ngừng nhắc đến thăng, quyền nói chuyện cũng là càng ngày càng nặng, tối thiểu nhất, tại những trên sự tình này, Tiểu Hồng Tiểu chưa bao giờ có lòng phản nghịch tư. Bởi vì hắn đối với Âu Dương Minh, có không gì sánh kịp tin tưởng. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta đối với trang bị luyện chế, lại có một ít tâm đắc, cái này kháng lôi trang bị ngoại trừ có kháng lôi thuộc tính bên ngoài, còn sẽ có lây không tệ lực lượng phòng ngự, có lẽ có thể trở thành các ngươi hàng ngày sử dụng tốt nhất phòng ngự trang bị rồi. Trên mặt của hắn mang theo một vòng cường đại tự tin dáng tươi cười, lại để cho Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng càng phát vui vẻ rồi. Chuyện của tôi rất nét. Bởi vì bọn họ đều thật sâu minh bạch, Âu Dương Minh cũng không phải cái gì ăn nói lung tung chi nhân, đã hắn nói như thế, tự nhiên là có được tuyệt đối nắm chắc. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, nói, các ngươi đạt được Long Phượng thế giới thời gian đã lâu, hiện tại có lẽ từ đó đạt được một ít gì bảo đi à nha. Tuy nói dùng bọn hắn thực lực hôm nay, tuyệt không có khả năng tại hiện tại liền đem cái kia lượng cái thế giới kế thừa, nhưng là chậm rãi nghiên cứu thăm dò phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút thu hoạch mới lạ. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng nhìn nhau, an ý địa một cái há mồm, một cái vung vẩy cánh. Lập tức, từng đạo bảo quang tại Âu Dương Minh trước mặt tách ra mà ra, từng kiện bất đồng thuộc tính, bất đồng kiểu dáng tài liệu, hoặc là trang bị theo trong hư không xuất hiện, hơn nữa rơi xuống trước mặt của hắn. Những vật này không có chỗ nào mà không phải là dị thường quý hiếm chi vật, trong đó có rất nhiều hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, cười nói, khá lắm, thu hoạch của các ngươi thật đúng là làm cho người kinh ngạc đấy. Trong miệng hắn nói xong, thủ đoạn vung lên, lực lượng cường đại phóng thích mà ra, đem trên mặt đất thứ đồ vật từng kiện hấp đi lên. Trong lòng bàn tay chỗ, thần bí kia thiên phượng chi hỏa có chút chớp động. Cái này thiên phượng chi hỏa thế nhưng mà có lấy bổn nguyên thuộc tính lực lượng cường đại, cái kia quân hỏa lập lòe thời điểm, có thể xuyên thấu qua bổn nguyên lực lượng mà cảm giác ngoại giới hết thảy. Tiêu tính toán có chút tài liệu hoặc là bảo vật Âu Dương Minh cũng không nhận ra, nhưng là chỉ cần cái này mang theo bổn nguyên thuộc tính thiên phượng chi hỏa cùng hắn tiếp xúc, là có thể đem hắn hết thảy đều cảm giác đi ra. Âu Dương Minh động tác cũng không khoái, ngược lại là có chút chậm chạp. Hơn nữa, theo hắn cảm giác thứ đồ vật càng nhiều, trên mặt thần sắc tiểu càng phát ngưng trọng. Bất quá, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đối với hắn rất tin tưởng, liếc cũng đã nhìn ra, tại Âu Dương Minh như thế trịnh trọng chuyện lạ thái độ ở bên trong, lại ẩn chứa thật lớn vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, bọn hắn lấy ra tài liệu, lại để cho Âu Dương Minh cảm nhận được cực độ thỏa mãn. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh mới đưa sở hữu tài liệu từng cái công nhận hoàn tất. Đại Hoàng không thể chờ đợi được mà nói, Tiểu Minh tử, kỳ thật tại ta được đến di bảo ở bên trong, còn có rất nhiều thứ đồ vật, nhưng ta hiện tại căn bản là không cách nào phá vỡ cấm chế. Hơn nữa, tiêu tính toán bên trong có pháp bảo, ta cũng không cách nào sử dụng hắn có chút túi thấp đầu xuống, tựa hồ có chút tiếc nuối cùng người hoài, nói, thực lực của ta quá kém. Tiểu Hồng Huy vũ thoáng một phát cánh, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng trong mắt quay tròn một chuyện, rốt cục không có không biết xấu hổ nói ra. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, động tác của bọn hắn toàn bộ thu nhập đáy mắt, tự nhiên minh bạch trong đó duyên cớ. Tiểu Hồng ra mặt so sánh mỏng, mặc dù cùng đại hoàng tình huống tương đương, nhưng muốn lại để cho hắn thừa nhận, tạm thời vô lực kế thừa phượng tộc di bảo, hắn nhưng lại tuyệt không muốn. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, đại hoàng, ngươi không cần nản chí, có thể làm đến bây giờ loại trình độ này, đã để cho ta rất hài lòng. Thật sự, đương nhiên là sự thật. Âu Dương Minh thò tay, tại đại hoàng trên đầu thân mật địa vướt vướt, nói, ngươi yên tâm, đã có những vật này, ta sẽ cho ngươi luyện chế chuyên thuộc về pháp bảo của ngươi. Đại hoàng hưng phấn gật đầu, còn kém ngửa mặt lên trời thét dài, ngao. Ho ho ho vài tiếng để diễn tả mình giờ phút này tâm tình. Tiểu Hồng trừng trong mắt, nói, ta đâu? Âu Dương Minh ha ha khẽ cười nói, ngươi cùng đại hoàng bất đồng, hơn nữa lấy ra tài liệu cũng có không cùng. Cho nên, ta cho ngươi luyện chế thứ đồ vật à? Hắn dừng lại một chút, nói, ngươi yên tâm, chắc có lẽ không cho ngươi thất vọng. Chỉ là, thứ này hy vọng ngươi không dùng đến mới tốt. Tiểu Hồng nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, cái gì gọi là không dùng đến mới tốt ta? Nhưng là, đương Âu Dương Minh nói xong những lời này về sau, tiểu đối với hai người bọn họ bỏ mặt rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở, bắt đầu lâm vào thâm trầm suy nghĩ bên trong. Trang bị luyện chế, cũng không phải đơn giản một việc, đừng nói Âu Dương Minh giờ phút này muốn vì chính mình cùng bọn họ lượng thân chế tạo rồi, coi như là muốn luyện chế một ít chế thức trang bị, cũng cần tiến hành trình độ nhất định điều khiển tinh vi A. Đương nhiên, tôn giả đã ngoài cường đại tồn tại, ở đâu còn sẽ có sử dụng chế thức trang bị đạo lý. Nhìn thấy Âu Dương Minh thật tình như thế thái độ, Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng coi như là có đầy mình nghi vấn, lúc này cũng là cũng không nói ra được. Đại Hoàng đảo mắt chung quanh, đột nhiên mở miệng, nói, Tiểu Hồng, chúng ta muốn như thế nào tiến vào bổn nguyên chi tâm? Tiểu Hồng đắc ý hất lên cổ, nói, ngươi đoán. Đại Hoàng trợn tròn trong mắt, trong nội tâm thầm mắng, nhưng trên miệng nhưng lại nịnh nọt mà nói, ta nghe nói, chỉ có sử dụng phượng tộc tổ địa đặc thù truyền tống trận đồ, mới có thể tiến vào bổn nguyên chi tâm. Chúng ta là muốn về trước đi sao? Tiểu Hồng trong mắt đã hiện lên một đạo xem thường chi sắc, nói, ra ra nếu đưa ta nhóm đi ra ngoài rồi, tự nhiên có vạn toàn an bài, như thế nào lại để cho chúng ta trở về? Hừ, nếu là chúng ta hiện tại đột nhiên phản hồi, nhất định sẽ bị chủ chiến phái những người kia nhìn chằm chằm vào, do đó sinh thêm sự cố. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ra ra tự nhiên không có khả năng sợ bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao cũng đều là phượng tộc một thành viên, không tốt đơn giản xử trí a. Mỗi một vị phượng tộc cường giả, đều là bảo vật quý tài nguyên, tại phượng tộc ở bên trong, kiêng kỵ nhất, kỳ thật tiểu là tự giết lẫn nhau. Cho nên, dù là lẫn nhau mục tiêu bất đồng, nhưng chủ chiến phái cùng chủ cùng phái tầm đó, lại chưa bao giờ phát sinh qua lẫn nhau tử đấu tiền lệ. Đại Hoàng khó hiểu mà nói, thế nhưng mà, chúng ta không có thể trở về, lại thế nào đi bổn nguyên chi tâm đâu. Tiểu Hồng Dương Dương đắc ý địa vô cánh, ở đằng kia trên cánh, đột ngột hiện ra một căn ánh mắt đặc biệt tươi đẹp lông vũ. Hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đại Hoàng khẽ giật mình, nhìn xem căn này trường vũ, trong nội tâm vậy mà không hiểu sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Hắn dưới đáy lòng thật dài địa thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên có hậu đài đúng là ngưu bức a. Cái này Tiểu Hồng tu vi tại phượng tộc ở bên trong, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà, bởi vì có phượng mục chỗ dựa, thậm chí ngay cả tiến vào bổn nguyên chi tâm xử lý pháp đều đã có. Hướng phía Âu Dương Minh liếc qua, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên vẻ chờ mong. Tiểu Minh tử, cố gắng lên a, ta cũng muốn ôm đùi đấy. Chương 1079, Đại Lao Đồ Ước. Phượng tộc tổ địa, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Phượng Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia giếng nước yên tĩnh trong đôi mắt hiếm thấy đã hiện lên một tia tức giận. Hừ, phế vật. Phượng Thiên nhẹ giọng mắng một câu. Hắn khí tức trên thân mặc dù cũng không có nhấc lên cái gì gọn sóng, nhưng chỉ vẹn vẹn giọng nói kia ở giữa biến hóa, cũng đã đủ lấy đáng sợ tâm thần rồi. Phượng Tâm Tiêu tiến lên một bước, thấp giọng nói, phụ thân, ngài vì sao phải phát lớn như vậy hỏa ạ? Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cảm giác, bởi vì hắn biết rõ Phượng Thiên lòng dạ chi sâu, có thể làm cho hắn biểu hiện ra loại thái độ này, đã là cực kỳ hiếm thấy. Phượng Thiên nhàn nhạt địa xem xét hắn liếc, nói, Phượng Nghi cùng Phượng, đã thất bại. Cái gì? Phượng Tâm Tiêu sắc mặt biến hóa, nói, bọn hắn huynh đệ vậy mà thất thủ. Hắn dừng lại một chút, nói, không có khả năng, bọn hắn huynh đệ liên thủ, thế nhưng mà hai vị hoàng giả thực lực. Hơn nữa chúng ta trước đó thông chi Long tộc, như vậy liên hợp, như thế nào còn khả năng thất thủ đâu. Phượng Thiên khỏe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nói, hai người bọn họ, nặng nhẹ chẳng phân biệt được, ta nhiệm vụ cho bọn họ, là chém giết Âu Dương Minh, bọn hắn lại cứ đuổi theo giết Long Đình, cứ thế lại để cho Âu Dương Minh thoát đi. Long Đình Phượng Tâm Tiêu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, phụ thân, Long Phượng hai tộc vốn là tử thủ, đã nửa đường gặp nhau, nếu là có cơ hội đem đối phương đưa vào chỗ chết, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Phượng Thiên nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, nói, sự tình có nặng nhẹ, Lao Phu phẫn nộ chính là, bọn hắn bị cừu hận cùng lợi ích che mắt hai mắt, thấy không rõ ai mới thật sự là trong lòng hòa lớn. Phượng Tâm Tiêu khỏe mắt nhảy lên, nói, phụ thân, cái kia Âu Dương Minh mặc dù rất cường đại, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái tôn giả. Chính vì hắn là tôn giả, cho nên mới phải đáng sợ. Phượng Thiên không chút khách khí địa đã cắt đứt hắn mà nói. Phượng Tâm Tiêu khẽ giật mình, hắn há to miệng, lại cảm thấy không lời nào để nói. Tờ giờ UIE, N của tôi VN dù sao, hắn cũng là tự mình nhận thức qua Âu Dương Minh cường hãn, biết rõ cái này có được lấy đế vương huyết mạch nhân tộc, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Chính như Phượng Thiên nói, hôm nay Âu Dương Minh chỉ là một vị tôn giả, như vậy, đương hắn tấn chức hoàng giả về sau, lại sẽ đạt tới hạng gì cấp độ đâu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thân bất do kỷ địa hướng phía phụ thân nhìn lại. Khi đó Âu Dương Minh, phải chăng tiểu có được có thể khiêu chiến Phượng Thiên tư cách. Lắc đầu, Phượng Tâm Tiêu lập tức đem cái này đáng sợ ý niệm trong đầu ném chi sau đầu, như là Phượng Thiên cường giả như vậy, dù là tại Phượng tộc ở bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đó á hắn theo không nghĩ tới qua. Âu Dương Minh thật có thể đủ cùng hắn sánh vai. Đột nhiên, Phượng Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn chậm rãi quay người, cặp kia lăng lệ ác liệt ánh mắt một mực địa đã tập trung vào một cái phương hướng. Phượng Tâm Tiêu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được một đôi giả nua lại cơ trí ánh mắt. Phượng Mục, vị này Phượng tộc trong cường đại nhất, cũng là tư cách nhất lao cường giả, chẳng biết lúc nào, vậy mà vô thanh vô tức địa đi tới bên cạnh của bọn hắn. Bái kiến Mục lão. Phượng Tâm Tiêu vội vàng lui về phía sau một bước, nghiêm nghị nói ra. Mặc dù Phượng Mục chủ trương cùng Phượng Thiên bất đồng, thậm chí còn có thể nói là hoàn toàn trái lại. Nhưng là, tại Phượng Mục trước mặt, Phượng Tâm Tiêu cũng không dám có chút thất lễ. Bằng không mà nói, tại tộc đàn trong, cam đoan có rất nhiều cường giả muốn sửa chữa hắn rồi. Phượng Mục chậm rãi gật đầu, nói, Phượng Tâm Tiêu, lão phu có một số việc, muốn cùng ngươi phụ thân nói chuyện. Phượng Tâm Tiêu sắc mặt biến hóa, nhìn trộm hướng phía Phượng Thiên nhìn lại, chỉ thấy Phượng Thiên chậm rãi gật đầu, hắn lúc này mới không mình hành lễ. Cáo từ mà đi. Cho đến xa xa rời đi cái kia phiến đỉnh viện về sau, trên người của hắn mới như là đột nhiên giặt sạch mưa to tắm bình thường, đột ngột tuân ra hiện ra đại lượng mồ hôi. Đó là quá phận khẩn trương cùng lo lắng chỗ làm cho, Phượng Mục cùng Phượng Thiên, bất luận cái gì một vị tồn tại đều có thể làm cho không người nào có thể bỏ qua. Tại Phượng tộc bên trong, ai cũng minh bạch, bọn họ hai vị đại biểu cho bất đồng ý chí, hơn nữa là riêng phần mình ý chí kẻ chủ trì. Chỉ là, vì toàn bộ Phượng tộc, bọn hắn ở giữa mâu thuẫn thủy chung đều là dấu ở gợn sóng phía dưới, cũng không có cho Phượng tộc mang đến bất luận cái gì chính thức trùng kích. Thế nhưng mà, hôm nay hai vị này Phượng tộc bên trong vương giả nhưng vẫn là mặt đối mặt địa ngồi lại với nhau. Phượng Tâm Tiêu hai tay thoáng nắm chặt một điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lòng bàn tay của mình chỗ, đã là dính đầy mồ hôi. Nhìn xem cái kia một chỗ nho nhỏ gian phòng, lòng của hắn cao cao treo lên, bởi vì hắn căn bản cũng không biết, Phượng tộc ngày sau đi về hướng đến tột cùng như thế nào. Có lẽ, giờ phút này nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, sợ nhất đúng là, cái kia gian phòng nhỏ đột nhiên bạo tạc, hai vị đỉnh tiêm cường giả không cam lòng yếu thế địa tại chỗ đánh nhau a nếu thật là như thế, hắn thật sự nghĩ không ra, Phượng tộc tương lai có thể đi đến loại tình trạng nào. Cũng không biết đợi bao lâu, Phượng Thiên thanh âm đột ngột địa truyền ra. Vào đi. Phượng Tâm Tiêu khẽ giật mình, lập tức là thân hình chớp động, một lần nữa tiến nhập trong phòng. Hắn đảo mắt một vòng, cũng không có chứng kiến Phượng Mục thân ảnh. Phượng Thiên thản nhiên nói, không cần tối lại, Phượng Mục đã đi rồi. Phượng Tâm Tiêu cúi đầu, nói, là. Hắn một mực tại bên ngoài chờ đợi, nhưng cũng không có chứng kiến Phượng Mục rời đi, cũng là nhịn không được trong nội tâm hoảng sợ. Vị lao giả này quả nhiên như là trong truyền thuyết bình thường, có được lấy quỷ thần khó lường chi năng. Phượng Thiên chậm rãi nói, ta cùng với Phượng Mục nói qua rồi, ha ha, hắn đối với cái này nhân tộc tiểu tử ngược lại là xem rất mạnh a. Phượng Tâm Tiêu ngửa đầu, nói, phụ thân. Ý của ngài là, Phượng Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Phượng Mục mặc dù cũng là một lòng vì Phượng tộc, nhưng là, hắn nghĩ lầm rồi. Chúng ta Phượng tộc cùng Long tộc huyết cửu, đã tích xúc ngàn vạn đời, sớm đã minh khắc đến thực chất bên trong, căn bản là không cách nào hóa giải. Phượng Tâm Tiêu trùng trùng điệp điệp gật đầu, tại phụ thân cho tới nay hun đúc phía dưới, hắn đối với cái này cũng là có kiên định tâm niệm. Long Phượng hai tộc, chỉ có thể có một cái có thể tồn tại ở đại thiên thế giới ở trong. Cả hai cùng tồn tại lý luận. Tại Phượng tộc trong mặc dù cũng có đề cập, nhưng hắn tuyệt đối là kịch liệt nhất người phản đối. Phượng Thiên trì hoan âm thanh nói, Phượng Mục muốn cùng ta đánh một cái đánh bạc, mà cái này tiền đặt cược chính là chúng ta Phượng tộc ngày sau thái độ. Phượng Tâm Tiêu đông nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, phụ thân, hắn, như thế nào sẽ như thế làm? Cái này, cũng quá trò đùa đi à nha. Mặc dù Phượng Thiên không có kỹ càng tự thuật, nhưng chỉ nghe lời này tiểu có thể tưởng tượng trong đó nội dung rồi. Thế nhưng mà, chủ chiến cùng chủ hòa, đây chính là hai chủng khác hẳn bất đồng, thậm chí là hoàn toàn đúng lập thái độ A nếu như một cái đánh cuộc thì có thể giải quyết hết thể lời nói. Phượng Tâm Tiêu thật không biết ứng nên như thế nào đi hình dung chuyện này rồi. Nhưng mà, Phượng Thiên nhưng lại tuét ra miệng, cười nói, cái này đánh bạc hay là tương đương thú vị, ha ha, lão phu đồng ý. Phượng Tâm Tiêu trên mặt cơ bắp có chút run rẩy lấy, giờ khắc này, mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết có lẽ dùng như thế nào biểu lộ đi đối mặt phụ thân rồi. Phượng Ngục phát thần kinh, phụ thân chẳng những không có cự tuyệt ngăn cản, ngược lại đã đáp ứng. Hắn lắc đầu, nếu như không phải xác định đứng ở trước mặt mình, tự là phụ thân bản thân, hắn có lẽ thật sự muốn hoài nghi cái gì. Phượng Thiên xem xét mắt nhi tử, hiếm thấy địa cười nói, ngươi tiểu tử này, không muốn muốn quá nhiều. Hắn dừng một chút, nói, Phượng Ngục đổ ước là, chỉ cần cái kia Âu Dương Minh tiến nhập bổn nguyên chi tâm, tiểu sẽ tìm được hóa giải Long Phượng hai tộc cân đoán cơ duyên cùng biện pháp. Phượng Tâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, hắn thở dài một hơi, cười nói, thật sự là, si tâm vọng tưởng. Bổn nguyên chi tâm cố nhiên là đại thiên thế giới trong nhất chỗ thần bí, nhưng muốn nói chỉ cần đi vào trong đó, có thể tìm được giải quyết đối phó hai đại đỉnh tiêm chủng tộc xử lý pháp, đó cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Phượng Thiên khẽ gật đầu, nói, ta cũng không biết Phượng Mục tin tưởng đến tột cùng là từ đâu mà đến, nhưng ta, nhưng lại không tin. Phượng Tâm Tiêu nặng nề mà lên tiếng, nói, phụ thân, nếu như là cái này đổ ước, chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng a. Phượng Thiên khỏe miệng một kéo, nói, Phượng Mục cũng không phải đồ đần, hắn tiền đánh cuộc là cái này, nhưng đổ ước lại tùng được rất, tự là hy vọng người thua, có thể một lần nữa cân nhắc lập trường của mình. Phượng Tâm Tiêu cười nói, thì ra là thế, trách không được phụ thân ngài đáp ứng như thế sảng khoái đấy. Nhẹ nhàng mà vung tay lên, Phượng Thiên nói, mặc dù ta cũng không dùng vì cái kia Âu Dương Minh có thể tìm được cái gì, nhưng Phượng Mục đã nói như vậy, nhất định là có chỗ dựa. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm khẽ động, ôm quyền nói, phụ thân, hài nhi nguyện ý tiến về. Phượng Thiên thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt có vẻ tán thưởng, nói, tốt, xuyên khôi giáp của ta, đi thôi. Phượng Tâm Tiêu kinh hỉ ngẩng lên đầu, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Phụ thân áo giáp, cái kia trô đại biểu, không chỉ có riêng là truyền thừa ý tứ. Cái kia phò áo giáp, là phượng tộc trong cực kỳ hiếm thấy viễn cổ truyền thừa chi vật, có được lấy không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một khi mặc, hơn nữa sử dụng phượng tộc huyết mạch kích phát, đủ khả năng phát huy ra đến uy năng, quả thực tiểu là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, như vậy áo giáp, coi như là tại toàn bộ phượng tộc bên trong, cũng là giải rác không có mấy. Phượng Thiên Trì hoan âm thanh nói, ngươi, Thủy Trung đều là con của ta, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể chấp trưởng phượng tộc người cầm đầu. Không muốn, để cho ta thất vọng rồi. Là, Phượng Tâm Tiêu nghiêm nghị hành lễ, không người lui ra. Đôi mắt của hắn sáng ngời có thần, tràn đầy kiên định chi sắc. Men theo tâm ý của mình, mang theo tất thắng chi tin tưởng, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Phượng Thiên thất vọng. Cực lớn long trên đỏ, một mảnh ánh lửa rồi đột nhiên phát sáng lên, đem trọn tòa phi thuyền bao phủ như là một mảnh ban ngày. Tại đây hỏa cầu ở trong, là bất đồng tài liệu chỗ tạo thành một mảnh quỷ quyệt dị vật. Những theo kia Long Phượng Di bảo trong vơ vét ra tới tốt lắm thứ đồ vật, bị Âu Dương Minh phân biệt chống chất, hơn nữa một chút dung hợp, rốt cục tại hỏa cầu trong dựa theo hắn dự đoán thiết kế, hoàn thành hắn muốn trang bị. Tại đại hoàng cùng tiểu hồng cái kia tràn đầy chờ đợi trong ánh mắt, cái này hừng hực ánh lửa rốt cục thu liễm biến mất. Lúc này, bày tại trước mặt bọn họ, là tài công bậc 3 khác hẳn bất đồng áo giáp, cùng với một bộ phi đao tổng số chỉ hỏa hồng sắc mũi tên lông vũ. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không có làm rõ, đây là cho ai luyện chế trang bị, nhưng là đại hoàng cùng tiểu hồng ánh mắt lại sớm đã đem chi đã tập trung vào. Hơn nữa, bọn hắn giống như là sự tình thương lượng trước tốt rồi bình thường, an ý địa đã chọn mục tiêu của mình. Đại hoàng đem cái kia một bộ phi đao vạch đến dưới chân của mình, mà tiểu hồng lại đối với cái kia mấy cái mũi tên lông vũ biểu hiện được yêu thích không buông tay. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, trước đem khôi giáp của các ngươi cầm lấy đi, cái này áo giáp ta thế nhưng mà dung hợp Long Phượng Di bảo trong chân quý nhất tài liệu, không chỉ là kháng lôi sao trang, hơn nữa đối với bất luận cái gì vật lý tính đả kích, đều có lấy cực kỳ cường đại phòng ngự tác dụng. Chương 1080, Phi Đao Vũ Tiễn. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng hoan hô một tiếng, không thể chờ đợi được địa đem thuộc tại khôi giáp của mình cầm đi. Ba người bọn họ hình thể bất đồng, vì ai luyện chế áo giáp đây chính là vừa xem hiểu ngay, căn bản là không cần so đo. Đương nhiên, Âu Dương Minh tại luyện chế những áo giáp này thời điểm, đây chính là không tiếc tài liệu, ở bên trong tăng thêm nhất quý hiếm bảo vật. Chẳng những kháng lôi thuộc tính không có chút nào suy yếu, coi như là lực phòng ngự mạnh, cũng cơ hồ có thể cùng trước kia viễn cổ long thuẫn đánh đồng rồi. Ngày đó, đương Long Khiếu tự bạo về sau, cho Âu Dương Minh đã mang đến cực lớn rung động, cũng làm cho hắn đối với phòng ngự trở nên càng thêm để bụng rồi. Chỉ có trải qua, mới biết được hắn chính thức đáng sợ chỗ. Nếu là lần nữa gặp được tình huống tương tự, hắn cũng không muốn dùng thân thể đi ngạnh kháng A. Cho nên, tại luyện chế cái này bà kiện bảo vệ tánh mạng áo giáp thời điểm, nhưng hắn là toàn lực ứng phó, đem sở hữu có thể cần dùng đến kỹ xảo cùng tài liệu toàn bộ dung luyện trong đó. Có thể nói, cái này tài công bậc 3 áo giáp, mới là hắn hôm nay rèn to lớn thành chỗ. Tài công bậc 3 áo giáp danh tự, tiểu kêu là bảo vệ tánh mạng áo giáp, danh tự mặc dù không đủ cao lớn bên trên, nhưng là đơn giản sáng tỏ, hơn nữa hàng thật giá thật. Đương Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng mặc vào áo giáp, hơn nữa thi triển riêng phần mình năng lực, kích phát áo giáp phòng hộ về sau, trên mặt của bọn hắn cũng đều là toát ra vẻ không thể tin được. Rất hiển nhiên, Âu Dương Minh lúc này đây chỗ luyện chế ra đến thứ đồ vật, hắn phẩm chất độ cao, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn xem mặt mỉm cười Âu Dương Minh, Tiểu Hồng sắc mặt trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên, hắn nói, Tiểu Minh tử, ngươi vì sao phải luyện chế trang bị như vậy? Âu Dương Minh không chút do dự nói, Tiểu Hồng, Phượng Mục tiền bối cho ngươi đến, là muốn mang bọn ta tiến vào bổn nguyên chi tâm a ha ha, ta có một loại dự cảm, tại đâu đó, nhất định sẽ có đại phiền toái. Đôi mắt của hắn trong chớp động lên tí ti tinh mang, nói, đã có phiền toái, vậy thì muốn sớm làm chuẩn bị. Tiểu Hồng thật sâu nhìn hắn một cái, rốt cục chậm rãi gật đầu. Đại Hoàng không hiểu thấu mà nhìn xem bọn hắn, đột nhiên phát hiện, chung quanh hào khí tựa hồ có chút trầm trọng, hắn tuét ra miệng chó, kêu lên, Tiểu Minh tử, cái này phi đao là của ta a. Đúng vậy, đây là ta căn cứ đặc điểm của ngươi chỗ rèn trang bị, là một bộ phi đao trận đồ. Cái này trận đồ, do 126 ngọn phi đao vì tiết điểm tạo thành, mỗi 9 ngọn phi đao làm một tiểu trận đồ, đương 14 cái tiểu trận đồ hợp 2 làm một thời điểm, sẽ hình thành phi đao đại trận, bên trong có vô cùng huyền bí. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, những huyền bí này cùng long tộc tu luyện cùng kỹ xảo có quan hệ, ngươi có thể chậm rãi lục lọi, hy vọng cái này phi đao trận đồ, có thể làm cho ngươi nâng cao một bước. Đại Hoàng hưng phấn gật đầu, kêu lên, Tiểu Minh tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Mắt của nó con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, xuyên lấy áo giáp, trong miệng ngậm phi đao, dĩ nhiên là một bộ kích động biểu lộ. Chỉ là, đương ánh mắt của nó tại Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng trên người tuần tra mấy lần về sau, nhưng lại hậm hực địa thu trở về. Trước mắt hai vị này, hắn cũng không có lá gan khiêu khích ra. Dù là giờ phút này hắn đã lấy được Long tộc Di bảo truyền thừa, mà ngay cả huyết mạch đều đã xảy ra căn bản tính chuyển biến, nhưng là trông cậy vào hắn khiêu chiến giờ phút này Tiểu Hồng, nhưng như cũng là chuyện không thể nào. Tiểu Hồng đối với Đại Hoàng ánh mắt nhìn như không thấy, mà là chầm chầm vào cái kia mấy cái màu đỏ như máu vũ tiễn, kêu lên, Tiểu Minh tử, đây là cái gì? Âu Dương Minh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, Tiểu Hồng, đây là ta cho ngươi luyện chế bảo vệ tánh mạng chi vật. Bảo vệ tánh mạng chi vật. Đúng vậy, những vũ tiễn này, tiểu kêu là bạo liệt tiễn. Một khi phóng thích mà ra, có thể tự động tập trung địch nhân khí tức, hơn nữa tại trong phạm vi nhất định tự bạo. Mặc dù cái này vũ tiễn cũng gọi là làm bạo liệt tiễn, nhưng là uy lực cùng Âu Dương Minh ngày xưa chỗ luyện chế chi vật, lại là có thêm cách biệt một trời. Tiểu Hồng nháy mắt, nói, a, ta hiểu được, đây là duy nhất một lần sử dụng tiêu hao phẩm A. Ánh mắt của hắn ẩn ẩn có chút thất lạc, vì sao Đại Hoàng có thể có được một bộ có thể nhiều lần sử dụng phi đao trận đồ, mà hắn chỉ có thể đạt được một ít tiêu hao phẩm đấy. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, Tiểu Hồng, ngươi bái kiến hoàng giả tự bạo sao? Tiểu Hồng khẽ giật mình, lắc đầu nói, không có. Hắn mặc dù là phượng tộc một thành viên, nhưng dù sao chưa đạt tới đỉnh tiêm cấp độ, lại làm sao có thể nhìn thấy như vậy một màn. Nói một cách khác, nếu là thật sự lại để cho hắn gặp được, chỉ sợ giờ phút này cũng không cách nào lưu được tánh mạng rồi. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, ta đã thấy, Long Khiếu, tự là ở trước mặt ta tự bạo. Hắn nhẹ nhàng mà vớt ve cái kia mấy cái hồng sắc vũ tiễn, nói, tại những vũ tiễn này ở bên trong, ta thế nhưng mà gia nhập Long Phượng Di bảo trong nhất vật chân quý. Chúng một khi tự bạo, sẽ định hướng phóng xuất ra không kém hơn hoàng giả tự bạo năng lượng. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đều là ngược lại hút một hơi khí lạnh, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Cái này nếu sử dụng, ta không phải cũng muốn chết chắc rồi. Tiểu Hồng thét to. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, ta đều nói, đây là định hướng bạo tạc chi vật. Chỉ cần ngươi sử dụng tâm niệm điều khiển, hơn nữa trước đó mặc kháng lôi trang bị, như vậy chỉ cần tại bạo tạc trùng kích lực phản diện phương hướng, tối thiểu có thể giữ được tánh mạng không lo. Tiểu Hồng sửng sốt sau nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa đem những hồng sắc này vũ tiễn thu vào. Lúc này, hắn mới biết được những vật này chân quý, nếu là sử dụng được tốt, cho dù là đụng phải cường đại hoàng giả, cũng có thể gọi bọn hắn ăn một người cơm thiếu. Hơn nữa, có vật ấy nơi tay, Tiểu Hồng tin tưởng, tiểu tính toán hoàng giả cũng không dám quá phận bức bách hắn rồi. Bằng không mà nói, cùng lắm thì liều một cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận A. Đại hoàng bất động thanh sắc địa lui về phía sau mấy bước, cùng Tiểu Hồng kéo ra khoảng cách. Tuy nói này một ít khoảng cách cũng không thể phát ra nổi cái gì rõ ràng tác dụng, nhưng tối thiểu có thể ở trong lòng bên trên có một ít an ủi A. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Hồng, nói, thứ đồ vật đều thu lại, các ngươi chậm rãi lục lọi, suy nghĩ một chút ứng nên như thế nào sử dụng, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng A. Hắn sở dĩ luyện chế hai chủng hoàn toàn bất đồng trang bị, đó cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Tiểu Hồng là chân chính phượng tộc, trên người tự nhiên có đầy đủ trang bị, hơn nữa bởi vì có phượng mục tồn tại, cho nên Âu Dương Minh tuyệt không tin, hắn không có tiện tay bảo vật. Cho nên, Tiểu Hồng tại lúc đối địch, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thủ đoạn. Ngược lại là Đại Hoàng, bởi vì xuất thân hèn mọn quan hệ, dù là đã nhận được Long tộc di bảo, tại trước mắt giai đoạn này, cũng thì không cách nào cùng cao phu soái Tiểu Hồng đánh đồng. Cho nên, hắn cho Đại Hoàng bình thường vận dụng thần binh, mà cho Tiểu Hồng cắn xé nhau một kích bảo vật. Như vậy phân phối, không thể nghi ngờ mới là vừa đúng. Xem của bọn hắn đem thứ đồ vật cất kỹ, Âu Dương Minh mới nói, Tiểu Hồng, chúng ta phải như thế nào tiến vào bổn nguyên chi tâm. Tiểu Hồng vung vẩy lấy trên người lông vũ, nói, đây là phượng tộc bí pháp luyện chế bổn nguyên chi vũ, có thể nối thẳng bổn nguyên chi tâm, chỉ cần sử dụng phượng hoàng chi lực đem chi mở ra là được rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, Gia Gia đã từng nói qua, chúng ta tại tiến vào trước khi, nhất định phải có đầy đủ giác ngộ. Nếu là ngươi không muốn, cho ta đi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, đã cắt đứt hắn mà nói, ta đã sớm nghĩ thông suốt. Tiểu Hồng do dự một chút, hay là ngoan ngoãn mà đem trên người cái kia căn đặc biệt tươi đẹp trường vũ gỡ xuống, đưa cho Âu Dương Minh. Phần này trường vũ chỗ đại biểu, không chỉ là tín nhiệm của hắn, còn có phượng mục kỳ vọng. Âu Dương Minh thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, trong biển ý thức thiên phượng chi hỏa giống như là nhận lấy vật ấy hấp dẫn bình thường, bắt đầu không tự chủ được địa sôi trào lên. Mà cái kia thao thiết đầu lâu lại hơi hơi chập chờn, toát ra rõ ràng vẻ chán ghét. Bất quá, bởi vì tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, cho nên đầu lâu kia cũng không có tránh né hoặc là vọng tưởng thôn phệ cái gì, ngược lại là thu liễm bản thân khí tức, không ảnh hưởng thiên phượng chi lực phong thích. Cái này là hai chủng lực lượng cùng tồn tại một người chi thân chỗ tốt, nếu không có như thế, cái này long phượng chi lực một khi gặp nhau, tất nhiên hội đấu cái ngươi chết ta sống, ở đâu còn sẽ như thế ăn ý hợp tác, thậm chí còn cùng chống chọi với cường địch. Trường vũ có chút lay động lấy, một đám thiên phượng chi lực chậm chạp địa quán thâu trong đó, cái kia trường vũ bên trên lập tức buộc phát ra không gì sánh kịp sáng chói ánh sáng chói lọi, cái kia ánh sáng chói lọi nhanh chóng về phía trước kéo dài lấy, qua trong giây lát tiểu khuyết trường trăm ngàn trượng phạm vi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức tăng lớn thiên phượng chi hỏa lực lượng đưa vào. Cũng may mắn hắn hôm nay lực lượng đã sớm là xưa đâu bằng nay rồi, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào cho trường vũ cung cấp đầy đủ năng lượng. Đương nhiên, nếu như chỉ bằng vào tôn giả cấp lực lượng, đây tuyệt đối là không thể làm gì. Thế nhưng mà, đương cái này tôn giả lĩnh ngộ đã đến bổn nguyên lực lượng thời điểm, tình huống kia tiểu lại là hoàn toàn bất đồng. Dùng chất thủ thắng, đây mới là Âu Dương Minh hôm nay lớn nhất pháp bảo. Theo thiên phượng chi lực không ngừng tăng cường, cái kia xa xa ánh sáng chói lọi tiểu càng phát nồng đậm, hơn nữa hắn hào quang cũng là theo hư hào dần dần địa chuyển biến thành thực chất. Âu Dương Minh yên lặng địa cảm ứng đến đây hết thảy, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng toàn bộ tinh lực cũng đã đầu nhập trong đó, cái kia ánh sáng chói lọi trong là bất luận cái gì cải biến đều không thể giấu giếm được hắn linh giác cảm giác. Thời gian dần qua, tại trên mặt của hắn hiện ra một tia hiểu ra chi sắc. Cái này trường vũ tại thu nạp năng lượng về sau, cũng không phải tại mở ra một cái bình thường truyền tống thông đạo, ngược lại như là tại nguyên châu ngưng tụ năng lượng. Mà chờ lực lượng này hội tụ tới trình độ nhất định thời điểm, mới có thể bỗng nhiên bộc phát. Quả nhiên, ngay tại sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh trong tay trưởng vũ trong lúc đó phát ra một đạo cự đại tiếng oanh minh. 3. Thanh âm kia nổ bung về sau, cả phiến không gian đều chịu chấn động mà dạn nước rồi. Vì vậy, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện tại cực lớn thuyền rồng phía trước, chỉ là, cái kia cửa động ở trong, lại không còn là đen nhánh một mảnh. Xuyên thấu qua cái này cửa động, bọn hắn tựa hồ thấy được vô số sắc thái lộng lây chi kỳ diệu cảnh tượng. Cái này, cùng bình thường truyền tống trận có cách biệt một trời. Âu Dương Minh trong nội tâm rồi đột nhiên đã hiện lên một cái cực kỳ cổ quái ý niệm trong đầu. Hẳn là, cái này cái gọi là bổn nguyên chi tâm cũng không phải một chỗ nào đó, mà là cùng cái này đại thiên thế giới mỗi một phiến không gian đều lẫn nhau đối ứng đâu. Lắc đầu, Âu Dương Minh đem cái này quỷ dị ý niệm trong đầu dứt bỏ rồi. Cái này lại làm sao có thể? Hắn thu liễm tâm thần, hướng phía Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng nhìn lại. Hai vị này không hẹn mà cùng địa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt cùng thủ thế. Tại trên người của bọn hắn, đồng dạng tràn ngập quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không lui về phía sau dũng khí. Việc này, chỉ có tiến lên. Âu Dương Minh mỉm cười, như là dứt bỏ rồi đầy đủ mọi thứ. Hắn hướng phía sau lưng cuối cùng nhìn một cái, nói, đi thôi. Thân hình chớp động, bọn hắn rốt cục tiến nhập đại thiên thế giới nhất trung tâm chỗ. Bổn nguyên chi tâm. Chương 1081, thời gian trường hạ. Kỳ quái, vì sao tán rơi đích thải quang, trong trời đất hào quang đều bị vò nát đồng dạng, hình thành một vòng tạo nên rung động vết lốm đốm. Bổn nguyên chi tâm chính giữa, sơn mạch kéo nguy nga, chiếm giữ tại cả vùng đất, giống như nhiễm lên một tia lực lượng thần bí mà xa xưa ánh sáng chói lọi. Mà sơn mạch bên cạnh, một đầu ngân hà theo trên 9 tầng trời đổi chiều mà xuống, trùng trùng điệp điệp đập nện tại trong đầm nước, phát ra long long vô lên mặt nước cấm thanh. Ngân hà bên cạnh tán rơi đích sương mù, tại hào quang chiếu rọi phía dưới, hình thành thất thải chi sắc. Trong đầm nước, du đãng lấy vô số linh cá. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hào quang xuống nước, khí tức chiến miên, tác dụng chậm 10 phần. Những này linh cá nhìn như hư ảo, nhưng cũng lộ ra vô cùng dày đặc. Mỗi một đầu đều đạt đến linh giả cấp độ. Nếu là phóng tới ngoại giới bên trong, cho dù là tại đại thiên thế giới, cũng sẽ khiến doanh động. Âu Dương Minh lúc này ngồi ở dốc núi một khối vân thạch phía trên, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng ngồi xổm bên cạnh của hắn, tò mò đánh giá cái thế giới này. Nơi này chính là bổn nguyên chi tâm. Tiểu Hồng ánh mắt lóe lên một cái, khuôn mặt ngưng trọng, hắn lại cảm thấy một tia áp lực. Đúng vậy a. Không có nghĩ tới đây linh khí so phượng tộc tổ địa còn nồng đậm vô số lần, nếu ở chỗ này tu luyện, tu vi nhất định đi từ từ phủi đất dâng đi lên. Âu Dương Minh trả lời. Hừ, ngươi đều có thể đem hoàng giả làm cho tự bạo rồi, còn như vậy cố gắng. Tiểu Hồng cười ha hả địa trêu chọc một câu. Cái này ta biết rõ, tu hành tiểu như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đại Hoàng le lưới một cái, chen miệng nói. Âu Dương Minh chật chật chật chật thoáng một phát miệng, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Đại Hoàng mi tâm, tán dương, thấy không, đây mới là cầu đạo nên có bộ dạng. Đại Hoàng lén lút lườm Tiểu Hồng liếc, nếu bên cạnh hắn chính là kim cương hoặc là thương ưng. Hắn nhất định sẽ ném qua đi một cái cao xử bất thắng hàn nói khoác cô đơn biểu lộ, nhưng bên cạnh hắn chính là Tiểu Hồng, cái này hắn cũng không dám rồi, trong lòng của hắn nhút nhát đấy. Quả nhiên, tiêu tính toán như thế, Tiểu Hồng hay là hung dữ trừng mắt nhìn Đại Hoàng liếc, trực tiếp lại để cho hắn toàn thân run rẩy. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng phản bác, cái lúc này, tại Âu Dương Minh Nhân cần dạy bảo phía dưới, hắn đã dựng nên mục tiêu của mình, bước ra một bước kia. Giết thiên hạ nên giết chi nhân, đoạt thế gian có thể đoạt chi vật. Đặc biệt là long tộc bảo vật, càng được đặc biệt chiếu cố. Âu Dương Minh nhìn hai người bọn họ liếc, đứng người lên, vô vô trên mông đít bùn đất, trầm giọng nói, đi thôi. Theo hắn đứng dậy nháy mắt, hắn khí thế trên người thay đổi, đã có ngồi nghiêm chỉnh, trầm trọng như núi công chính, lại không hề khuất thanh thiên, nâng lên thương khung bá đạo. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng trong mắt đồng thời nổi lên dị sắc, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Minh tử hiện tại, từng giơ tay nhấc chân động tác, đều nhiễm pháp tắc chi lực, cho người một loại vốn nên như thế cảm giác. Pháp tác thật sự mạnh như vậy sao? Cái này một sát na, bọn hắn trong nội tâm tất cả đều là nồng đậm hâm mộ. Bọn hắn cũng không có lựa chọn phi hành, dù sao nơi này là bổn nguyên chi tâm, ai cũng nói không rõ trong đó có bao nhiêu tang thương cổ xưa tồn tại. Ngự không mà đi mặc dù tiêu sái, nhưng thành vì người khác sống điêm ngắm, cái này cái được không bù đắp đủ cái mất. Ba ngày sau, một đầu dài sông kéo dài qua thiên khuyết, nước chảy bá bá lưu động. Nhưng kỳ dị chính là, sông nước này như xương trắng đồng dạng. Vô hình vô tướng, gần kề nhìn lên một cái, sẽ triệt để xa vào trong đó. Một cỗ xa xưa tang thương khí tức quanh quẩn tại trong lòng mọi người, tựa hồ cái này trường hà là vạn vật sơ khai, hỗn độn diễn biến, phân âm dương, nghịch càn khôn thời điểm tiểu tồn tại. Trường hà vô cùng vô cùng, một đầu đắp qua đi, bên kia liên tiếp tương lai. Cái này, đây là cái gì? Đại Hoàng trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương Minh không có trả lời, trong nội tâm tuy có suy đoán, lại không dám xác định. Dù sao ý nghĩ này thật sự quá lớn mật. Ngược lại là Tiểu Hồng cái kia ôn nhu ôn nhuận trong con ngươi, lộ ra vẻ suy tư, cánh đều đập động, sau nửa ngày về sau, thăm dò mà nói, hẳn là thời gian trường hà chi nhánh. Đại Hoàng lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Tiểu Hồng trên người, thanh âm để cao một ít, thời gian trường hà chi nhánh. Ân. Nghe Đại Hoàng thanh âm, Tiểu Hồng ngược lại càng thêm xác định vài phần. Nói tiếp đi, thở nhỏ ra ra tiểu buộc ta đọc đạo tạng, trong đó có một bản có quan hệ bổn nguyên chi tâm. Trong sách nói, bổn nguyên chi tâm có được vô cùng vô tận bổn nguyên chi lực, ẩn chứa đại đạo 3000, như kim mộc thủy hỏa thổ, tại ngũ hành phía trên diễn sinh phong, lôi, tuyết, sương mù. Mà thời gian cùng không gian tắc thì làm trụ cột, cho nên tại đây gặp đến thời gian trường hà, cũng nằm trong dự liệu. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu đáp, xác thực như thế. Một người hai thú chậm rãi đi đến thời gian trường hà bên cạnh, thân ảnh phản chiếu tại trong nước sông. Âu Dương Minh nhẹ giọng cảm khái, thời gian trường hà trong có vô số nhánh sông, khiến một phát mà động toàn thân, không biết tương lai của ta hội ở đâu, kinh nghiệm như thế nào công việc. Ý niệm trong đầu khẽ động, Âu Dương Minh nhìn xem trường hà trong thân ảnh của mình, trước mắt hiện hiện một bức gần nút tại trí nhớ ở chỗ sâu trong hình ảnh. Tiểu thành, đường đi lâu năm thiếu tu sửa, rách tung tóe, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay là tả rơi xuống. Một tầng, đem lờ mờ bầu trời phân cách được phá thành mảnh nhỏ. Đại địa ngân trang tố khỏa, sở hữu dơ bẩn cùng không chịu nổi tất cả đều bị trắng loang đông tuyết chôn. Gió lạnh nước nở nghẹn ngào, như khóc như tố, trên đường không không đáng đáng, tịch liêu không người. Tất cả gia đại môn đều chăm chú giam giữ, vừa đến mùa đông, chết có người công việc cũng không hiếm thấy. Một chỗ hơi có vẻ cũ kỹ dưới mái hiền, một vị quần áo đồ bỏ đi hải tử chảy nước mũi, bờ môi đông lạnh được phát tím. Thân thể dùng sức cuốn rúc vào góc tường, đem hết toàn lực, ôm ấp lấy cái kia một kia theo trong vách tường lộ ra nhiệt độ. Hắn lông mi bên trên treo hàn vụ, không ngừng phát run, ánh mắt của hắn cũng rất thanh tịnh, mang theo linh vận, thỉnh thoảng dùng sức gọi ra một ngụm nhiệt khí. Đồng nhiên, cách một tiếng, cửa mở, là một người trung niên nữ nhân mở cửa. Nói như thế nào đây, gần kề nhìn lên một cái, có thể cảm nhận được trên người nàng bưu hãn khí tức, nàng y phục mặc được không đủ dày đặc, lại có thể chống cự hàn khí. Nàng chán ghét nhìn trên mặt đất hải tử liếc, nhổ ra một ngụm hàn vụ, âm thanh lạnh lùng nói, nơi nào đến giã hải tử, nằm cửa nhà ta bên ngoài rồi. Thật sự là xui. Ngươi xem cái này vẻ mặt cùng dạng, cả đời đều xuyên không được quần áo. Nói xong, thuận tay theo phía sau cửa kéo ra một thanh cái chổi, ý định đuổi người rồi. Còn không mau cút đi. Nàng cầm cái chổi, trung khí mười phần địa giống lên một câu. Trên mặt đất hải tử giật giật, nhưng thân thể của hắn đã đông cứng rồi, tay chân không có một điểm chi giác, lại đói lại lạnh, chỉ có thể cố gắng theo trong miệng bài trừ đi ra một câu, đợi thân thể của ta ấm một chút. Ấm một chút tự đi. Thanh âm này thanh thúy, rất êm tai. Đợi. Phụ nữ vẻ mặt cười nhạo, để cho ta ra dính vào người xui làm sao bây giờ. Nàng không có một chút thương cảm chi tâm, năm ngón tay dùng sức nắm chặt cái chổi. Nam Hải dùng sức chống địa, tứ chi vô lực, như thế nào đều không đứng dậy được. Phụ nữ có chút không kiên nhẫn được nữa, dẫn theo cái chổi, không có kết cấu hướng hải tử đầu đánh tới. Ngay tại cái chổi đang muốn đánh tới hải tử đầu thời điểm, một vị qua tuổi 60 lão nhân một phát bắt được cái chổi, nói khẽ, được rồi, ta cái này dẫn hắn đi. Phụ nữ còn muốn phản bác, nhưng chứng kiến lão nhân quần áo về sau, trong mắt lệ khí giấu đi, trở nên vô cùng cung kính, yếu ớt mà nói, phiền toái đại nhân rồi. Lúc này, thái độ của nàng cùng lúc trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thuyết phục tục một điểm, cái này chính là một cái cường giả hàng mạnh thế giới. Ngươi không được, người khác sẽ lấn ngươi, nhục ngươi, mắng ngươi, hủy ngươi. Ngươi không được, sẽ không có tu luyện tư cách, thậm chí không có sinh tồn tư cách. Lão nhân ngồi xổm người xuống, nhìn xem hài tử con mắt, hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Âu Dương Minh. Hắn chầm chầm vào lão nhân con mắt nhìn một hồi, hồi đáp. Tên rất hay. Lão nhân vẻ mặt hiền lành, gật đầu cười. Âu Dương Minh đưa tay nhẹ nhàng rủi rủi mắt vành mắt, trong miệng thì thảo tự nói, lao tượng đầu trong mắt tất cả đều là cảm động. Hắn nhìn xem cái kia trường hà trong tạo nên một đóa bọt nước, rất nhỏ bé, trong nháy mắt đã bị còn lại thủy triều bắn chìm, xem hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì đây là hắn qua lại trí nhớ cùng thời gian. Đại hoàng vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát bờ vai của hắn, vẻ mặt ân cần nói, tiểu minh tử, ngươi làm sao vậy? Chưa, nghĩ đến khi còn bé một chút việc nhi. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ôn nhu chi sắc. Tiểu hồng con mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tinh quang vẹn vẹn tụ lại, có chút hiểu được, rất hiển nhiên, cũng có chỗ thu hoạch. Ánh mắt của hắn tuần tra một vòng, lộ ra một vòng rào hoạt, tùy ý địa đem một khối cục đá đầu nhập trong nước sông, lập tức, từng vòng tuyết trắng rung động nhộn nhạo mà mở. Đây hết thảy, phát sinh được quá nhanh, Âu Dương Minh tiểu tính toán muốn ngăn cản đều làm không được. Ngay sau đó, cái này tạo nên tuyết trắng rung động càng ngày càng kịch liệt, cả đầu trường hà chi nhánh đều tại rung chuyển. Âu Dương Minh biến sắc, khinh thân nói, lui, mau lui lại. Ai cũng không biết thời gian trường hà bên trong chi nhánh bên trong hội chạy ra cái gì đó. Dù sao, thời gian tuyên cổ không thay đổi, liên tiếp quá khứ tương lai, cho dù là hoàng cảnh cường giả thậm chí còn càng cao tầng thứ, đối với vô cùng vô tận thời gian mà nói, cũng như muối bỏ biển, chỉ là một đoạn nhỏ bé nhất đoạn ngắn. Nếu như đem thời gian trường hà so sánh một mảnh đại hải, cái kia hoàng cảnh cường giả vẹn vẹn tương đương với một đóa bị thủy triều tạo nên thủy hoa, yếu ớt được khó có thể hình dung. Đại hoàng cùng tiểu hồng đồng thời hướng về sau vừa lui, hai thú đều có được tiểu thế giới, hơn nữa có thể mượn nhờ tiểu thế giới lực lượng, thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn hoàng giả, tốc độ cũng không thể so với Âu Dương Minh chậm hơn bao nhiêu, rất nhanh tối lui. Vừa lúc đó, một đạo khàn khàn thanh âm theo trường hà trong truyền ra, ta đã ngủ say vào năm, là ai đem ta bừng tỉnh. Thanh âm này không lớn, nhưng truyền ra lập tức, mảnh không gian này ở trong sở hữu sự vật, đều có vi lẽ thường một trầu, phảng phất thời gian đều bị dừng lại đồng dạng. Âu Dương Minh tóc gáy đều bị dựng lên, tâm thần bên trong chỉ còn một thanh âm, cái kia chính là đi, đi mau. Đông nhiên, tuyết trắng rung động đông nhiên nổ tung, một vị trăm trượng cao cự nhân trống rông xuất hiện, Âu Dương Minh vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái này cự nhân khuôn mặt, rất là bình thường, không có một chút da vẻ yếu kém địa phương. Chỉ là tại hắn mi tâm, có ba đạo tinh ngân, tạo thành hơn một cái bên cạnh hình, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý. Nhìn như đơn giản bình thường, lại ẩn chứa đại đạo đến giản chân ý. Mà da của hắn, vô cùng thô ráp, như lão quy phần lưng dạn nứt dấu vết, một đầu răng khắp nơi. Đồng nhiên, gió nổi mây phun, cái này cự nhân con mắt sáng ngời. Lần này, bên trên bầu trời tinh thần đều bị trong mắt của hắn hào quang đè xuống, vung tay lên, nương theo lấy quần quận lôi đỉnh. Thời gian trường hà bên trong một khối trường vạn trượng cự thạch trực tiếp bị hắn theo nhẹ nhõm kiếm ra, dùng sức nhét lên, hóa thành một đạo hát mang, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Chương 1082, họa dẫn Giang Đông. Âm thanh phá không gào thét tới, Âu Dương Minh trong con mắt hòn đá càng biến càng lớn, hắn liền hấp hai đại khẩu hàn khí. Thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì quái vật? Như thế nào hội theo nơi này nhảy ra? Hơn nữa, Âu Dương Minh phát hiện, hàn khí tức trên thân thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt qua xa bình thường hoàng giả có thể so sánh, coi như là Long đỉnh cùng mà so sánh với, đều nhược rất nhiều. Như vậy quái vật, vô luận người nào gặp, sợ cũng là muốn sinh lòng kiêng kỵ a. Nhưng mà, hắn động tác trên tay nhưng lại không chút nào chậm, linh lực vận đến toàn thân. Khí cơ cổ động không dứt, trong lòng bàn tay hắc mang ngưng tụ, đồng nhiên về phía trước đánh ra hai trường, hai đạo cùng Âu Dương Minh bàn tay không có sai biệt hắc mang từ thiên không trong phiên cổn mà xuống, cường hành khí thế quét ngang mà mở. Vang một tiếng, cái này cự thạch trực tiếp bị đập thành phân đá sỏi, tùy thời bay lả tả, rơi xuống tại xanh tươi rớt át đại địa phía trên, có tắc thì rơi vào thời gian trường hà bên trong. Đã đến Âu Dương Minh loại cảnh giới này, đã có thể làm được phản pháp quy chân, vô luận là thương pháp, trường pháp, kiếm pháp đều có thể hạ bút thành văn. Đối với hắn mà nói, chiêu thức chỉ là hình thức, là trọng yếu hơn là năng lượng vận dụng phương pháp. Đương nhiên, có được truyền thừa trí nhớ chiêu thức, cũng không tại cái này trong giới hạn, như duy niệm quyết, táng thiên. Đại tuyết băng loại chiêu thức này, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Cự nhân sủi cười một tiếng, thật đúng là có chút buồn sự, khó trách dám quấy rầy ta ngủ. Một cái cất bước, đuổi theo, bước chân rơi xuống địa phương, mà ngay cả không gian đều bị đóng kết đồng dạng, lộ ra một loại thê lương màu trắng. Các ngươi đi trước, ta tự có phương pháp thoát thân. Âu Dương Minh cho hai thú truyền âm. Vừa mới nói xong, bước chân dừng lại, trong thân thể truyền ra giống như là lôi đỉnh trầm đục thanh âm. Thân thể chi lực vận chuyển tới cực hạn. Cái kia cân xứng trong thân thể tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, mạnh mà về phía trước oanh ra một quyền này như chân long nhập biển, mãnh hổ quy sơn, quyền kinh những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, không gian không ngừng nổ tung. Tới tốt. Cự nhân con mắt sáng ngời, mi tâm bên trên tinh ngân thoáng một phát sáng lên. Tim đập như nổi trống, trên người cơ bắp thoáng một phát chặt chẽ, gân xanh tung hành, lúc sáng lúc tối, như một mảnh dài hẹp nhúc nhích sâu ăn lá. Quyền như tiểu sơn, đột nhiên hướng về phía trước một hoành. Tại đây cực hạn lực lượng phía dưới, không gian như yếu ớt giống như thủy tinh đồng dạng, trực tiếp bị xé rách mà mở. Hai quyền đụng nhau chỗ, lại xuất hiện một loại kỳ dị nhan sắc, giống như hắc không phải hắc, giống như bạch không phải bạch, đây là lực lượng cô đọng đến mức tận cùng kỳ dị biến hóa. Gần kề giữ vững được ngay lập tức, Âu Dương Minh oanh ra quyền kình bị triệt để xé rách, phương viên ngàn trượng ở trong bầu trời bỗng nhiên chấn động, như vẹn vẹn là như thế này còn chưa tính, nhưng cái này một đạo quyền kình y nguyên không ngừng, hướng Âu Dương Minh đầu lâu vành đến. Âu Dương Minh sắc mặt biến đổi đột ngột, dẫm phải một loại huyền diệu bộ pháp, đạp đạp đạp hướng về sau rút lui. Đồng thời, lấy ra huyết thương long đồ, đưa tay đánh trúng một lướt, nhiều loại phong cách khác lạ thương pháp theo trong tay hắn đâm đi ra ngoài, thương mang ngưng tụ, khó khăn lắm ngăn trở lúc này đầy công kích. Vừa lúc đó, một đạo tử sắc quang điểm từ phương xa bay vút mà đến. Cái này tử sắc quang điểm phía trên mang theo thật sâu ác ý, sắc ý cơ hổ ngưng là thật chất. Âu Dương Minh chăm chú cảm giác chỉ chốc lát, nhếch miệng lên một đạo tươi đẹp độ cong. Thầm nghĩ trong lòng, long tộc. Loại này làm cho người sinh ghét khí tức, tuyệt không có sai, hơn nữa, chính hướng bên cạnh ta rất nhanh bay tới. Đã như vậy, tiểu đừng trách ta họa dẫn Giang Đông rồi. Nghĩ tới đây thời điểm, người khác xúc vô hại địa nở nụ cười. Nếu Long Đình nhìn thấy khỏe miệng của hắn cái này một vòng dáng tươi cười, khẳng định biết rõ, có người muốn xui xẻo. Không chút do dự, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Hung dữ mà nhìn chằm chằm vào cự nhân, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta đại ca muốn đến rồi, còn không chạy nhanh đào tẩu, tu hành không dễ, chớ tự lầm. Nói chuyện đồng thời, thân hình mở ra, hoán hận trừng mắt nhìn cự nhân liếc, hướng phía cái này tử sắc quang điểm bay nhanh mà đi. Cự nhân trung khí 10 phần hét lớn một tiếng, một vị có chút kỳ dị tôn giả, mặt khác một vị cũng tiểu hoàng giả mà thôi, ta có sợ gì. Lại dám không tuân thủ quy củ, đi vào Trường Hà bên cạnh, còn quấy rầy ta ngủ, vậy các ngươi thì phải chết. Nói xong, hắn chạy nhanh, hướng Âu Dương Minh đuổi theo. Âu Dương Minh thận trọng như ở trước mắt, rất nhanh tiểu bắt đến cái này cự nhân trong lời nói hạch tâm, không tuân thủ quy củ. Ánh mắt lập lòe hai cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bổn nguyên chi tâm chính giữa còn ẩn chứa không muốn người biết đại bí mật. Nghĩ đến cũng đúng như vậy, bổn nguyên chi cất giấu đại đạo 3000, nếu là không có bí mật, lúc này mới nói không thông. Lúc này, tại Âu Dương Minh ngoài trăm dặm, Long Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, cảm thụ được tâm thần bên trong cái kia một vòng chỉ dẫn, trong mắt huyết quang lóe lên, dưới ngón tay ý thức địa vướt khỏe miệng, nói khẽ, tốt kịch liệt linh khí phong bạo, xem ra giết đệ đệ của ta ra hỏa, tiểu tại phía trước, còn cùng người khác đã xảy ra xung đột. Loại cơ hội này, thật sự là ngàn năm khó gặp gỡ. Nói chuyện đồng thời, trong tay háo trượt ra một thanh dữ tợn cốt đao, cái này cốt đao chỉ vẹn vẹn có 4 thước trường, hình dạng rất bất quy tắc, thoạt nhìn phi thường sắc bén. Đồng nhiên, hắn sắc mặt vui vẻ, trung khí 10 phần, nói, hừ, lại vẫn dám hướng ta bên này bỏ chạy, quả thực muốn chết, hai mặt thụ địch, ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Hắn từng vì bản thân tư dục tàn sát một toàn bộ thế giới, có thể nghĩ bị hắn giết lòng có đa trọng. Mà bây giờ, chết chính là đệ đệ của hắn, loại này thủ, so núi cao biển sâu, làm sao có thể không báo. Vừa dứt lời, thân hình hắn mở ra, như côn bằng chụp ngồi bình thường, kích bắn đi ra. Tới gần, càng ngày càng gần rồi. Long Thần khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, trong tay cốt đao lóe ra hàn quang, thời khắc chuẩn bị lấy một kích chí mạng. Thậm chí có thể cảm nhận được đập vào mặt linh khí khí lãng, tâm thần hợp nhất, bước vào cẩn thận tỉ mỉ, thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong. Đột nhiên, một tiếng thanh âm mừng rỡ truyền tới, "Ca ca, ta đem cái này cự nhân dẫn ra, mau tới hỗ trợ, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta đánh không lại." Long Thần giật mình, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, đây là có chuyện gì? Nhưng sau một khắc, hắn sẽ hiểu. Hắn bị ghê tởm kia tiểu tử lừa được. Chỉ thấy cái này cự nhân nhìn chừng chừng, trên người lóe ra hồ quang điện, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nguyên lai là Long tộc, khó trách dám sai người bừng tỉnh lão tử. Nói chuyện đồng thời, cái kia như tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ nằm đấm, từ nào đó bầu trời chúi xuống mà xuống, một cỗ trầm trọng khí cơ quấn quanh mà đến, một quyền này vành ra về sau, cả phiến thiên địa một mảnh thương mang. Long Thần tức sủi bọt mép, nhưng cái này cự nhân cho áp lực của hắn thật sự quá lớn. Hắn chỉ có thể cẩn thận ứng phó, căn bản không dám phân tâm, trong nội tâm đối với Âu Dương Minh nhân tộc này còn sâu cái kiến hận ý đã đến cực hạn. Mà Âu Dương Minh thừa dịp lúc này thoát ly chiến trường, hai mắt trở nên một đen một trắng, hào quang lưu chuyển, mắt trái đen kịt tinh mịch, như một bãi nước động, mắt phải khiết hoàn mỹ, hào quang vạn trượng, tự hồ chỉ muốn nhìn lên một cái, có thể đem linh hồn đều hút vào trong đó. Đây là âm dương đại đạo, có thể diễn biến vạn vật chúng sinh. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh tiểu như theo ôn hòa ánh mặt trời xuống. Đi vào trong bóng tối bình thường, triệt để tiêu tán. Tiêu tính toán dùng tinh thần lực đều phát giác không đến, bởi vì đây là pháp tắc lực lượng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không có lập tức rời xa, mà là tàng đang âm thầm lặng lặng đợi. Nếu là trước mắt cái này Long tộc bị cự nhân đánh thành trọng thương, hắn hội không chút do dự ra tay, bỏ đá xuống giếng. Dù sao, trước khi hắn hiển lộ ra sát ý thật sự là quá nồng rồi, đã đến Âu Dương Minh đều chịu kinh hãi tình trạng. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà. Hướng chi Long tộc, trong lòng hắn, sẽ không một đồ tốt. Tại linh giới thời điểm bị thôn thiên dư nghiệt nhiều lần đuổi giết, đến đại thiên thế giới lại bị Long tộc đuổi giết. Nếu không có hắn chú ý cẩn thận đi về phía trước, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở nơi nào rồi. Cho nên, chỉ cần hắn gặp được Long tộc chi nhân, sát ý trong lòng khó tránh khỏi hội nặng hơn vài phần. Long Thần vẻ mặt vẻ giận dữ, hắn cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ, trong nội tâm lệ khí đại cái gì, trong mắt tràn ngập huyết vụ, khí cơ không ngớt không dứt. Năm ngón tay dùng sức nắm chặt cốt đao, đối với rơi xuống nắm đấm đâm tới. Nhưng cái này cự nhân căn bản không sợ, ngược lại lộ ra một vòng khinh miệt chi sắc, vậy mà lựa chọn dùng thân thể ngạnh tiết pháp bảo, trên nắm tay tràn ngập hồ quang điện rậm rạp chẳng chịt. Vành nắm đấm cùng cốt đao chạm vào nhau, lại truyền ra một hồi kim loại đụng cùng một chỗ thanh âm. Cái này cực đại trên nắm tay, mà ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ngược lại là Long Thần, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng theo cốt đao truyền đến lòng bàn tay của hắn, lại đến cánh tay, lại để cho hắn khí huyết đều sôi trào. Hắn vội vàng đem cốt đao rút về, thuận thế hướng về sau vừa lui, thầm nghĩ trong lòng, thật cường hãn thân thể chi lực. Lại so với Long tộc thân thể còn mạnh hơn vài phần, điều này chẳng lẽ? Chẳng lẽ là cổ vu nhất tộc? Nhưng này cái chủng tộc không phải tại thượng cổ cũng đã diệt tuyệt sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhất là chứng kiến cự nhân mi tâm ba đạo tinh ngân, trong lòng của hắn càng phát chắc chắc. Nghĩ tới đây, đối với cái kia hãm hại người của mình tộc càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Âu Dương Minh hóa thành một đoàn xương trắng tàng đang âm thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cái này Long tộc cùng cái này cự nhân thực lực tương đương, lần này có thể có trò hay để nhìn. Mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, hắn đối với cái này Long tộc mang theo sâu đậm ác ý. Thối lui vài bước về sau, Long Thần ngón tay nâng lên, về phía trước một điểm, tay phải cách không hư họa, nói khẽ, gió đã bắt đầu thổi. Thanh âm này vừa rơi xuống, kịch liệt phong bạo đột nhiên xuất hiện, ngạnh xanh xanh xâm nhập mọi người trong tầm mắt. Một đạo, hai đạo, vô số đạo. Một cỗ tuyệt cường hấp lực bắn ra, bùi đất, cát đá, thậm chí bầu trời đều bị hấp lực cuốn đi vào. Bổn nguyên trong lòng linh khí không ngừng dung nhập trong đó, lại để cho hắn càng lúc càng lớn, mà dung nhập trong đó linh khí càng nhiều, sinh ra hấp lực cũng lại càng lớn, tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Phong bạo để ngang bầu trời cùng đại địa tầm đó, những nơi đi qua, đại địa một mảnh đống bừa bộn, sinh cơ mất đi. Không gian đều phát ra một tiếng xì xì thanh âm, tạo nên vô số màu đen rung động, như cá chép lân phiến sự trượt hồ nước, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, cho đến đem không gian xé mở một cái lỗ hổng, cái này lỗ hổng tán lấy hàn khí, nhưng chỉ một lát sau, tiêu chậm rãi khép lại. Cái này là hoàng cảnh cường giả, tiện tay một kích, đều ẩn thiên địa chi uy lực lớn được khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy loại này dị tượng, cái này cự nhân vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh, mạnh mà thổi một ngụm thanh khí, cái này ngàn trượng ở trong sương mù bị lập tức thổi tan, cười nhạo nói, Long tộc chi nhân, cũng tiểu cái này chút tiền đồ. Chỉ thấy hắn tay phải cốt hướng phía dưới một chảo, bàng bạc linh khí vô cùng kịch liệt bộc phát, ngưng ra một đôi bàn tay khổng lồ, ngạnh xanh xanh đem cụ phong từ đó xé mở, vô số để ngang ở giữa thiên địa cụ phong lập tức hóa thành hư vô. Chương 1083, Đại chiến. Long Thần trong lòng cũng là cả kinh, nhưng trên mặt lại giấu giếm chút nào dị sắc. Kinh nghiệm của hắn coi như là muôn màu muôn vẻ. Tay phải nâng lên, đối với hư không liền chút ba cái, trong miệng nổ ra một búng máu sương mù, cái này bị xé mở cụ phong lần nữa ngưng tụ, khói đen bắt đầu khởi động, lại hóa thành một đầu phụ phục lấy khói đen cự long, cái này cự long chừng ngàn trượng, mỗi một khối lân phiến đều có ba thước lớn nhỏ, đen kịt vô cùng, như chân quý nhất hàn thiết đem long thân bao trùm, kinh khủng nhất hay là khói đen cự long móng vuốt sắc bén như đao, tùy ý một kích, tựa hồ có thể xuyên qua bất luận cái gì. Phòng hộ. Hơn nữa, như có người bái kiến Long Thần bản thể, tiểu sẽ biết, cái này khói đen cự long bộ dạng, cùng bản thể hắn không có sai biệt. Hắn tay phải nâng lên, đống nhiên một chỉ, tiết hầu khẽ chấn động, nói, đi. Cái này khói đen cự long lập tức truyền ra một tiếng khí phách gào rú chi âm, hư không chấn động, những nơi đi qua, không gian chấn động, vô số trật tự thần liên từ trên trời giáng xuống. Cả phiến thiên địa đều bao phủ tại một mảnh kim sắc bên trong, một tiếng nguyện như tiên nhạc thanh âm từ thiên không trong truyền đến, quanh quẩn cả phiến thiên địa. Lúc này, theo Âu Dương Minh ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một đầu song mắt đỏ bừng khuôn mặt dữ tợn, trên người tán lấy huyết vụ cự long hướng cự nhân xông lên mà đi, vô số kim sắc trật tự thần liên tràn ngập tại nó bốn phía, nhiều như mưa bụi, một đạo, cái này kim sắc cùng nó trên người khói đen giao hòa bên trong, tạo thành một loại diêm dúa lẳng lơ, kỳ dị nhan sắc, làm cho tâm thần người chấn động. Cái này cự nhân cùng cái này Long tộc cường giả thực lực, quả nhiên vượt qua Long đỉnh một cái cấp bậc. Âu Dương Minh mắt lộ ra trầm âm, trong nội tâm thấp giọng mở miệng. Vô luận là Long thần thi triển pháp thuật, hay là cự nhân thân thể, đều đã đạt đến một loại đỉnh phong. Tại Di Vãng, tay không ngạnh tiếc pháp bảo, loại sự tình này nhi Âu Dương Minh liền nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể là trước kia, lại ngạnh xanh xanh ra hiện tại hắn trước mắt. Loại này cấp độ chiến đấu, có thể khoảng cách gần vừa ý một hồi, coi như là dùng Âu Dương Minh tu vi cũng là khó được cơ duyên. Giữa không trung, cổ vu mí mắt khẽ nâng, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ trịnh trọng, mi tâm một đạo tinh ngân sáng lên, sau lưng trồi lên một đạo cổ vu hư ảnh, tinh tế xem xét, lại cùng bộ dáng của hắn giống như lúc, nhưng hai mắt nhưng lại gần kề nhắm, khuôn mặt từ bi, chắp tay trước ngực làm vấn thiên trạng. Cổ vu hai tay nâng lên, đối với trên bầu trời một sát na mà khai xương mù cự long một hoành, trong miệng thấp giọng nói, luân hồi quyền. Cổ vu nhất tộc, trời sinh đất nuôi. Thân thể cường hoành vô cùng, có thể tay không kháng lôi, đối chiến thiên kiếp, hai tay tiểu là cường đại nhất pháp bảo, có thể xé rách vạn vật. Thanh âm này vừa dứt xuống, Cổ Vũ từng quyền đối với bầu trời hoành khứ, quyền phong bắn ra, một kích phía dưới, sơn hà sụp đổ, khí nuốt vạn dặm, vắt ngang thiên vũ, luân hồi quyền phía dưới, bát hoang lục hợp, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Ầm ầm. Cái kiếp như tiểu sơn đồng dạng quyền quang thẳng bắt phốc trời cao bên trong cự long mà đi. Luân hồi quyền, có độc đoán muôn đời chi năng. Cái này một sát na, Cổ Vũ trong mắt ánh sao long lánh, không có người có thể cùng hắn đối mặt. Một quyền phía dưới, cái này do muôn đời một tạo lăng không hóa thành khói đen cự long, lại không có chút nào phòng kháng chi lực, oanh địa một tiếng, triệt để sụp đổ. Vô số huyết vũ từ không trung rơi xuống, thê thê róc rách, rơi vào cách đó không xa thời gian trường hà bên trong. Long thần nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hoảng sợ, trùng trùng điệp điệp hít vào một hơi, cái này, đây là cái gì quyền? Cái này một sát na, hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ, cái này Cổ Vũ thật sự quá mạnh mẽ, lại để cho trong lòng của hắn đều có một loại run rẩy cảm giác. Hắn sử xuất cái này thủ đoạn, trong tay hắn đã bị thua thiệt hoàng giả nhiều lắm, nhưng lại bị đại vu bay bổng hóa giải, loại tình huống này, hắn hay là lần đầu gặp được. Âu Dương Minh Tàng đang âm thầm, con mắt quang minh sáng, thầm nghĩ trong lòng, thật bá đạo quyền pháp, nếu ta có thể học hội. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức lửa nóng, gần kề nhìn một quyền, trong lòng của hắn tựu xác định, loại này quyền pháp cùng đại tuyết băng rất cùng loại, thuộc về càng đánh càng mạnh, chính diện đối chiến tuyệt hảo chiêu thức, cái này rất hợp tâm tư của hắn. Hơn nữa, nhìn như vậy một hồi, hắn đã làm rõ ràng, cái này Cổ Vũ tiểu thân thể cường hành, nhưng tinh thần lực bình thường, vẹn vẹn tương đương bình thường hoàng giả, cái này lại để cho hắn cảm thấy, có một điểm cơ hội học trộm. Loại này tốt đẹp truyền thống, lại để cho hắn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên tiểu tính toán như thế, cũng không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ý niệm trong đầu khẽ động, âm thầm điều động một đám rất nhỏ lực lượng tinh thần, cẩn thận, chậm rãi lan tràn qua đi, nhưng vừa mới dung nhập quyền kình bên trong, chuyện gì đều không có làm, cái này rất nhỏ tinh thần lực tiểu bị triệt để cắn nát. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng này quá mạnh mẽ, vậy phải làm sao bây giờ? Tại tinh thần thế giới trong suy tư một hồi, hắn thủy chung không tìm được biện pháp giải quyết. Cổ Vũ trong tay đánh ra luân hồi quyền càng phát bá đạo, quyền quang bắn ra, diễn biến vô cùng ảo diệu, như ngàn vạn hồng trần, đại đạo 3000, kẻ sống khổ, người chết khổ, lão giả khổ, đau nhức lấy khổ, bệnh người khổ, quý người khổ, đủ loại huyền diệu hóa thành một quyền, tiện đưa vào luân hồi, giải quyết cực khổ. Long thần lại bị buộc nhập hạ phong, khoe miệng đều tràn ra một vòng vết máu, trong tay cốt đao đều cái kia bất ổn rồi. Thân thể run rẩy không thôi, một trận chiến này, có thể nói là hắn bước vào hoàng giả về sau gian khổ nhất một trận chiến. Lúc này, Âu Dương Minh trong đầu, một đạo hồ quang điện chợt lóe lên, hắn con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, luân hồi quyền lấy luân hồi chi ý, nói đến nói đi cũng lây dính một chút luân hồi chi đạo khí tức. Mà âm dương chi đạo, cùng luân hồi chênh lệch kỳ thật không lớn, ta dùng pháp tắc chi lực bao khỏa tinh thần lực, dùng âm dương ngộ luân hồi, ngược lại hỗn độn, bởi như vậy, sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết. Âu Dương Minh là cái có thực làm tinh thần người, nói làm liền làm. Hắn mắt trái vi âm, mắt phải vi dương, một cổ khí tức quỷ dị theo trên người hắn tản đi ra. Ngón tay lăng không một điểm, âm dương chi khí đã bao vây lấy một đạo tinh thần lực dung nhập quyền pháp bên trong. Lúc này đây, quả nhiên như Âu Dương Minh sở liệu, cái này tinh thần lực cũng không có bị cắn nát. Từng đạo quang ảnh tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới trong bắt đầu chuyển động, nhất quyền nhất cước, càng đánh càng nhanh, nối thành một mảnh, hư không không ngừng nổ vang. Hắn chỉ một lát sau liền dung nhập trong đó, cùng bản thân sở học so với, lấy hắn tinh hoa, đem bản thân không tốt đích thói quen vứt bỏ. Nhưng hắn cũng không có mù quáng đích học tập, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, người khác thứ đồ vật thủy chung là người khác, không nhất định thích hợp chính mình. Trên bầu trời, Long Thần tựa hồ bị dồn đến tuyệt cảnh. Không thể lại cùng hắn quấn đi xuống, mục đích của ta là vì đệ đệ báo thù. Long Thần thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên quan trọng nhất là, cái này Cổ Vũ quá mạnh mẽ, không tốt giết, nếu không, hắn không ngại thuận tay giết, giao thủ thời gian dài như vậy, hắn liền một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Tay phải vỗ túi không gian, một tôn huyết sắc tượng đá bay ra. Tượng đá pha tạp, niên đại đã lâu, dính đầy ho khan máu tươi. Chỉ thấy hắn tay phải vỗ, tượng đá này trở nên đỏ bừng, từng khối thạch ra phá vỡ. Theo tượng đá bên trên rớt xuống, mà ở thạch ra chóc ra địa phương, lại chảy ra rất nhiều tanh hồng máu tươi, cả phiến thiên không, đều bị huyết vụ tràn ngập, tựu như trước mắt đột nhiên nhiều hơn một cái đầm huyết trì, tượng đá này huyết quang đại cái gì, tà mị vô cùng. Cả phiến thiên địa bên trong linh khí như bị đến hấp dẫn đồng dạng, hóa thành vô số linh khí tơ mỏng hướng tượng đá quấn quanh mà đi. Chấn áp. Long Thần phải tay mang theo cốt đao, tay trái về phía trước nhấn một cái. Cái này huyết sắc tượng đá lập tức nổ, vô số huyết quang vẹn vẹn ngưng tụ, hóa làm một cái cực lớn chấn chữ. Cổ Vũ thân hình rõ ràng địa dừng thoáng một phát, trong mắt cũng lộ ra một vòng mờ mịt. Long thần cũng không có ý định dựa vào một kích này đánh chết cổ vu, chỉ muốn nhân cơ hội bỏ chạy, dù sao cự nhân thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không dùng đem hết toàn lực, muốn phá phòng thủ đều thuộc về si tâm vọng tưởng, loại này mỗi ý tứ dây dưa, Long thần không muốn làm. Cho nên, một kích này thi triển về sau, hắn tiểu hóa thành một đạo thanh mang tiêu tán tại chân trời. Cổ vu trọn vẹn sợ run hai hơi mới chỉ hoãn qua thần đến, một quyền sụp đổ một tòa núi nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, chết tiệt Long tộc. Một bước trọn vẹn vượt qua ngàn trượng, lần nữa tiến vào thời gian trường hà bên trong, lâm vào ngủ say. Thiên địa quay về bình tĩnh, đã qua một thời gian uống cạn chung trà, một đóa xương trắng tản ra, Âu Dương Minh chậm rãi hiện ra thân hình, hít một hơi tươi mát linh khí, nói, nếu tiếp qua mấy chiều, nói không chừng ta có thể mượn nhờ luân hồi quyền ngược lại luân hồi chi đạo, đáng tiếc. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn nheo mắt lại, hiển nhiên vẫn phải là rất nhiều chỗ tốt. Lúc này trên người hắn khí cơ đánh bóng giống như một khối nhất thanh thấu ngọc thạch, mượt mà bành trướng, không có một chút tạp chất. Mà ngay cả đối với đại đạo lý giải, cũng đã đến xem núi là núi tình trạng, liếc trực tiếp nhìn trộm bản chất. Rất nhanh, Âu Dương Minh ngay tại tinh thần thế giới trong cảm giác đến lớn hoàng cùng Tiểu Hồng rồi. Hắn thân thể mở ra, đuổi tới. Tiểu Hồng đứng tại đại hoàng trên bờ vai, không biết vì cái gì, hắn đối với bả vai vị trí này, tình hữu độc chung. Đại hoàng mài mài răng, cái eo thẳng tắp. Hiển nhiên là bởi vì Tiểu Hồng đứng tại trên người hắn nguyên nhân, nói khẽ, Tiểu Hồng, ngươi nói Tiểu Minh Tử không có chuyện à? Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Hồng hung hăng vừa trừng mắt. Đại ca. Đại Hoàng nhận kinh sợ rồi. Tiểu Hồng cái này mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn thần sắc, suy nghĩ sơ qua, hồi đáp, hiện tại toàn bộ đại thiên thế giới, có thể đánh thắng Tiểu Minh Tử người có, nhưng không nhiều lắm, khả năng đủ lưu lại hắn, lại ít càng thêm ít, thật sự không được, đem Ngô Đồng Thụ làm ra đến. Cũng có thể chống đỡ lên nửa cái hoàng giả. Bọn hắn từng tại độc đan trong thế giới đợi qua một thời gian ngắn, cùng Ngô Đồng Thụ rất thuộc, quan hệ cũng không tệ. Đại hoàng nghe lời này, giả vờ giả vị suy tư một hồi, mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vừa lúc đó, một đạo thanh sắc tấm lụa từ đằng xa kích động mà đến, rơi xuống hai thú trước người, đúng là Âu Dương Minh. Đại hoàng nổ ra hạ đầu lưỡi, chạy ra đón chào, cười nói, "Tiểu Minh tử, ngươi không có chuyện a?" Âu Dương Minh dạo qua một vòng, vỗ một cái đại hoàng bả vai, nói, đương nhiên. Lúc nói lời này, trong đầu không tự chủ được nhớ tới cái kia Long tộc tộc nhân bộ dạng, thầm nghĩ trong lòng, hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào hội mang theo làm cho lòng người kinh hãi sát ý? Đồng thời trong nội tâm cũng có chút đáng tiếc, nếu cái kia mi tâm có ba đạo tinh ngân cự nhân đem hắn đánh thành trọng thương, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay, dù sao loại này nhân vật, xem xét tiểu cũng không đơn giản, giữ lại thủy chung là cái tai họa. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, ý nghĩ này đã bị hắn đè ép xuống dưới. Nghĩ đến cự nhân nói không tuân thủ quy củ, trong lòng của hắn tê tê dại dại, như một loại căn dây đàn bị treo chọc đã đến đồng dạng, lại có một loại tiến vào thời gian trường hà tìm tòi đến tột cùng xúc động. Suy nghĩ về sau, khi mắt, nói khẽ, đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút trường hà bên trong có cái gì. Chương 1084, Vu tộc. Gió đêm từ từ, thổi tới làn da bên trên, mang theo thấm người cảm giác mát. Đại hoàng cùng Tiểu Hồng nghe lời này, đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, đại hoàng nuốt nước miếng một cái, thanh âm khô khốc mà nói, thật sự muốn đây. Trong lời nói, lại mang theo một điểm nhàn nhạt sợ hãi. Mà ngay cả ngày thường to gan lớn mật Tiểu Hồng khoe miệng vểnh lên, lẳng lặng chờ Âu Dương Minh trả lời. Bọn hắn mặc dù ngày bình thường đều là to gan lớn mật thế hệ, nhưng là tại nhìn về phía trước cái kia thời gian trường hà thời điểm, nhưng trong lòng có cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hận không thể cách nó càng xa càng tốt. Căn bản là không dám cao hứng tới gần tâm tư. Ân, đã gặp, như thế nào đều được tìm kiếm một phen, nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần phát sinh không cách nào chống cự nguy hiểm, chúng ta lập tức rời khỏi. Âu Dương Minh trả lời. Sự thật cũng là như thế, hắn có được độc đan thế giới, thật sự không được, đem hai thú thu nhập độc đan thế giới bên trong, chính mình triển khai tốc độ bỏ chạy. Gặp Âu Dương Minh không có nói đùa, hai thú rất nghiêm túc suy tư thoáng một phát, dùng sức gật đầu. Đã Âu Dương Minh kiên trì như thế, bọn hắn cũng chỉ có liều mình cùng quân tử. Hảo huynh đệ. Âu Dương Minh thở nhẹ ra âm thanh. Thế gian này có thể trung phú quý người rất nhiều, nhưng có thể biết do nguy hiểm, hoàn nguyện ý cùng ngươi thản nhiên mà đi người lại ít càng thêm ít. Rất hiển nhiên, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đều là như thế. Đây là một loại cực kỳ khó được phẩm chất. Thời gian trường hà phía trên, tạo nên vô số tuyết trắng rung động, từ xa nhìn lại, như một đóa tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên một tầng tầng đẩy ra, cho người một loại mộng ảo cảm giác. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thực không biết một bước này bước ra về sau, ta sẽ đi ở đâu. Nhưng hắn không thể không đi, bởi vì hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu không phải tiến vào trong đó, nhất định sẽ tiếc nuối chúng thân, lĩnh ngộ pháp tắc về sau, đủ loại dự cảm cũng như cùng thiên thụ, chuẩn xác được rối tinh rối mù, cho nên, hắn không thể không tiến vào thời gian trường hà bên trong. Hắn không do dự, nếu hắn đạo tâm không kiên, căn bản không có khả năng đi cho tới bây giờ mức này, bước chân khẽ nâng, rơi vào cái kia tuyết trắng rung động bên trong. Đại hoàng cùng tiểu hồng bước chân trầm ổn, đi theo phía sau của hắn. Lập tức, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đánh nút lại, đại hoàng cùng tiểu hồng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, như rơi một mảnh vực sâu không đáy bên trong, đần độn, liền một chút suy nghĩ đều không có, nửa ngày về sau, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tiêu tính toán dùng Âu Dương Minh tinh thần lực, đều cảm thấy như lâm vào hỗn độn bên trong. Không biết nhiều hơn bao lâu, mới ung dung tỉnh lại, có lẽ là một cái chớp mắt, thậm chí là vĩnh hằng. Một người hai thú xuất hiện tại một chỗ cực kỳ huyền diệu trong biển rộng, nước biển xanh thẳm, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vô số bọt khí theo đáy sông toát ra, có lớn có nhỏ, có tròn có phương pháp, phát ra mê huyễn thải quang, bọt khí rậm rạp chẳng chịt, tại trong nước biển nhộn nhạo. Càng kỳ dị chính là, ba người tại trong nước biển có thể đều có hô hấp, như trên đất bằng đồng dạng. Tiểu Hồng nhìn xa xa thải quang liếc, kinh ngạc nói, cái này, nơi này chính là thời gian trường hà. Ân, nên là trong đó là một loại đoạn ngắn. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, phụ họa một câu. Đại Hoàng tắc thì vẻ mặt hiếu kỳ, móng vuốt nhẹ nhàng điểm tại một cái bọt khí phía trên, khí này phao lập tức nổ tung, hóa thành một vòng hoa mỹ thải quang lập tức tiêu tán, thực kỳ dị. Hắn nhỏ giọng thầm nói, hắn lại thích đâm phá bọt khí cảm giác, nguyên một đám bọt khí đều bị hắn dùng sắc bén móng tay đâm phá. Thậm chí mà ngay cả Tiểu Hồng đều gia nhập trong đó, hai thú khiến cho chết đi được. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này cười khổ một tiếng, lại không có mở miệng ngăn cản. Đồng nhiên, một tiếng chết lặng thanh âm truyền đến. Long tộc, phượng tộc khí tức, ta hận, ta hận. Từng câu thê lương gào rú tại một người hai thú tâm thần bên trong nổ tung, đồng thời trong đầu xuất hiện vô số trương dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Đây là một loại cuồng loạn hận ý, dù là tồn tại vài vạn năm cũng y nguyên sẽ không tiêu tán. Loại này hận, cùng thời gian cùng tồn, cùng pháp tắc cùng tồn tại, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Ngay sau đó, một đầu trăm trượng đến cao cự nhân vẹn vẹn xuất hiện. Nó ánh mắt hờ hững, không có một chút linh vận. Làn da thô ráp, như từng khối lạnh như băng nham thạch, có khắc từng đạo đường vân, kinh khủng nhất chính là nó mi tâm, khảm nạm lấy hai cái tinh ngân, tràn ra hào quang cho dù là lộng lẫy nhất bảo thạch đều không kịp hắn vặn nhất. Đây là cái gì? Đại hoàng một cái bước xa đi vào Âu Dương Minh bên người, ánh mắt có chút ngưng trọng. Cùng lúc trước cự người bộ dáng tương tự, chỉ là khí tức nhược rất nhiều. Âu Dương Minh thấp giọng nói. Ngược lại là Tiểu Hồng ánh mắt lập lòe bất định, sau một lát, giống như nghĩ tới điều gì, rung giọng nói. Vu, đây là cổ vu. Cổ vu. Âu Dương Minh thanh âm không vội không chậm, lại không tự chủ được đề cao một ít. Ân. Tiểu Hồng có chút gật đầu, tại trong đầu sửa sang lại hạ ngôn từ, nói tiếp, đây là so Long Phượng hai tộc càng thêm cổ xưa chủng tộc, sinh ra đời tại vạn linh trước khi, không tu công pháp, không luyện pháp bảo, không tỉnh thiên địa chí lý. Mỗi một đầu cổ vu đều có số mệnh gia thân, mượn nhờ cửu vũ thái âm chi lực, thiên khuyết thái dương chi lực rèn luyện thân hình, hắn mi tâm tinh ngân. Là cái này tộc thực lực là tối trọng yếu nhất phân chia, một đạo ít nhất, năm đạo tối đa. Nói xong, Tiểu Hồng ngửa đầu nhìn lại. Trung trung điệp điệp hít vào một hơi, hai đạo tinh ngân, sắp bước vào trưởng thành cổ vu hàng ngũ, tôn giả đỉnh phong tu vi. Nghe Tiểu Hồng lời nói, đại hoàng phản mà không sợ rồi, trong mắt ngược lại có loại kích động thần sắc, dù sao, hắn có thể mượn nhờ long tộc tiểu thế giới lực lượng, thực lực càng siêu bình thường tôn giả đỉnh phong, hiện tại nếu đem hắn ném đến linh giới. Nói không chừng đều có cơ hội quét ngang linh giới. Đại hoàng nhe răng trợn mắt, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng. Răng nanh lóe ra hàn quang, miệng biến lớn, như theo hàng cổ mà đến nhắm người mà phệ hung thú, nhắm ngay cái này cổ vu cánh tay trái một ngụm tắt tới, đan trong hồ linh khí sôi trào, trong mắt hào quang chiếu sáng rạng rỡ, uy phong lấm lấm, khí thế không ngờ kinh đến gần vô hạn bình thường hoàng giả. Kết sát, không có một chút trở ngại. Cái này cổ vu cánh tay trái bị đại hoàng một ngụm cắn. Nhưng kỳ dị chính là, lại không có một chút máu tươi chảy ra, thậm chí cái này cổ vu ánh mắt đều không có chút nào biến hóa, lạnh lùng được làm cho lòng người hàn. Đại hoàng sửng sốt, hắn như thế nào đều không nghĩ tới cái này cổ vu hội yếu như vậy, trực tiếp bị hắn một ngụm cắn mất cánh tay. Tiểu là cái này sững sờ, cái này cổ vu cánh tay phải nâng lên, quyền bên trên quấn quanh lấy hắc sắc điện cung, quanh hướng đại hoàng cái hót. Cả hai tầm đó cách xa nhau bất quá 10 trượng trở lại, loại này khoảng cách, đối với loại này cấp độ cao thủ mà nói, còn không cần thời gian trong nháy mắt. Phanh đại hoàng chỉ cảm thấy một cỗ tràn ngập phá hư tính lực lượng trong thân thể tứ lướt, thân thể như diều đứt dây trực tiếp bay ra trăm trượng, vô số một trượng tả hữu cột nước chống rông xuất hiện, thậm chí liền khỏe miệng đều chảy ra một đám màu đỏ tươi máu tươi. Tiểu Hồng chính muốn ra tay, lại bị Âu Dương Minh uống ở, tin tưởng hắn, loại này cấp độ lực lượng, thương không đến hắn. Tiểu Hồng không do dự, lập tức ổn định thân hình, trong lòng hắn đối với Âu Dương Minh cực kỳ tín nhiệm, như thế nào cũng là cùng Phượng Mục một cấp độ. Đại Hoàng nuốt một ngụm máu tươi, trong huyết mạch hung tính bị triệt để kích phát ra đến, ý niệm trong đầu khẽ động, một thanh ngọn phi đao lăng không lơ lửng tại trung quanh hắn, tinh tế xem xét, đúng là chín chuôi, vừa vặn tạo thành một cái tiểu trận đồ. Cường hành tinh thần lực khẽ động, chín ngọn phi đao chuôi đao đụng vào nhau, như một đóa nở rộ hoa mai. Rất nhanh xoay tròn, sinh ra một cỗ rất mạnh sắc bén chi lực, những nơi đi qua, nước biển đều bị hướng tứ phương đè ép đi ra ngoài, hình thành chân không, mà bay đao phía trước nước chảy kích động, ẩn có liêu thiên giống. Âu Dương Minh nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu. Đại Hoàng tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng của hắn, hiện tại Tiểu Hồng không tính, Đại Hoàng, Thương Ưng, Kim Cương ba đầu linh thú, chỉ có Đại Hoàng miễn cưỡng đuổi kịp bước tiến của hắn, nhưng là tất nhiên là miễn cưỡng mà thôi, về phần còn lại hai thú, đã xa xa rơi tại sau lưng. Tán. Đại Hoàng nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ. Thanh âm này vừa rơi xuống, cái này do phi đao tạo thành hoa mai thoáng một phát tản ra, nhưng ẩn ẩn tầm đó lại dẫn nào đó kỳ dị liên hệ. Như chín đạo mực sắc tinh ngân, đem cổ vu trên người huyết nhục tất cả đều loại bỏ, trong nháy mắt, cũng chỉ thừa cực lớn khung xương. TT Đại Hoàng hít một hơi thật sâu, kinh hỉ nói, cái này là pháp bảo chi uy. Thật sự là quá cường đại. Ý niệm trong đầu khẽ động, chín ngọn phi đao lần hai bị hắn thu nhập túi không gian trong. Đại Hoàng ngửa đầu sọ, đi vào Âu Dương Minh bên người, vẻ mặt nhanh khích lệ nét mặt của ta. Không tệ. Âu Dương Minh nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, trong nội tâm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là khen ngợi một câu. Là Tiểu Minh tử pháp bảo luyện được tốt. Hắn cũng thổi phồng một câu. Có thể vừa lúc đó, như thời gian ngược dòng bình thường, cái này cổ vu lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, thân hình gây dựng lại. Trong khoảnh khắc, trên người lại không có chút nhì thương thế. Hắn thê lương gào rú một tiếng, thanh âm này quanh quẩn phía dưới, trong nước biển gợn sóng đều hướng bát phương lan tràn mà đi. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái này cổ vu bị cạo được chỉ còn khung xương, nhưng bất quá một lát, lại sống lại, một màn này, thật sự quá mộng ảo rồi. So sánh dưới, Âu Dương Minh tựu bình tĩnh rất nhiều, hắn trước kia chỉ thấy qua cùng loại hình ảnh. Thầm nghĩ trong lòng, lại là thời gian pháp tắc. Cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, vô số thân thể cao lớn theo bốn phương tám hướng xuống lại mà đến, sơ lược xem xét, ít nhất cũng có mấy ngàn cổ vu, khí tức chấn động hư vô. Mỗi một đầu, trên người đều lóe ra hồ quang điện, khủng bố vô cùng. Âu Dương Minh sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên về phía trước một quyền oanh ra, một quyền này lại dính vào một loại luân hồi quyền hương vị, cửu thiên thập địa tại hắn trước mặt đều lập tức nghiền nát. Quyền phong kích động, những nơi đi qua, vô số cổ vu bị lập tức quanh thành mảnh vỡ, nhao nhao tán tại xanh thẳm trong nước biển. Có thể bất quá ngay lập tức, cái này bị oanh toái cổ vu lần hai ngưng tụ, hung hãn không sợ chết đánh giết tiến lên. Nếu chỉ là như thế đến cũng thế rồi. Bốn phía cổ vu càng ngày càng nhiều, nhưng đều có một cái đặc điểm, thần sắc hờ hững. Thậm chí tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong, đang có một đầu ba ngấn cổ vu rất nhanh chạy đến, nhớ tới ba ngấn cổ vu khủng bố, Âu Dương Minh sắc mặt trắng nhợt, gấp giọng nói, đi mau. Sự thật cũng là như thế, như vậy quấn quýt lấy cũng không có ý tứ. Một người hai thú hóa thành ba đạo lưu quang, nháy mắt đi xa. Nhưng cái này cổ vu tốc độ không chút nào chậm, như kẹo da trâu đồng dạng, dính tại phía sau bọn họ. Như thế nào vung đều vung không hết. Mà cái kia ba ngấn cổ vu khoảng cách càng ngày càng gần, Âu Dương Minh thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn khủng bố chấn động, đó là một loại có thể hủy diệt thế giới cường hãn cùng bá đạo. Sau một lát, một tòa khổng lồ thần điện vẹn vẹn xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt. Những cổ vu này trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, tốc độ chậm lại. Âu Dương Minh trường thở phào nhẹ nhõm, con mắt dạo qua một vòng, nói khẽ, "Chúng, chúng tựa hồ tại sợ hãi, nhanh tiến vào quang trong điện." Một người hai thú chạy như bay mà đi. Chương 1085, Quang Điện Cốt Long. Vô cùng vô tận hào quang hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại phảng phất không có giới hạn thần điện. Tại cái này trong một cái thần điện, phảng phất có lấy nào đó lực lượng thần bí, những cường đại kia cổ vu nhóm tại tiếp cận thần điện thời điểm, đều là không hẹn mà cùng dừng bước. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với tòa thần điện này tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tuy nói tia sáng này cũng không pháp đối với bọn họ tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Nhưng là theo thái độ của bọn hắn bên trên cũng có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ tình nguyện chết đi, cũng không dám tiến vào trong đó. Âu Dương Minh mang theo Đại Hoàng, Tiểu Hồng trốn vào quang điện, hắn kinh ngạc hướng phía sau lưng xa xa nhìn lại. Nói thật, có thể dễ dàng như thế thoát khỏi cổ vu nhóm truy tung, là việc mà hắn trước như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Chỉ là, lúc này nhìn xem những cổ vu kia ở phía xa sợ hãi rụt rè biểu hiện thời điểm, Âu Dương Minh bọn người trong nội tâm cũng không có chút nào cao hứng, ngược lại là càng phát đề cao cảnh giác. Tại nơi này quang điện ở trong, nhất định là có khó có thể tưởng tượng đại khủng bố, cho nên mới phải lại để cho những cổ vu này như thế sợ hãi. Âu Dương Minh cũng không biết, cái kia là cái gì hoặc là cái gì sinh linh. Nhưng dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể biết rõ vật ấy đối với thái độ của mình, sợ là cũng không rất thân mật. Tiểu Minh Tử, chúng ta còn muốn vào đi sao? Đại Hoàng le lưới một cái, nhỏ giọng hỏi đến. Hắn vừa mới cùng cổ vu nhóm một trận chiến, cũng là nếm đến phi đao trận đồ ngon ngọt, cái kia phi đao trận đồ cường đại vô cùng, tại đối phó cùng giai cổ vu thời điểm, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Bất quá, những cổ vu kia cũng là thần thần bí bí, ngay cả là bị Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chờ đánh chết, cũng sẽ hóa thành hư vô, cái gì đó đều chưa từng lưu lại. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù nhỏ lòng đang ý, nhưng từ đầu đến cuối, đều chưa từng phát giác, những cổ vu kia là như thế nào theo trường hà trong tuân gia hiện ra. Có thể nói, những cổ vu này xuất hiện cho người một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác, làm cho không người nào có thể phát giác được bọn hắn ngọn nguồn chỗ. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi cứ nói đi. Đại Hoàng vẻ mặt đau khổ, nói, những cổ vu này, thực lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa càng đánh càng nhiều, cùng bọn họ dây dưa xuống dưới, cũng không phải một cái lựa chọn tốt ta. Âu Dương Minh hai tay một quán, nói, cái kia chẳng phải được, đã cùng bọn họ dây dưa không được tính toán, còn không bằng ở chỗ này đi vừa đi đấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua quang điện ở chỗ sâu trong, trong đôi mắt chớp động lên một tia kỳ vọng, nói, ta có một loại cảm giác, tại đâu đó, có lẽ có chúng ta muốn truy tìm chính là thứ đồ vật. Tiểu Hồng tinh thần chấn động, nói, ngươi cảm giác được phượng tộc bổn nguyên. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, không biết, bất quá, xác thực có cái gì tại kêu gọi ta. Ánh mắt của hắn tại bên người hai vị đồng bọn trên người khẽ quét mà qua, nói, các ngươi, không có loại cảm giác này sao? Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng hai mặt nhìn nhau, đều là mở mịt lắc đầu. Đọc truyện cùng. Chòe nù ạ Âu Dương Minh như mày, lúc này, tại của hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong, xác thực có một loại cảm ứng. Tựa hồ tại quang điện ở chỗ sâu trong, có một thứ gì đó tại hấp dẫn lấy hắn chú ý chỉ là, loại cảm giác này không hề chỉ theo thiên phượng chi hỏa chỗ ấy đạt được, mà ngay cả đại biểu long tộc lực lượng đầu lâu, cũng là có thêm như thế khát vọng. Cái này long phượng lực lượng, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy thống kết hợp một, hy vọng hắn tiếp tục đi tới. Tình huống như vậy, trước đây trừ phi là gặp lo lắng tính mạng thời điểm, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, lúc này mà ngay cả đã có được long phượng di bảo đại hoàng cùng tiểu hồng, đều chưa từng có cùng loại cảm giác, cái kia chỉ có thể nói rõ, loại cảm ứng này cũng không phải đơn thuần long phượng chi lực. Trầm giọng một lát, Âu Dương Minh hạ quyết tâm, nói, đi. Hắn mở ra đi nhanh, hướng phía quang điện ở chỗ sâu trong đi đến. Cái này quang điện do vô số đạo hào quang ngưng tụ mà thành, kỳ thật cũng không có gì ổn định thông đạo, mà là đường cước bộ của bọn hắn rơi ở địa phương nào thời điểm, tự nhiên mà vậy sinh ra một đầu do hào quang hình thành con đường đến. Như vậy con đường, tuyệt đối là trước nay chưa có, đi tại phía trên này, là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Cho dù là trong một quỷ dị chi địa, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng cũng là đối với cái này tức tắc kêu kỳ lạ, biểu lộ ra hứng thú thật lớn. Đồng nhiên, chính tại tới trước Âu Dương Minh dừng bước, ánh mắt của hắn lưu chuyển, hướng phía khác một bên nhìn lại. Tại nơi này do vô tận hào quang ngưng tụ mà thành trong đại điện, hắn cảnh sắc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo của bọn hắn không ngừng tiến lên, bày biện ra đủ loại kỳ diệu cảnh sắc. Âu Dương Minh mặc dù một mực về phía trước, nhưng mà ngay cả chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm, chính mình trôi đi, đến tột cùng là hay không một đầu thẳng tắp tuyến đường. Mà giờ khắc này, tại trong đầu của hắn, cái kia long tộc đầu lâu đột ngột truyền đến mãnh liệt chấn động, lại để cho hắn thân bất do kỷ hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Cơ hồ cùng lúc đó, Đại Hoàng bước chân cũng là ngừng lại, quay đầu, cùng Âu Dương Minh làm ra giống như lúc động tác. Sau đó, hai người bọn họ giống như là lẫn nhau đã có cảm ứng bình thường, nhìn lẫn nhau lấy. Đại Hoàng, ngươi cũng cảm ứng được. Vâng, loại cảm giác này Đại Hoàng thân thể sợ run thoáng một phát, nói, rất mãnh liệt. Tiểu Hồng mờ mịt xem của bọn hắn, cả giận nói, các ngươi đang làm gì đó, đánh cái gì bí hiểm. Hắn đối với hai người này đem chính mình bài xích tại bên ngoài cử động, cảm nhận được nồng đậm bất mãn. Âu Dương Minh nhẹ nhàng thò tay, tại Tiểu Hồng trên đầu vỗ một cái, cười nói, đừng nóng giận, chúng ta chỉ là cảm ứng được đi một tí bất thường khí tức. Tiểu Hồng lắc lắc cổ, tránh qua. Tránh né bàn tay của hắn, nhưng cũng đã hiểu được. Cái chỗ kia, thậm chí có long tộc khí tức. Cái này rất không có khả năng a. Tiểu Hồng khó hiểu mà nói, đây chính là thời gian trường hạ a, mặc dù không thể nói long phượng cấm khu, nhưng là dám xâm nhập trong đó, nhưng cũng là giải rác không có mấy đấy. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta, không phải là vào được sao? Tiểu Hồng ngơ ngác một chút, nói, chúng ta là đến tìm kiếm ngươi bổn nguyên cơ duyên, không đồng dạng như vậy. Âu Dương Minh mỉm cười nói, đã ta có thể đủ tìm kiếm bổn nguyên cơ duyên, vì sao những người khác không được đấy? Hắc hắc, có lẽ đó là trong Long tộc một vị đỉnh tiêm cường giả. Tiểu Hồng thân thể có chút rụt thoáng một phát, trong đôi mắt chớp động lên vẻ do dự. Long tộc đỉnh tiêm cường giả, có lẽ sẽ thích xem đến lớn hoàng, cũng có lẽ đối với Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, nhưng là, nếu để cho hắn chứng kiến chính mình. Tiểu Hồng thật sự không cách nào tưởng tượng, cái kia sẽ là như thế nào một loại cục diện. Đại Hoàng tự nhiên nhìn ra hắn băn khoăn, hắn ưỡn ngực, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không người nào dám thương ngươi. Theo ý niệm của hắn phóng thích, hắn chung quanh hư không vậy mà đã bắt đầu một tia rung động chấn động. Đó là phi đao trận đồ biến hóa, đưa tới hư không cộng minh. Tiểu Hồng cười lạnh một tiếng, nói, không chinh là điểm này nhi bổn sự, có cái gì có thể khoe khoang. Kỳ thật, cái này phi đao trận đồ ảo diệu vô cùng, hắn cũng là nhìn xem quen mắt. Hơn nữa, trong tay của hắn mặc dù cũng có được Âu Dương Minh luyện chế bảo vật, nhưng này bảo vật uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, tương đương với hoàng giả tự bạo huy năng A, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn mới không dám đơn giản vận dụng đấy. Đại Hoàng chê cười không dám đáp lời, đành phải nhìn về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, đi thôi. Hắn cũng không có giải thích cái gì, nhưng bước chân nhưng lại kiên định hữu lực. Tiểu Hồng lập tức là vung vẩy cánh, nhảy tới trên người của hắn. Đối với Âu Dương Minh, hắn có mãnh liệt tin tưởng, vô luận phía trước đụng với nguy hiểm gì, vô luận cái kia Long tộc có đáng sợ cỡ nào, nhưng chỉ cần Âu Dương Minh tại, tiểu tuyệt sẽ không lại để cho hắn bị thương tổn. Đại Hoàng hâm mộ liếc nhìn, nhưng nhìn xem chính mình thể trạng, hay là buông tha cho có chút không thực tế ý niệm trong đầu, ngoan ngoãn đi theo Âu Dương Minh sau lưng, hướng phía cái chỗ kia chạy chậm chậm mà đi. Còn là giống nhau hảo quang trải đường, thế nhưng mà theo của bọn hắn tiếp tục đi tới, ba người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Không đồng dạng như vậy cảm giác, đây tuyệt đối là không đồng dạng như vậy cảm giác. Cái loại này đầm đặc Long tộc khí tức, dần dần tăng cường lấy, nếu như nói ngay từ đầu chỉ vẹn vẹn có Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng có thể cảm ứng, như vậy giờ phút này mà ngay cả Tiểu Hồng cũng có thể cảm nhận được trong đó không tầm thường rồi. Hơn nữa, hắn rốt cục có thể lý giải, vì sao Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng như thế thận trọng chuyện lạ rồi. Âu Dương Minh cũng không phải là không kiến thức chi nhân, đường đường Long tộc Hoàng giả Long thiếu, đều bởi vì hắn mà tự bạo. Có thể thấy được, bình thường Long tộc, cho dù là bình thường hoàng giả, đều chưa hẳn sẽ bị hắn để ở trong lòng. Thế nhưng mà, lúc này nét mặt của hắn lại là như thế này ngưng trọng, bởi vì theo vẻ này Long tộc trong hơi thở truyền lại đến áp lực cường đại, tuyệt đối là có thể nói trước nay chưa có. Dù là cũng không có thấy tận mắt đến, có thể bọn hắn lại đều có được một loại cảm giác, cố hơi thở này chủ nhân, sợ là cũng không so Phượng Mục cùng Phượng Thiên Chô thua kém bao nhiêu à. Âu Dương Minh đột nhiên dừng bước, nhưng mà, còn không có đợi hắn mở miệng, Tiểu Hồng tiểu đoạt trước một bước kêu lên, đừng muốn bỏ lại ta, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Hắn dừng một chút, nói, cái chỗ này như thế quỷ dị, nếu như chúng ta đi rời ra, chưa hẳn còn có thể tìm được. Ta thả rằng cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm, cũng không muốn độc thân dò đường. Nhìn thật sâu hắn liếc, Âu Dương Minh đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, tốt, đã như vậy, vậy thì đồng sanh cộng tử a. Hắn không khuyên nữa nói cái gì, ngược lại là bước nhanh hơn, hướng phía trước đi đến. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải thật lỗ mãng, lớn nhất nguyên nhân là, hắn cũng không có theo vẻ này Long tộc trong hơi thở cảm ứng được cái gì nguy cơ cùng địch ý hơn nữa, đương ba người bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, hơn nữa còn có vô số ẩn giấu thủ đoạn thời điểm, coi như là gặp được cao cấp nhất cường giả, cũng có được đào tẩu khả năng cùng thực lực a. Hơn nữa, đem Tiểu Hồng một người ném ở chỗ này, hắn cũng là lo lắng. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới cái kia Long tộc khí tức nhất đầm đặc chỗ. Theo một chân bước ra, trước mắt hào quang cảnh sắc rồi đột nhiên lại là biến đổi, Âu Dương Minh ba người ánh mắt đồng thời hướng phía một chỗ nhìn lại. Mà ở chứng kiến trước mắt cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, ba người bọn họ đều là cảm nhận được thật sâu, khó có thể áp lực mãnh liệt rung động. Long tộc, ở chỗ này, quả nhiên là một vị Long tộc. Nhưng là, vị này Long tộc lại cũng không là bình thường sinh linh, mà là một bộ xương. Bọn hắn vậy mà ở chỗ này bị gặp một vị cốt Long. Cái này Đại Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, hắn đã chết, còn có khủng bố như thế khí tức, như vậy, đương hắn còn sống thời điểm. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng nhìn nhau, trong nội tâm đều là nổi lên cùng một cái ý niệm trong đầu. May mắn, đây là một đầu chết đi đâu Long tộc. Chương 1086, Trường Hà bên trong chuyện cũ. Trong thần điện, cốt Long như núi bình thường, nhìn không tới đỉnh. Nhất là nó khí thế trên người, thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể nói, coi như là Phượng Mục cùng Phượng Thiên như vậy tồn tại, luận khí thế đều không đủ cái này cốt long 1/10. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà đại thiên thế giới bên trong, kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia một dúng người, một phát dầm chân, toàn bộ đại thiên thế giới đều được đi theo chấn bên trên chấn động nhân vật. Nhưng là hiện tại, lại bị nhẹ nhõm ở phía dưới, có thể nghĩ, cái này cốt long khí thế trên người mạnh bao nhiêu. Âu Dương Minh có loại trực giác, cái này đầu cốt long thậm chí có thể cùng Thao Thiết, Phượng Linh sánh vai. Đại Hoàng thân hít vào một hơi, nghiêm mặt nói, mạnh như vậy sinh vật, như thế nào sẽ chết. Âu Dương Minh lắc đầu, cái này cốt long cho cảm giác của hắn cực kỳ cổ quái. Đồng nhiên, cái này cốt long giật giật, trong không gian tạo nên một vòng rất nhỏ gợn sóng. Cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động, tựa hồ có nào đó vượt qua cái này phiến thiên địa thừa nhận lực lượng xuất hiện. Không gian như cả rốt bị một tầng tầng mở mạnh đồng dạng, lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Lui, mau lui lại. Âu Dương Minh hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc biết loại này cổ quái cảm giác từ đâu mà đến rồi, nguyên lai là cái này đầu cốt long còn sống. Nếu cái này cường đại sinh vật phát động công kích, hậu quả kia, khó có thể tưởng tượng. Một người hai thu không chút do dự, hóa thành ba đạo trường hồng, sắp ly khai đại điện. Chấm đã, có được Thao Thiết huyết mạch chi nhân thanh âm này không biết từ nơi này truyền đến, quanh quẩn bát phương thời điểm, Âu Dương Minh thân thể như bị giam cầm đồng dạng, cứ như vậy đốn tại giữa không trung, vẫn không núp đích. Tiểu Hồng theo túi không gian trong lấy ra bạo liệt tiễn, đang chuẩn bị ra tay, lại bị Âu Dương Minh dùng ánh mắt ngăn lại. Trong lòng của hắn chắc chắc, cường giả loại này, coi như là hoàng giả tự bạo cũng khó khăn thương hắn mảy may. Nếu là chọc giận tới nó, ngược lại được không bù mất, thậm chí có khả năng đều giao phó ở chỗ này. Huống hồ, đối phương liếc thấy thấu huyết mạch của mình chi lực, nghĩ đến cũng không có ác ý. Mà đang ở cái này ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn quanh quẩn thời điểm, trên người hắn giam cầm chi lực lặng yên biến mất. Tiểu hữu, tới đàm nói chuyện A. Cốt long nhẹ nói đạo. Vâng, tiền bối. Âu Dương Minh thanh âm cung kính, bước chân một vượt qua, trực tiếp rơi vào trong đại điện. Đây là một đôi như thế nào con mắt ta, thâm thúy được như là tinh không, tựa hồ có thể đồng dạng nhìn thấu vũ trụ bản chất, ở trước mặt hắn, bất luận cái gì bí mật đều giấu không được. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Cốt long trên mặt mấy khối xương cốt tụ cùng một chỗ, lộ ra một cái tự cho là hòa ái dáng tươi cười, có thể chứng kiến đại hoàng trong mắt, lại nói không nên lời dữ tợn. Tiền bối bảo ta xú tiểu tử là được, trong nhà trưởng bối đều như vậy gọi. Âu Dương Minh vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại địa trả lời. Danh tự có ý tứ. Cốt long thanh âm không vội không chậm. Tại đại hoàng cùng tiểu hồng kinh hãi trong ánh mắt, Âu Dương Minh cùng cốt long không coi ai ra gì địa đàm luận, nói đến thư thái chỗ, còn có thể cười to vài tiếng. Cùng như đại sơn xương cốt đàm luận, một màn này, thấy thế nào đều có vài phần quỷ dị. Tiểu hồng chầm chầm vào đại hoàng con mắt nhìn vài giây, nói, ta không nhìn lầm a. Đại hoàng khẳng định trả lời, không có. Nói xong, hai thú đồng thời hút miệng khí lạnh. Thời gian uống cạn chung trà về sau, cốt long thân thể phủ phục xuống. Mặc dù nó chỉ còn khung xương, nhưng trên người lại không âm lãnh chi ý, ngược lại cho người một loại thần thánh khó tả cảm giác. Mỗi một tấc xương cốt đều chiếu sáng rạng rỡ, màu sắc vàng óng ánh, ẩn chứa có thể hủy diệt thiên địa lực lượng. Âu Dương Minh trong nội tâm khẩn trương cảm xúc triệt để phai nhạt xuống dưới, cốt long bắt học, mê ngông lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn ngồi ở ụ đá phía trên, khép mắt, cười hỏi, tiền bối như thế nào hội ở loại địa phương này? Trong lòng của hắn biết rõ, như cường giả loại này, trên người có chuyện cũ, cũng có câu chuyện. Chỉ cần là ở thời gian Trường Hà Thần Điện bên trong ngây người không biết bao nhiêu năm tháng, vẹn vẹn điểm này, tự làm cho người miên man bất định. Cốt long làm một cái dập đầu lấy cái cầm động tác, suy tư một hồi, hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua Vu tộc sao? Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Thần điện tạo thành tạo mục đích đúng là vì trấn áp Vu tộc, mà ta là vì thủ hộ thần điện. Thanh âm này long long mà vang, từng cái chữ, đều làm cho lòng người đầu rung động. Trấn áp Vu tộc. Một người hai thú đồng thời kinh hô. Cốt long nhãn trong mang theo tang thương, cảm khái nói, đúng vậy à, hỗn độn chi linh, mỗi một chủng đều cường đại vô cùng. Âu Dương Minh nghe được không hiểu thấu, trong lòng của hắn minh bạch, ở trong đó nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Diệt Vu cuộc chiến đã xong sao? Thanh âm này quanh quần bát phương đồng thời, tại Âu Dương Minh trong đầu nhấc lên kinh lôi. Cái gì? Cái gì là Diệt Vu cuộc chiến? Âu Dương Minh thử thăm dò hỏi một câu. Cốt long trầm ngâm trong chốc lát, nhìn xem Âu Dương Minh biểu lộ, không giống nói dối, nói khẽ, xem ra đã xong, ta đây hy sinh ngược lại cũng đáng được, cuối cùng đổi lấy đại thiên thế giới an bình. Âu Dương Minh càng phát nghi hoặc, đại hoàng cùng tiểu hồng cũng là vẻ mặt không hiểu thấu. Cốt long nhẹ nhàng nổ ra một ngụm thanh khí, cả tòa đại điện nổ vang nổ mạnh, linh khí nổ tung, hư không chấn động. Tê tê. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng trao đổi một ánh mắt, chỉ cảm thấy da đầu run lên, loại thực lực này, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trầm mặc trong chốc lát về sau, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, vạn vật diễn sinh, hỗn độn sơ khai thời điểm, hỗn độn trong có ngũ đại chủng tộc, trong đó dùng cổ vu vi tôn. Cổ vu không luyện pháp bảo, chỉ tu thân thể cường hoành vô cùng, có thể hạ độ cửu u minh hà, bên trên khai hỗn độn thanh thiên. Tàn sát bừa bãi đại thiên thế giới dài đến mấy chục vạn năm, nhưng ở lượng kiếp về sau, dần dần sự suy thoái. Về sau, yêu tộc cao hứng, trong đó thiên hà phía bắc dùng long tộc cầm đầu, thiên hà phía nam dùng phượng tộc cầm đầu, triển khai diệt vu cuộc chiến, trải qua hơn vạn năm ác chiến, đại thế dần dần nghịch chuyển. Nó dừng một chút, trong mắt cảm khái chi sắc càng lớn, thậm chí thanh âm đều có vài phần khô khốc. Về sau đâu? Âu Dương Minh hỏi, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng cũng nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào cốt long, lỗ thai bị dựng lên, sợ bỏ qua một tia chi tiết. Mặc dù nó nói được đơn giản, nhưng này giữa những hàng chữ lộ ra cực kỳ bi ai chi ý, lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Về sau cốt long trầm mặc một hồi, trong mắt lập lòe khởi một đạo không hiểu hào quang. Về sau, ta xuất lĩnh tàn sát nghiễn một bộ, tại thời gian Trường Hà cùng vu tộc mạnh nhất bộ lạc gặp nhau, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thiên địa cùng khóc, máu tươi đem cả phiến thiên không đều nhuộm thành hồng sắc, cuối cùng nhất không địch lại, bị buộc đến tuyệt cảnh. Lợi dụng một vạn tộc nhân tinh huyết làm dẫn, dùng huyết nhục hóa thành thần điện, đem vượt qua 8 thành vu tộc cường giả phong ấn tại thời gian Trường Hà bên trong. Cốt long thanh âm không lớn, nhưng trong lời nói tất cả đều là kiêu ngạo chi ý. Một đoạn này rong chơi tại thời gian Trường Hà bên trong chuyện cũ, rốt cục bị lật ra đi ra. Tiền bối đại nghĩa. Âu Dương Minh chắp tay cúi đầu, vô cùng thành khẩn. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng thân thể cũng là hướng phía dưới không người, ánh mắt tôn kính. Mặc dù nó chỉ là sơ lược, có thể Âu Dương Minh có thể tưởng tượng, một trận chiến này có nhiều bi thảm thê lương. Một vạn long tộc dùng tinh huyết làm dẫn, dùng thân thể hóa thành phong ấn, loại nhân vật này, như còn không đáng được túi đầu, người đó đáng ra bái. Cái này một sát, Âu Dương Minh ở sâu trong nội tâm đối với long tộc quán nghiệm, thoáng một phát tiêu tán rất nhiều. Vừa mới nói xong, thân điện lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ có gào thét tiếng gió. Sau một lúc lâu, cốt long nhẹ nhàng bật hơi, hỏi, đại thiên thế giới khôi phục hòa bình sao? Âu Dương Minh trong mắt toát ra một vòng nhàn nhạt bi ai. Diệt vu cuộc chiến thắng lợi là Long Phượng hai tộc tiền bối dùng huyết nhục xây đi ra. Nhưng Long Phượng hai tộc hậu bối, chẳng những không quý trọng, ngược lại phát động viễn cổ chiến tranh, y đồ xưng bá vạn giới. Quyền lợi, dục vọng hỗ trợ lẫn nhau, quyền lợi càng nặng, trong lòng dục vọng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lại không có dầu diếm, lắc đầu hồi đáp, còn không có, Long Phượng hai tộc bắt đầu tranh bá, thậm chí nghĩ nhất thống vạn giới, thống ngự vạn tộc. Cốt long dưỡng khí công phu hạng gì thâm hậu? Nhưng nghe nói như thế thời điểm, trên người xương cốt đều run rẩy lên. Nó như thế nào đều không có không thể tưởng được, cái này đến từ không dễ hòa bình, hậu nhân lại không có quý trọng. Thê lương địa cười lớn một tiếng, thần điện bên trong lập tức lâm vào trời đông giá rét, phiêu đãng khởi hồng sắc bông tuyết, đã đến nó loại này tu vi, trong lòng từng ý niệm trong đầu, bốn phía không gian đều sẽ cùng theo biến hóa. Không biết vì cái gì, Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng nhìn thấy một màn này, hốc mắt một hồng, cái mũi đau xót. Tiết hầu như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Mà ngay cả Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không có so bi thường, một mảnh cô tịch. Mười hơi về sau, cốt long ấy nay cười cười, nói, tiểu hữu, xin lỗi rồi, trước khi láo hủ cảm xúc có chút kích động. Âu Dương Minh lại là trùng trùng điệp điệp túi đầu, cái này túi đầu là vì hy sinh anh linh, vì chủ quan. Cốt long con người đen nhánh trong hiện lên một vòng ánh sáng, sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, tiểu hữu cố tình rồi. Trong nội tâm đối với Âu Dương Minh càng ngày càng coi trọng. Nói như vậy, một cái không tôn trọng lịch sử, bất kính trọng trước linh, không có tín ngưỡng kiên trì người, vô luận hắn thiên tư lại tốt, đều khó có khả năng lấy được đại thành tựu, bởi vì lòng của hắn đã nát rồi, loại sự tình này nhi đều có thể quên, còn có cái gì không quên được. Âu Dương Minh biết rõ hắn chỉ chính là cái gì, nghiêm mặt nói, lịch sử vĩnh viễn không dám quên. Tốt. Nó nói. Thanh âm vừa rơi xuống, hỏi tiếp, trên người của ngươi còn có được phượng tộc đế vương huyết mạch à? Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, cái này cốt long là cái thứ nhất tiểu xem thấu trên người hắn huyết mạch chi lực người, lại không có chút nào giấu giếm, trọng trọng gật đầu. Ánh mắt của nó càng nhu hòa vài phần, tán thán nói, phượng tộc đế vương huyết mạch, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cũng không nhiều cách nhìn, mỗi một vị, đều có chấn áp chư thiên lực lượng, tiềm lực vô cùng. Tiền bối khen chật rồi. Âu Dương Minh khoát tay áo. Thực sự cầu thị mà thôi, ngươi đương được rất tốt cái này đánh giá. Cốt long thở hắt ra, nhìn ra được. Hắn đối với Âu Dương Minh thật sự rất ưa thích. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng bèn nhìn nhau cười, trong nội tâm cực kỳ tự hào. Đặc biệt là Đại Hoàng, Hắn cùng Âu Dương Minh cùng nhau đi tới, trong nội tâm rất rõ ràng, hắn khiêng ở bao nhiêu cao áp, đã trải qua thiên tân vạn khổ, mới đi đến một bước này, rất không dễ dàng. Một lát sau, Âu Dương Minh chầm chầm vào cốt long con mắt, đáy mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Thầm nghĩ trong lòng, long tộc tiền bối loại này bộ dáng, đến cùng có tính không sinh linh. Cốt long sống vô số năm, tâm tư hạng gì thông thấu, chủ động mở miệng, nói ra, sống hay chết, tựa như một vòng tròn. Hoa nở là chết, hoa tàn là chết, một năm một luân hồi. Cho nên trong mắt của ta, chết tức là sinh, sinh tức là chết, chỉ là hình thức bất đồng mà thôi, tiểu hữu bất tất câu nệ. Huống hồ, thời gian trường hà bên trong, cũng không sinh tử mà nói. Đa tạ tiền bối khai đạo. Âu Dương Minh có chút gật đầu. Chương 1087, thời gian bổn nguyên. Thần điện bên trong, kim quang tràn ngập, như ngày mùa hè dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói lọi kim sắc dâu. Cốt long trên người tản ra bàng bạc khí thế, có thể làm thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược. Nó trên mặt mấy khối xương cốt tụ cùng một chỗ, lại cho người một loại trịnh trọng cảm giác, trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi coi như lão hủ dùng kẻ cả, ta có một không tình chi tình. Tiền bối mời nói. Âu Dương Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Hy vọng tiểu hữu có thể giải quyết long phượng ân oán, lại để cho đại thiên thế giới quay về bình tĩnh. Cốt long thanh âm trầm thấp, nói xong, liền trùng trùng điệp điệp túi đầu. Âu Dương Minh vội vàng nhảy ra, cái này túi đầu hắn có thể thụ không dậy nổi. Loại này vì đại nghĩa không để ý hy sinh tự ta đích nhân vật của ta, hắn là đánh trong tưởng tượng kính trọng. Mặc dù như thế, lại lập tức hứa hẹn nói, tiểu tử cũng không dám hứa hẹn, loại sự tình này, không khác dùng sức một mình bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, chỉ có thể nói hết sức đi làm. Cốt Long lập tức gật đầu, nếu là Âu Dương Minh mới mở miệng liền hứa hẹn xuống, hắn ngược lại sẽ xem nhẹ rồi. Dù sao loại này hứa hẹn, có thể tương đương với cùng Long Phượng hai tộc là địch. Theo chút điểm này mà nói, Âu Dương Minh cùng Hà Kiếm tính tình rất giống, không có nắm chắc công việc sẽ có lưu chỗ trống, thoáng một phát đem lời nói chết rồi, lại làm không được, đây là đối với người khác không chịu trách nhiệm, cũng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Tiền bối, ngươi loại thực lực này, chỉ phải ly khai thời gian trường hà, định có thể chỉnh hợp Long tộc thế lực, đến lúc đó Long Phượng chi tranh tiểu giải quyết dễ dàng rồi. Tiểu Hồng hé miệng, vẻ mặt nghi ngờ nói. Cốt Long lúc này mới chăm chú đánh giá đến Tiểu Hồng, cái này một sát, Tiểu Hồng chỉ cảm thấy hàn mang lưng gai, trên người mỗi khối xương cốt, từng tế bào cũng giống như bị nhìn xuyên đồng dạng, không có một chút bí mật. Tựa như một chương trong suốt giấy, một cái đầm thanh tịnh hồ nước, liếc thấy đến cùng. Cũng may, Cốt Long rất nhanh tiểu đưa ánh mắt rời đi. Nó mím môi, trầm giọng nói, ta kỳ thật tại mấy chục vạn năm trước cũng đã chết đi, nhưng bởi vì thời gian pháp tắc lịch chuyển, tiểu biến thành cái này không chết không sống bộ dạng. Nhưng nếu là ly khai thần điện, sẽ thụ pháp tắc cắn trả, tối đa kiên trì 10 hơi, sẽ gặp triệt để sụp đổ. Ta không phải sợ chết, mà là không thể chết được. Ta còn phải nhìn xem đám kia cổ vu, nếu ta đi nữa, cổ vu lại hiểu ra thời gian pháp tắc, ngược dòng thời gian, đem cái chết đi cổ vu phục sinh, cái kia toàn bộ đại thiên thế giới đều lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Thanh âm này tại Âu Dương Minh bên thai quanh quẩn thời điểm, trong mắt của hắn kính trọng chi sắc cũng đã đến cực hạn. Tiền bối khổ cực. Một người hai thú trao đổi cái ánh mắt, đồng thời nhẹ giọng mở miệng. Vì đại thiên thế giới an bình, ta cam nguyện chịu chết. Thanh âm này bình bình đạm đạm, lại trầm trọng như núi, vô cùng kiên quyết, tựa hồ nguyện ý vì trong lòng truy cầu trả giá hết thảy, kể cả bản thân tánh mạng, thậm chí là linh hồn. Ngược dòng thời gian, Âu Dương Minh thoáng một phát đã bắt những lời này bên trong mấu chốt tử. Ân. Cốt Long gật đầu, ngừng lại một chút về sau, liền nói tiếp, tại đây mặc dù chỉ là thời gian trường hà chi nhánh, thực sự ủng có thời gian buồn nguyên, ngay tại cổ vu nhất tộc thủ hộ bên trong. Trước khi ta gặp được cổ vu như thế nào? Như thế nào như không có tư duy? Âu Dương Minh vẻ mặt nghi hoặc. Đó là lưỡng ngân phía dưới cổ vu, ba ngấn và đã ngoài đều có được độc lập tư duy. Nó mang theo nhàn nhạt lo lắng. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, tiết hầu hơi động một chút, hàm răng lộp bột khẽ cắn, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta tiến vào thời gian trường hà bên trong chính là vì tìm kiếm buồn nguyên chi lực. Không biết ngài có thể hay không chỉ điểm một hai. Cốt Long nghiêm túc nhìn hắn một cái, hỏi, thật sự muốn đây? Thật sự muốn đi? Hắn đáp, thanh âm không lớn, lại trịch địa hữu thanh. Ở đâu nguy hiểm vô cùng, ba ngấn đại vu dùng thực lực của ngươi, rất khó ứng phó. Vậy cũng phải đi, nếu không thể lĩnh ngộ, sẽ đem thời gian bổn nguyên phá hư, lại để cho cổ vu nhất tộc vĩnh viễn nhạt nhòa tại trong năm tháng. Âu Dương Minh trong mắt huyết sắc lóe lên rồi biến mất, trong nội tâm cũng hiện lên một vòng nghi hoặc. Đúng như Cốt Long nói lời nói, cái kia tại thời gian trường hà bên ngoài gặp được cổ vu lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, bọn này đại vu đã sơ bộ hiểu ra? Nghĩ tới đây, trong nội tâm càng gấp quá cắt. Tốt một cái ý chí thiên hạ thiếu niên lang, lão long ta tiểu giúp ngươi giúp một tay. Nói xong, chảo trong bỗng nhiên hiện lên một vòng sáng lạn bạch quang. Không thấy nó lại chút nào động tác, liền hóa thành đầu ngón tay lớn nhỏ màu trắng ngọc thạch, lao thẳng tới Âu Dương Minh trong lòng bàn tay mà đến. Nói khẽ, thâm theo niệm tụng, là được phá huyễn làm thật. Nói xong, hai mắt tiểu nhanh đóng chặt lại, không nói một lời rồi. Âu Dương Minh đạo lý đối nhân xử thế rất quen tại tâm, vội vàng chắp tay nói, tiền bối, cái kia. Hữu duyên gặp lại. Nói xong, không đợi Cốt Long trả lời, dẫm phải bước chân hướng đại điện bên ngoài đi đến. Vừa lúc đó, một giọng nói khi bọn hắn bên thai nổ tung, cái này ngọc thạch bên trong có được của ta một kích chi lực, thận dùng. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này Cốt Long thực lực bọn họ là bài kiến, hắn một kích chi lực được mạnh bao nhiêu. Tối thiểu cũng phải đạt tới phượng mục cái loại này cấp độ A. Bọn hắn không biết, một kích này chi lực, vẹn vẹn là Cốt Long một phần mười lực lượng. Thực sự cường hoành khó tả, mà ngay cả Âu Dương Minh trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tại bổn nguyên chi tâm chính giữa, thật sự quá chân quý. Thần điện bên ngoài, hào quang vạn trượng, phát ra mở mịt chi quang, sở hữu cảnh vật đều phủ thêm một tầng thần thánh ánh sáng chói lọi. Vẹn vẹn gian, hào quang vạn trượng, màu ngọc bích cùng bay, hào quang hướng bốn phương tám hướng tán đi, sáng lạn chói mắt. Mà lúc này, tại thần điện phía trên, một đóa tuyết sắc hoa sen chậm rãi nở rộ. Mở rộng lấy cánh hoa, một loại thấu nhân tâm tỉ mùi thơm theo trong thần điện truyền đến. Thánh khiết ánh sáng chói lọi đem Âu Dương Minh thân thể tràn ngập, phảng phất đặt mình trong cùng trong tiên cảnh, như mộng như ảo. Một vòng khó nói lên lời đạo vận lưu chuyển, làm cho người không tự chủ được địa phóng khai tâm thần, say mê trong đó. Một giọng nói tại Âu Dương Minh trong đầu quanh quẩn, ngày sau, như Long Phượng hai tộc hóa giải ân oán, nhớ rõ cho ta biết một tiếng, cũng tốt để cho ta an tâm. Âu Dương Minh lung lay thoáng một phát đầu, khẽ thở dài. Không hổ là vì đại nghĩa bỏ qua tự sự hiện hữu của ta. Tia sáng này tản ra về sau, trước khi tại thần điện bốn phía bồi hồi không dám tới gần cổ vu tộc tộc nhân, tựa như gặp được kinh khủng nhất đích sự vật, phía sau tiếp trước địa hướng bốn phía bỏ chạy, cái kia hờ hững trong con mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Âu Dương Minh ánh mắt tuần tra một vòng, cười lạnh một tiếng. Lấy ra màu trắng ngọc thạch, hai mắt nhắm nghiền, kim sắc lực lượng tinh thần dũng mãnh vào trong đó, nói khẽ, tâm theo niệm tụng, có thể phá huyễn làm thật. Sau một lát, một đạo tinh khiết không cấu bạch quang lập tức xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong, mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, lại như cũ sáng ngời vô cùng. Hắn hai mắt đóng mở, trong mắt hào quang như đao giống như điện, một cổ bá đạo chi sắc hiện lên. Đem duy niệm quyết tu luyện đến đại thành về sau, tiêu tính toán hắn vô ý thức địa áp chế, nhưng ngẫu nhiên theo trong con ngươi hiện lên bá đạo chi ý, nhưng làm cho lòng người đầu phát lạnh. Như thế nào đây? Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đồng thời mở miệng, ngửa đầu xem đi qua. Đã tìm được. Âu Dương Minh tự tin cười cười, hướng phía tinh thần thế giới trong cảm nhận được cái kia chỗ địa phương bay nhanh mà đi. Sau nửa canh giờ, một hồi thê lương thanh âm truyền đến, như cô lang khóc nguyện, ác quỷ khóc phẫn. Long tộc, phượng tộc khí tức. Chết. Đều phải chết. Ngay sau đó, một đầu trăm trượng cao cổ vu từ đằng xa chạy trốn mà đến, mỗi một lần bước ra, lòng bàn chân đều mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhấc lên mấy trượng thô của nước, kích động bát phương. Cái kia trầm trọng cực đại nắm đấm. Đối với Âu Dương Minh đầu đập tới, Âu Dương Minh mí mắt đều không ngẩng, mặt như bình hồ. Ngược lại là Đại Hoàng hư lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, liền chủ động nên đón tiếp lấy. Chín ngọn phi đao lẫn nhau giao thoa, hàn mang bốn phía, đem nước biển quấy đến phá thành mảnh nhỏ, lao thẳng tới cổ vu đầu mà đi. Trăm trượng cao hai ngấn cổ vu, thực lực bất quá tôn giả đỉnh phong, tiêu tính toán nó thân thể cường hành, cũng không thể nào là Đại Hoàng đối thủ. Bất quá mười hơi, đã bị Đại Hoàng chém giết. Đi mau. Thứ này giết đều giết không chết, rất khó đối phó. Âu Dương Minh nhẹ nói. Nhưng đã chậm, cái này cổ vu huyết nhục tái sinh về sau, ngửa mặt lên trời gào rú, phát ra một tiếng thê lương, kêu thảm thiết. Âm sóng mang tất cả bát phương đồng thời, vô số bích sắc nước gợn nhộn nhạo mà khai, như tại truyền lại tín hiệu. Âu Dương Minh ống tay háo một cuốn, mang theo hai thú nháy mắt đi xa. Nhưng những cổ vu này chẳng biết tại sao, vậy mà có thể cùng mà vượt Âu Dương Minh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, như quần quần nước lũ. Bây giờ nên làm gì? Đại Hoàng lườm phía sau liếc, nhưng trong lòng lại không có quá nhiều lo lắng, thật sự không được, trốn ở độc đan thế giới bên trong, ai cũng tìm không thấy, có thể bởi như vậy, muốn được đến thời gian bổn nguyên tiểu khó khăn. Tiểu Hồng cũng nhìn xem Âu Dương Minh, đoạn thời gian này kinh nghiệm. Với hắn mà nói, loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu rồi, Tiểu Hồng chẳng những không sợ, ngược lại kích động. Âu Dương Minh một bên suy nghĩ, một bên bỏ chạy. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Thầm nghĩ. Không biết lợi dụng âm dương đại đạo ẩn tàng thân hình sẽ như thế nào. Loại sự tình này, hắn từng làm qua, bị Long Phượng hai tộc cường giả đuổi giết thời điểm, hắn tiểu dung nhập không gian ở trong, đánh lén Long Khiếu, hơn nữa, đem hắn đánh thành trọng thương. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, như thế nào đều áp không xuống, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, tay trái hóa âm, tay phải hóa dương, hướng ra phía ngoài đẩy, khí tức trên thân trở nên mở mịt. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng cũng là như thế này, lại từng điểm tiêu tán tại trong nước biển. Trên thực tế, bọn hắn chỉ là bị pháp tắc chi lực đã ẩn tàng. Người hay là ở đằng kia nhi, nhưng Cổ Vu nhìn không tới, bởi vì đây là âm dương đại đạo, coi như là hoàng cảnh cường giả, tại không có lĩnh ngộ pháp tắc điều kiện tiên quyết, muốn phát hiện Âu Dương Minh đều không dễ dàng. Đại Hoàng sắc mặt kỳ dị, khoe miệng một phát, lộ ra một ngụm bạch nha, nhất là bốn cái nanh, vừa mịn lại dài, ẩn chứa nồng đậm linh khí. Bốn cái nanh tại Đại Hoàng cả ngày lẫn đêm đánh bóng phía dưới, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể cắn đứt hết thảy. Lúc trước gặp được cái kia hai ngấn Cổ Vu thời điểm, nếu như không phải dựa vào cái này khẩu hàm răng, nó cũng không có khả năng một ngụm đem tay của đối phương cánh tay cắn đứt, cái này được nhờ sự giúp đỡ nó cái này một ngụm linh nha. Nó nhìn xem vô số Cổ Vu theo bên cạnh mình đi qua, nhưng không cách nào phát hiện mình, vô ý thức địa nhìn về phía Âu Dương Minh, truyền âm nói, tiểu Minh tử, cái này là pháp tắc lực lượng sao? Đúng vậy a. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Hồng ánh mắt lập lòe hai cái, cũng là vẻ mặt hâm mộ. Loại lực lượng này, cho dù là thân là phượng tộc Tiểu Hồng, đều là chưa từng có được. Mà càng chủ yếu chính là, hắn đối với cái này cực kỳ mưu cầu danh lợi, nếu là có thể đủ đạt được loại năng lực này, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào. Sau một lát, hắn vung khẽ thoáng một phát cánh, nói khẽ, Tiểu Minh tử, chúng ta là muốn chém giết đoạt thời gian buồn nguyên sao. Lúc nói lời này, trong mắt lại lộ ra cực nóng hào quang, từ khi nghe được Âu Dương Minh cướp đoạt Long tộc phi thuyền về sau. Trong thân thể của hắn hồng hoang chi lực tựa như bỗng nhiên mở ra đồng dạng, đối với cướp đoạt loại sự tình này nhi trở nên vô cùng mưu cầu danh lợi. Chương 1088, chiến ba ngấn Cổ Vu. Nghe lời này, Âu Dương Minh đỉnh đầu như bao phủ một đoàn khói đen, mặt đen lên nói, cướp đoạt. Trong lời nói giống như có vài phần không thích ý tứ, hơn nữa nhìn lấy Tiểu Hồng ánh mắt càng là giống như cười mà không phải cười, mang theo một tia khó nói lên lời hương vị. Tiểu Hồng lập tức hiểu ý, đầu lắc được như trống lúc lắc đồng dạng. Cười yếu ớt nói, đoạt. Ai nói là đoạt hay sao? Hừ, là ngươi nói sao? Hắn nhìn thấy Đại Hoàng, vẻ mặt khinh thường. Đại Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cân nhắc một lát, hay là ngạnh xanh xanh địa đem cái này tội danh dưới lưng rồi. Có lẽ hắn thực lực hôm nay, đã có thể cùng Tiểu Hồng chống lại, nhưng nhiều năm ở chung, cũng đã dưỡng thành nhượng bộ đích thói quen, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể từ bỏ. Tiểu Hồng quyết miệng, nói, mượn, đây là mượn. Nói xong mở trừng hai mắt. Cao quý cao ngạo phượng tộc, vào lúc này, thấy thế nào đều có lộ ra một cỗ hèn mọn bị ổi kình. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, đắp, ân, tiểu là mượn. Một người hai thú trao đổi cái ánh mắt, riêng phần mình ở giữa ăn ý càng ngày càng sâu. Tiểu Hồng cũng tìm tới chính mình chịu phấn đấu đại đạo, sợ rằng đều không nghĩ tới, ngày sau cái kia trộm cũng có đạo làm cho đại thiên thế giới đàm chi biến sắc trộm trong thánh thủ, còn có như vậy hèn mọn bị ổi một màn. Đi nhanh đi, ta đều có chút đã đợi không kịp. Tiểu Hồng trong mắt thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, nhẹ giọng thúc giục. Đại Hoàng cũng nghiêng đầu qua nhìn về phía Âu Dương Minh, cũng là vẻ mặt kích động. Tại nó trong nội tâm, gặp được Tiểu Minh tử là đời này lớn nhất tạo hóa. Nó vốn là nghe ra nửa thú tinh linh, nếu không có Âu Dương Minh, chỉ sợ liền bước vào linh giả đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói bước vào tôn giả, có thẳng bước hoàng giả thực lực. Âu Dương Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Hồng mi tâm, cười khổ nói, ngươi a. Tiểu Hồng không còn né tránh. Ý nguyên cười ha hả. Tại âm dương đại đạo che giấu phía dưới, một người hai thú hữu kinh vô hiểm địa hướng thời gian buồn nguyên tới gần. Khí tức của bọn hắn như biến mất tại đây phiến trong trời đất bình thường, coi như là ba ngấn Cổ Vu, tối đa cảm thấy có vài phần không đúng, cũng không thể phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì ba ngấn Cổ Vu cũng không đem lực lượng tinh thần tùy thời thả ra nguyên nhân. Nếu không tinh tế điều tra phía dưới, coi như là có âm dương chi đạo che giấu, bọn hắn ý nguyên không chỗ nào ẩn trốn. Nhưng ai ăn nhiều không có chuyện hội thời khắc đem lực lượng tinh thần thả ra. Cho nên, ba người như nhàn nhã tản bộ chậm rãi tới gần. Tiểu Hồng mặt đều nghẹn đỏ lên, loại cảm giác này lại để cho hắn vô cùng si mê, chỉ cảm thấy toàn thân đều thông thấu. Nhìn xem trong nước biển bạc khí, tâm tình rất tốt, trong miệng hừ phát một thủ tại đại thiên thế giới truyền sướng được rất rộng dân giao. Hắn dùng cánh đem một cái bọt khí đâm phá, con mắt cong lên, như một vòng động ở bầu trời còn cong trăng lưới liềm. Nhẹ nhàng thổi khẩu trọc khí. Dầm dạp chẳng chịt bọt khí lăng không ngưng tụ, hóa thành một đạo cỡ thùng nước bọt khí có nước, xoáy lên vô số mạch nước ngầm, tạo nên ba đảo. Đồng nhiên, quát lạnh một tiếng tại trong nước biển nổ vang mà mở. Là ai? Đáy biển đá ngầm triệt để sụp đổ, bàng bạc khí thế ầm ầm mà lên, vô số sắc bén cột nước như châm nhỏ bình thường tại đáy nước lan tràn, lẫn nhau quấn quanh liên tiếp cùng một chỗ, lại hình thành một mảnh do cột nước châm nhỏ tạo thành màn tre. Ngay sau đó, một đầu cổ vu theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Hắn chừng 4-500 trượng cao, làn da khô héo, vô số rậm rạp vết rách giao thoa, cho người một loại tang thương cảm giác. Nhất là mi tâm của hắn, ba đạo tinh ngân giống như khai thiên lưu lại, sáng chói được khó có thể hình dung, nhìn lên một cái, cả người đều giống như lâm vào hỗn độn bên trong. Đừng núp đích, đừng nói chuyện. Âu Dương Minh chừng Tiểu Hồng liếc. Tiểu Hồng lập tức cúi đầu nhìn xem dưới thân cát đá, con mắt bóng bẩy thẳng chuyển, không dám nói lời nào, một bộ làm sai công việc bộ dạng. Thấy hắn như vậy, Âu Dương Minh ngược lại không đành lòng trách mắng, đem âm dương đại đạo vận chuyển tới cực hạn, ẩn tàng thân hình, cẩn thận địa chậm rãi ly khai. Có thể vừa lúc đó, một cỗ cường hoành tinh thần lực từ đằng xa quét tới, băng hàn thấu xương, giống như có thể đông lại linh hồn. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng thân thể đồng thời run lên một cái, trong lỗ chân lông lại toát ra hàn khí. Âu Dương Minh trong đầu lộ bột một tiếng, biết rõ nguy rồi. Dù sao đây là ba ngấn cổ vu, thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua bình thường hoàng giả rất nhiều. Mà Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng vẹn vẹn là tiếp cận hoàng giả, mặc dù chỉ là một đường chi chênh lệch, nhưng tầm đó chỗ cách khoảng cách, lại như là một đạo danh trời, căn bản không thể so. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, cái kia như Tiểu Sơn bình thường nắm đấm oanh đến, giống như có thể nghiền nát thương thiên, áp sập đại địa, đây là một loại dùng lực phá vạn vật chi đạo. Quyền kinh những nơi đi qua, nước chảy bị một cỗ cực hạn lực lượng hướng hai bên đè ép đi ra ngoài, vậy mà tại đây không biết nhiều bao nhiêu trong biển rộng, tạo thành một loại chân không khu vực. Sở hữu nước chảy đều bị một đạo vô hình khí tường chỗ cách trở, loại này vạn năm khó gặp hình ảnh, đủ lại để cho nhìn thấy chi nhân trong lòng phát lạnh. Cái này là cổ vu, dùng lực phá đạo. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, nói khẽ, Đại Hoàng, ta chủ công, ngươi lợi dụng phi đao trận đồ theo bên cạnh hiệp trợ. Đây là hắn rèn đại thành về sau đắc ý chi tác, hắn có lòng tin, định có thể tách ra xứng đáng hào quang. Hơn nữa, Đại Hoàng chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, mượn nhờ Long tộc tiểu thế giới, thúc giục 14 tiểu trận đồ, tạo thành đại trận đồ, thực lực của hắn cũng không so với bình thường hoàng giả yếu hơn bao nhiêu. Cái này là trang bị lực lượng, đem hắn cùng hoàng giả chi ở giữa chênh lệch kéo đến thêm gần. Về phần bạo liệt tiễn bất quá là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, mà cổ vu thân thể quá mức cường hành. Hoàng giả tự bạo nói không chừng thật đúng là cầm nó không có cách nào. Tâm niệm vừa động, một bước bước vào cẩn thận tỉ mỉ, thiên nhân giao cảm huyền diệu cảnh giới bên trong, đan trong hồ linh lực sôi trào, hào quang vạn trượng. Linh lực vận đến toàn thân, cánh tay phải nâng lên, không có bất kỳ chú ý, một trường đánh ra. Trường trước không khí không ngừng áp xúc, hóa thành một vòng quang hồ, không tự dắt gian, một trường này bên trong, lại ẩn chứa luân hồi chi đạo quyền ý, như cùng một vòng tròn, không có một chút sơ hở. Vâng. Một tiếng nổ vang, một quyền một trưởng tại trong nước biển đụng thẳng vào nhau, nước biển kịch liệt phiên cuộn, truyền ra một tiếng chói tai sóng âm. Ngay sau đó, trực tiếp nổ tung, như sâu trong nước đầu nhập vào một miếng đạn hạt nhân bình thường, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vô số ngập trời gợn sóng ngưng tụ, mang tất cả bát phương, những nơi đi qua, sở hữu bọt khí đều nghiền nát. Dưới một kích này, trong vòng trăm dặm vùng biển đều lâm vào trong hỗn loạn. Vô số linh cá liền phản ứng thời gian đều không có, tiêu triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ. Lúc này, nếu có người từ thiên không nhìn xuống, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, cái này trong vòng mấy trăm dặm vùng biển, đột ngột xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, đem bát phương nước chảy, thậm chí là linh khí tất cả đều sẽ rách đi vào. Như một cái bàng bạc lô đen, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, chỉ thấy cái này vòng xoáy xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên theo hạch tâm chỗ, nhấc lên một tòa sông thẳng lên trời thủy phong, đồng nhiên hướng về thương khung va chạm. Ba đảo phiên cuộn. Loại này hình ảnh, như như thế. Cái này là hoàng cảnh cường giả, một quyền một trưởng đụng nhau chi huy, lại khủng bố như vậy. Trong nước biển, Âu Dương Minh chân đạp bích ba, đạp đạp đạp hướng lui về phía sau ra 7-8 bước, trong cơ thể khí huyết phiên cuộn. Ánh mắt hắn sáng ngời, thở nhẹ nói, lực lượng rất mạnh. Phải biết rằng, hắn đã vượt qua 9 đạo thiên kiếp, thân thể cường hoành vô cùng. Hơn nữa, Long tộc, Phượng tộc, thượng kiếp nhất tộc huyết mạch dung hợp về sau, sinh mệnh cấp độ triệt để bất động, thuế phàm vi linh. Lực lượng, thân thể, tốc độ, các mặt đều tăng cường rất nhiều. Nhưng giờ phút này, cái này cổ vu một quyền về sau, nhưng lại để cho hắn khí huyết sôi trào, có thể nghĩ, lực lượng của nó cường đã đến loại trình độ nào. Âu Dương Minh không biết, lúc này, cái này ba ngấn đại vu trong lòng kinh hãi cũng không thể so với hắn thiếu. Thân thể ở trong, ngũ tạng lục phủ đều rất nhỏ run rẩy lên. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, đây là cái gì quái vật? Hắn sinh ra ở hỗn độn bên trong, tung hoành đại thiên thế giới vài vạn năm, có thể cùng nhiều người chiến, vạn tộc bị hắn hành hạ đến chết, nhưng theo chưa bao giờ gặp thân thể có thể cùng hắn địa vị ngang nhau ra hỏa, đây quả thực là biến thái. Thừa dịp cổ vu điều chỉnh khí cơ một cái chớp mắt, đại hoàng ý niệm khẽ động. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Chín ngọn phi đao tạo thành một cái tiểu trận đồ, lập tức, hóa thành một thanh trường đao trôi đao. Ngay sau đó, lại là chín ngọn phi đao bay ra, thoáng qua chi tế lại lần nữa tạo thành một cái tiểu trận đồ, hóa thành một ít tiết thân đao. Lẫn nhau liền cùng một chỗ, nối tiếp ngáy mắt, tọa độ không gian theo bừng sáng. Một cái, hai cái, ba cái. 14 trận đồ, tại trong nháy mắt tổ cùng một chỗ, hóa thành một thanh ánh sáng lạnh bốn phía trường đao. Theo đại hoàng ý niệm, lao thẳng tới cổ vu ngực mà đi. 13 cái tiết điểm đồng thời sáng ngời, 14 tiểu trận đồ, hóa thành một cái đại trận đồ. Ánh đao lóe lên, như một đạo mang theo đôi cánh vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mỹ huyễn mà kỳ diệu. Tiểu Hồng nhìn xem một màn này, vẻ mặt hâm mộ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu minh tử rèn chi thuật, tiêu tính toán tại đoán tạo đại sư khắp nơi đều có phượng tộc ở trong, cũng đủ đứng hàng top 3. Đồng thời trong nội tâm cũng mang theo chờ mong, đại hoàng phi đao trận đồ mạnh như vậy, không biết trong tay của ta bạo liệt tiễn uy lực có thể đạt tới loại tình trạng nào. Nhất niệm đến tận đây, hắn màu sáng trong con ngươi, tất cả đều là vui vẻ. Giang giác. Ánh đao pha không, một màn này thật sự phát sinh được quá nhanh. Trong chớp mắt, cái này trôi do 9 cái tiểu trận tạo thành trường đao, ầm ầm đâm vào cổ vu tâm trên tổ. Nhưng cổ vu thân thể thật sự quá biến thái rồi, lại vẹn vẹn hướng vào phía trong sụp đổ một tia. Hạ một cái chớp mắt, cổ vu đã kịp phản ứng, hai tay nâng lên, đồng thời hướng trong hợp lại, kẹp lấy trường đao. Cái này một cái chớp mắt, nước biển ầm ầm chấn động. Nước chảy kích động. Đại hoàng trong mắt huyết sắc lóe lên, lạnh giọng nói, trận tán. Một thanh này trường đao như đã bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, lập tức tản ra. Lại lần nữa hóa thành 14 tiểu trận đồ, bạch mang lóe lên về sau, theo cổ vu trong hai tay biến mất, xuất hiện tại nó cái cổ chỗ, gây dựng lại cùng một chỗ, đối với yết hầu hùng hàng một đâm. Mặt khác một bên, Âu Dương Minh trong tay nắm huyết thương long đồ, linh lực vận chuyển mũi thương, trường thương bên trên vô số quỷ dị phù văn tất cả đều nhảy lên. Như du động nồng nọc. Trong thân thể của hắn cường hoành đến mức tận cùng lực lượng dũng mãnh vào trong đó, âm thanh lạnh lùng nói, "An ta nói nghĩa một thương." Chỗ nhắm ngay vị trí, cũng là cổ vu yết hầu. Một loại không có gì không phá chi ý theo trên người hắn tán phát ra, đây là một thương nơi tay, thiên hạ duy ta tung hoành nghiêm nghị cùng bá đạo. Ông. Đây là kim loại đụng thẳng vào nhau thanh âm, trường đao không ngừng xoay tròn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đủ loại nhan sắc lẫn nhau giao thoa, như thiên hà giữa dòng chảy mà qua thải quang. Nhưng tiểu tính toán như thế, cổ vu làn da cũng vẹn vẹn hướng phía dưới sụp đổ đi một tí, nó phòng hộ, thật sự quá cứng cỏi rồi. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì đại hoàng tu vi quá thấp, như hắn là hoàng giả tu vi, tiểu tính toán gian nan, cũng có thể đem cổ vu phòng hộ phá vỡ, sẽ không giống hiện tại như vậy, nhìn như chiếm hết tiên cơ, lại thúc thủ vô sách. Chương 1089, đuổi giết. Đạo nghĩa một thương lạnh lùng quyết tuyệt, thương mang phá không mà đến, bộc lộ tài năng. Những nơi đi qua, nước biển không ngừng xoay tròn, càng đến càng nhanh, càng đem vô số bích thủy cuốn đi ra ngoài, tạo nên gợn sóng tựa như vô số sền sệt tóc đen liền cùng một chỗ, cuối cùng nhất, chung quanh một trượng ở trong, hình thành chân không khu vực. Loại này lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối là không gì sánh kịp, ngay cả là đã từng xưng bá thiên hạ cổ vu nhất tộc, cũng không cách nào tại loại lực lượng này phía dưới bảo trì bình yên vô sự. Oanh thoáng một phát, cái kia cổ vu làn da bị oanh ra một cái hình tròn lỗ nhỏ, chảy ra một đám đỏ thấm máu tươi. Nhưng bất quá ngay lập tức tiểu biến mất tại trong nước biển, không có chút nào tung tích, tiểu như một giọt mực nước nhỏ vào đại hải, có thể nhấc lên như thế nào gợn sóng. Đại hoàng cùng Âu Dương Minh ở chung nhiều năm, phối hợp hạng gì ăn ý, nhìn thấy một màn này. Phải chào nâng lên, làm cái đưa tay chỉ thiên động tác, lạnh giọng nói, tán. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, cái này 126 ngọn phi đao nhẹ mình một tiếng, thanh âm thanh thúy, như chim hoàng oanh khẽ hót, 14 tiểu trận lập tức như liễu diệp tản ra. Theo cái này rất nhỏ lỗ tròn, thoáng một phát chui đi vào. 126 ngọn phi đao tại cổ vu trong thân thể tàn sát bừa bãi, xẹt qua máu của nó quản, trái tim của nó trong cơ thể mỗi một chỗ khí quan. Cái này một cái chớp mắt, coi như là dùng cổ vu thân thể cường hoành trình độ, đều có chút gánh không được rồi. Nó thê lương địa gào rú một tiếng, khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, cái mũi, lông mi, con mắt tất cả đều nhăn cùng một chỗ, thất khiếu trong huyết tuôn ra như rót. Mà cái này 126 phi đao, y nguyên không ngừng, dính vào nồng đậm sát khí, hàn quang lập lòe phi trên đao tất cả đều là nóng hôi hổi máu tươi, từng điểm đem cổ vu kinh mạch, mạch máu, nội tạng, thậm chí là mỗi một tấc huyết nhục quấy đến nát bấy. Loại này cảm thụ được thân thể từng khúc sụp đổ mang đến sợ hãi cảm giác, khó có thể hình dung. Cổ Vu thân thể bốn phía nước biển đều bị máu tươi nhuộm đỏ, không biết qua bao lâu, trong mắt tinh quang thu vào, vang một tiếng, ngã vào trong bùn. Cũng chính là cái lúc này, Âu Dương Minh trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chân phải về phía trước phóng ra nửa bước, tay trái hóa dương thăng làm thiên, tay phải hóa âm trầm đầy đất, âm dương giao thoa, lẫn nhau giao hòa. Một đen một trắng đối ứng lấy một âm một dương, cả người hóa thành khổng lồ âm dương một ngư, hướng ba ngấn Cổ Vu trấn áp mà đi. Hắn cũng không muốn thật vất vả đánh chết Đại Vu lần nữa phục sinh, cho nên muốn lợi dụng âm dương pháp tắc, quấy nhiễu thời gian pháp tắc. Âm dương chi đạo cùng thời gian chi đạo đều là tam thiên đại đạo cao cấp nhất vài loại đại đạo một trong, không tồn tại ưu khuyết chi phân. Tiếp theo, hắn có thể lợi dụng âm dương đại đạo tại thời gian trường hà bên trong ẩn tàng thân hình, vẹn vẹn chút điểm này, tự làm cho người ta mơ màng. Đã có thể che giấu chính mình một đoàn người, cái kia địch nhân đây này. Cho nên Âu Dương Minh mới làm loại này nếm thử. Chuyện của tôi lốt nét. Đương nhiên, hắn cũng nói không chính xác kết quả sẽ như thế nào, có thể coi là thất bại cũng không có gì chỗ hỏng, cho nên đáng giá thử một lần. Âm dương khí tức, hư ảo mà mờ mịt, giống như đưa tay có thể chảo, vừa giống như cách nghiêm chỉnh đầu ngân hà, không cách nào đụng vào. Đủ loại phức tạp, mâu thuẫn, thống nhất cảm giác văn vê cùng một chỗ, đem ba ngấn Đại Vu huyết nhục bao vây lại. Quả nhiên, cái này Đại Vu triệt để chết rồi. Một màn này, nếu để cho Long Thần chứng kiến, miệng nhất định sẽ dương thật to, có thể nuốt vào nghiêm chỉnh cái hành tinh. Phải biết rằng, nhưng hắn là tại Cổ Vu trong tay nếm qua thiệt thòi lớn, nhưng là bây giờ, lại bị Âu Dương Minh nhẹ nhàng như vậy địa giải quyết, đây quả thực là thần thoại. Âu Dương Minh lần hai hiện ra thân hình, ung dung thở phào một cái, khẽ cười nói, âm dương pháp tắc chấn áp phía dưới, cái này Cổ Vu muốn phục sinh, ít nhất cần mấy chục năm, hừ. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, nếu nhẹ nhàng như vậy tiểu đã chấn áp thời gian pháp tắc, đó mới là có quỷ. Đại hoàng vẻ mặt ngốc trệ, thẳng đến lúc này, mới chỉ hoan qua thần đến. Vội vàng đưa tay một chảo, 126 chuôi nhuốm máu phi đao thấp minh một tiếng, rơi xuống hắn sắc bén móng vuốt bên trong. Trong mắt của hắn tất cả đều là yêu quý chi sắc, có thể nói, đây là đại hoàng đến bây giờ sử dụng qua mạnh nhất vũ khí, có thể tùy ý cải biến hình thái, có thể phòng thủ, cũng có thể tiến công. Tiểu Hồng cũng vô ý thức địa xoa bóp túi không gian thoáng một phát, túi không gian trong để đó bạo liệt tiễn. Đây là hắn hiện tại có khả năng thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Đi nhanh đi, động tĩnh lớn như vậy, đem Vu tộc dẫn tới muốn thoát thân phiền toái. Âu Dương Minh nói khẽ. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng đồng thời gật đầu, một người hai thú rất nhanh đi về phía trước. Không biết đã qua bao lâu thời gian, bọn hắn gặp được Cổ Vu càng ngày càng nhiều, động tác cũng càng thêm cẩn thận. Nhưng không có một đầu Cổ Vu có thể phát hiện tung tích của bọn hắn, dù sao, ba ngấn cấp bậc Cổ Vu hay là rất hiếm thấy. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu chìm vào màu trắng ngọc thạch bên trong, không ngừng đi về phía trước. Đột nhiên, một hồi nhu hòa bạch quang từ đằng xa truyền đến, tia sáng này hơi có vẻ ảm đạm, lại tràn ngập cả phiến hải vực. Chỗ giao nhau giữa trời và nước, từng vòng rung động nhộn nhạo, mang theo đặc thù nào đó vận luật. Mà ở cái này bạch mang chung quanh, đứng sừng sững lấy bảy tòa tháp cao, giống như mang theo nào đó liên hệ, hiện lên bắt đầu thất tinh trạng, mà ở tháp cao chung quanh, vô số Cổ Vu khoanh chân mà ngồi, giống như đang đợi cái gì. Cái này bảy tòa tháp cao hạch tâm chỗ, là một chỗ tang thương xa xưa tế đàn, bạch quang đúng là theo tế đàn trong tràn ra đến. Một ngàn trượng lớn nhỏ Cổ Vu đứng sừng sững tại dưới tế đàn phương, diện mục ngưng trọng, khí tức cuốn động thủy triều, mỗi một lần hấp khí, hơi thở, đều có vô số loạn lưu trống rông xuất hiện. Âu Dương Minh hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, đúng là tại thời gian trường hà bên ngoài thi triển luân hồi quyền cái kia đầu Cổ Vu. Cái này ba ngấn Cổ Vu thực lực hắn là được chứng kiến. Mỗi một lần ra tay đều là kinh thiên động địa, mỗi một lần hoành kích đều là thiên băng địa liệt. Suy tư một hồi, truyền âm nói, Đại Hoàng, Tiểu Hồng, các ngươi sống ở chỗ này, ta qua đi xem. Cái này đầu Cổ Vu thực sự quá cường hành, các ngươi qua đi, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, đến lúc đó tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Ân. Bọn hắn thân thể vẫn không nhúc nhích, đồng thời truyền âm trả lời. Hai thú mặc dù đôi khi so sánh tinh lịch, nhưng mỗi lần gặp được đại sự, sẽ trở nên vô cùng trịnh trọng. Biết rõ Âu Dương Minh gặp nạn, bọn hắn không để ý bản thân nguy hiểm rơi vào tay trong hư không, vẹn vẹn chút điểm này, có thể lại để cho rất nhiều người mặc cảm. Âu Dương Minh đem pháp tắc chi lực vận chuyển đến cực điểm gây nên, thân hình khẽ nhúc nhích, bước ra tầm 10 bước về sau, quay đầu cho Tiểu Hồng truyền âm nói, đem bạo liệt tiễn lấy ra, chuẩn bị bắn đi ra. Tiểu Hồng vốn là khẽ giật mình, lại không có chút nào phản bác, lấy ra một căn bạo liệt tiễn, gắt gao niết trong tay. Âu Dương Minh vô hình vô tướng, nhưng mỗi một bước phóng ra đều cẩn thận, tốc độ không nhanh, nhưng thắng tại ổn định. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đều nhẹ khẽ cắn môi dưới, tại trong lòng cầu nguyện, thời khắc chuẩn bị ra tay. Có thể làm cho người tấp tắc kêu kỳ lạ chính là, lại không có Cổ Vu phát hiện Âu Dương Minh tung tích. Hắn đã không kinh cũng không hiểm địa tới gần, nhưng ở ngàn trượng khoảng cách bên ngoài tiểu ngừng lại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, gần chút nữa tế đàn, sẽ lọt vào không ngớt không dứt, tiếp tục không ngừng đả kích. Cho nên, hắn lựa chọn dùng âm dương pháp tắc bao khỏa tinh thần lực dung nhập thời gian bổn nguyên bên trong. Ngàn trượng khoảng cách xa, dùng hắn hiện tại tinh thần lực, muốn cảm ngộ, dễ dàng. Chỉ sợ, sở hữu Cổ Vu đều không nghĩ tới, đại thiên thế giới còn có loại này to gan lớn mật ra hỏa. Đây là thật to gan lớn mật, loại sự tình này, tiêu tính toán tại thời kỳ viễn cổ, cũng chưa bao giờ có thể nói, Âu Dương Minh là viễn cổ đến nay đệ nhất nhân. Âu Dương Minh tâm túc trực bên linh cứu đài, yếu ớt tinh thần lực dung nhập giữa bạch quang, lập tức tiến vào trong tinh không. Tinh quang sáng chói, mấy trăm loại nhan sắc lẫn nhau giao thoa, tràn ngập mê huyễn hương vị, như ngày mùa hè đom đóm vào đồng tuyết nguyên. Nhưng như thế mỹ huyễn tinh không, tại Âu Dương Minh trong mắt, nhưng lại do một cây hoặc thô hoặc mảnh, hoặc trường hoặc ngắn thì đường cong tạo thành, đường cong vị trí thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, lộn xộn, không có một chút quy luật đáng nói. Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, nếu không phải hắn có được độc đan thế giới, bái kiến pháp tắc hình thành, hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy một màn này. Đường cong tốc độ bất đồng, có chậm chạp giống như ốc sên trong tinh không bò, chậm rãi từ từ, nhưng có giống như một căn cách xuân mũi tên, kích xạ mà ra, nhấc lên rất nhỏ gợn sóng, có nhanh hơn, như một đạo quang hồ, lập tức nhạt nhòa, đem yên tĩnh tinh không quấy đến chia năm xẻ bảy. Âu Dương Minh chăm chú nhìn một hồi, chỉ cảm thấy hoa mắt, trong mắt có vô số đường cong trọng điểm, trong đầu một mảnh mơ hồ. Mà vừa lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng theo trong tinh không truyền đến, hóa thành quần quần âm sóng, tại Âu Dương Minh trong đầu nổ vang mà khai, cái gì là thời gian? Âu Dương Minh không có suy tư, nói khẽ, lưu không được, bắt không được, cái này chính là thời gian. Thanh âm này vừa dụng, hắn đưa tay hướng một căn cũng không có di động màu tối đường cong chụp tới. Có lẽ là một câu thành sấm, cái này đường cong chính mình theo hắn khe hở trong xuyên qua, hắn cầm không được. Cái gì là thời gian? Thanh âm này không có chút nào biến hóa, lần nữa quanh quẩn mà đến. Lúc này đây, Âu Dương Minh không có trả lời ngay, chăm chú suy tư một hồi, nghiêm mặt nói, thời gian tức là vĩnh hằng, cái này trả lời cực kỳ mưu lợi, không thể nói sai, nhưng là không tính là đúng. Có thể thanh âm này rơi xuống thời điểm, khắp tinh không tựa hồ rời xa đồng dạng, mà ngay cả trong tinh không đường cong đều trở nên mờ đi, như ẩn như hiện. Âu Dương Minh biết rõ, lần sau hắn nếu hồi đáp không được, rất có thể bị theo thời gian bổn nguyên bên trong khu trục đi ra ngoài. Đồng thời càng không ngừng thẩm vấn bản thân, cái gì là thời gian? Là sinh lão bệnh tử? Hoặc là hoa tàn diệp lạc? Trong khoảng thời gian ngắn hắn đầu óc cấp tốc chuyển, có thể sửng sốt tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Âu Dương Minh tâm càng ngày càng loạn, suy nghĩ cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trong lúc đó, hắn cưỡng ép đình chỉ suy nghĩ, đầu óc lập tức trống rỗng. Mà ở ngay lập tức về sau, lại bước vào thiên nhân giao cảm, cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới bên trong, đem tiến vào cái này phiến trong tinh không sở chứng kiến sự vật tất cả đều trải vớt. Những du động này đường cong chính là thời gian pháp tắc, có lẽ theo phía trên này ra tay hắn thì thảo tự nói, trong mắt tóe ra một đạo tinh quang. Cao nhồng chẳng phân biệt được dài ngắn, chẳng phân biệt được phẩm chất, hắn đều tinh tế quan sát. Âu Dương Minh phát hiện, những nhìn như kia vẫn không nhúc nhích đường cong, cũng không phải thật sự bất động, mà là tham chiếu tốc độ kia nhanh đến đường cong, lộ ra chậm chạp mà thôi, mà có tốc độ cực nhanh đường cong, thoáng qua tức thì, nhưng nếu tìm được một căn cùng tốc độ nó tương đương đường cong so với, cả hai đều ngừng lại, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Cái này một cái chớp mắt, Âu Dương Minh trong óc giống như bắt được cái gì. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, loại cảm giác này tựu lập tức tiêu tán. Hắn không có cưỡng cầu, lâm vào vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu trong trạng thái. Mặc dù như thế, nhưng hắn đối với loại tình huống này hiểu rõ tại tâm, tựa như đối với cái này phiến tinh không đã có một tia rất nhỏ khống chế chi lực. Chương 1090, tĩnh. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vô số đường cong rất nhanh tương hợp, Âu Dương Minh trong con ngươi ánh sáng càng ngày càng cái gì, tựa hồ đối với lực lượng rất hiểu rõ đã có mới nhận thức. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhẹ giọng mở miệng nói, tốc độ tầng tầng xếp, đương đến mức tận cùng thời điểm, thời gian tựu ngừng lại. Đương tốc độ vượt qua thời gian thừa nhận cực hạn về sau, chính là thời gian đảo lưu. Ý nghĩ này cực kỳ lớn mật, nhưng Âu Dương Minh lại vô cùng chắc chắc, đó là một loại từ đáy lòng nhận đồng về sau khẳng định. Sau nửa ngày về sau, hắn tay phải nâng lên, cái này đầy trời dây nhỏ như đã bị hấp dẫn đồng dạng, lao thẳng tới Âu Dương Minh trong lòng bàn tay mà đến. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tràn ngập tức giận cùng khát máu thanh âm tại cả phiến trong không gian tạc vang lên. Thanh âm này truyền ra nháy mắt, nương theo lấy trận trận lôi đình một oanh mà xuống. Chỉ là cái này trong thanh âm ẩn chứa uy áp, là được lại để cho bình thường tôn giả đỉnh phong thân thể sụp đổ, linh hồn mất đi. Ai, cho bản tôn lăn ra đây. Thanh âm này càng lúc càng lớn, kinh thiên động địa, trực tiếp đem Âu Dương Minh từ nơi này huyền diệu trong trạng thái chấn đi ra. Âu Dương Minh trong nội tâm ám đạo một tiếng đáng tiếc. Một lần nữa cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể triệt để hiểu ra thời gian chi đạo, mà bây giờ lại chỉ chênh lệch cuối cùng lâm môn một cước, nhưng tiểu tính toán như thế, hắn vẫn phải là đến rất nhiều chỗ tốt. Đồng nhiên, ba ngấn cổ vu hai tay nâng lên, đối với Âu Dương Minh ẩn tàng vị trí một oanh mà đến, trong miệng thấp giọng nói, luân hồi quyền. Nó không có thăm dò, vừa ra tay tiểu là sát chiêu, thời gian bổn nguyên đối với vu tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chỉ có ngược dòng thời gian, chúng mới có thể chính thức phục sinh, theo thời gian trường hà trong đi ra, hướng Long tộc Phượng tộc báo thủ. Loại này hận, sớm đã dung nhập huyết mạch của bọn nó, trong linh hồn, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Thanh âm này vừa dứt xuống, quyền phong bắn ra, một kích phía dưới, sơn hà sụp đổ, khí nuốt vạn giảm, vắt ngang thiên vũ. Luân hồi quyền phía dưới, cả phiến thiên địa, sinh linh vạn vật, đều đang run rẩy. Nhưng Âu Dương Minh mặt trầm như nước, trên chân giẫm phải một loại cực kỳ huyền diệu bộ pháp, rất nhanh rút lui, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi. Lần này, hắn triệt để hiện ra thân hình. Ba ngấn cổ vu cái kia tựa hồ có thể thôn vệ tinh không miệng máu mở ra, lạnh giọng nói, lại là ngươi nhân tộc này tiểu tử. Là thì như thế nào? Âu Dương Minh cũng hừ lạnh một tiếng, đã phát giác được cổ vu nhất tộc âm mưu, hắn như thế nào hội cho chúng nó sắc mặt tốt. Huống hồ, nếu không có cái này đầu cổ vu đánh gãy, hắn định có thể hiểu ra thời gian pháp tắc. Thời gian, không gian, nhân quả thế nhưng mà đại thiên thế giới tạo thành tam đại pháp tắc. Áp đảo phần đông pháp tắc phía trên, nhưng này loại cơ duyên, lại bị cổ vu phá hủy. Âu Dương Minh là cho rằng như vậy, đã cổ vu đã mất đi tại trong thời gian, vậy thì được tùy thời gian mà đi, không thể trở ra quay phá. Giết hắn đi. Cổ vu hét lớn một tiếng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, vô số cổ vu lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Cái này dưới tế đàn ba ngấn cổ vu cũng chạy trốn, hai đấm phía trên quấn quanh lấy u mang, trên người khí huyết nồng đậm đến mức tận cùng, điều động thân thể chi lực, ngưng tại hai đấm phía trên, lại là một cái luân hồi quyền đánh ra. Một quyền này mang theo cửu thiên chi thủy chạy ngược mà hạ mãnh liệt xu thế, quyền phong những nơi đi qua, cái kia lớn nhỏ không đều bọt khí nổ tung, ngàn trượng ở trong nước biển trống không tan biến mất, hóa thành nồng đậm xương trắng, một đạo vô hình khí lãng đem nước biển ngăn cách tại bên ngoài. Cái này một phiến không gian như biến thành một cái độc lập thế giới, một bên nước biển xanh thẳm, vô biên vô hạn, bên kia tắc thì tràn ngập xương trắng, âm trầm khủng bố. Cái này là ba ngấn của vu, một quyền chi uy, khủng bố như vậy. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút siết chặt, cổ tay khẽ đảo huyết thương long đồ đã nắm trong tay. Hắn năm ngón tay dùng sức nắm bắt long đồ, thấp giọng nói, đại tuyết băng. Tinh thần thế giới bên trong một mảnh hỗn độn, Âu Dương Minh nín thở ngưng thần, ôn nguyên thủ một, trong nội tâm trầm tĩnh, không tiếp tục một tia gợn sóng. Một bước bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới bên trong, đạo chi chân ý quanh quẩn thời điểm, Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong ẩn dưỡng hồi lâu tuyết sơn bắt đầu sụp đổ. Một chiêu này, hắn ý định dùng đại tuyết băng thi triển đạo nghĩa một thương. Âu Dương Minh trước khi thi triển qua một lần, nhưng lúc đó hắn tu vi quá thấp, bất quá linh giả cao giai, thực sự lấy được không tầm thường hiệu quả, trực tiếp đem một vị uy tín lâu năm tôn giả miệng hổ đánh rách tả tơi. Mà bây giờ đã bước vào tôn giả đỉnh phong, lại sẽ có thế nào sáng giỏi? Tinh thần thế giới cái kia như là sừng sững muôn đời tuyết sơn bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, cái kia đâm rách thương khung tuyết sơn bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ tinh thần thế giới bên trong, một mảnh thương mang như thiên tháp đồng dạng, gió bấc nước nở nghẹn nào, đại địa từng khúc nghiền nát, toàn bộ thế giới đều bị màu trắng phong bạo xé thành phá thành mảnh nhỏ. Mà tuyết sơn cũng chấn động lên, một hạt, hai hạt, ba hạt, rất nhiều băng châu theo đỉnh núi lăn xuống. Theo băng châu biến thành tuyết cầu, vô số băng châu tụ cùng một chỗ, một trượng, hai trượng, ba trượng, vô số trượng. Tuyết cầu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, từ xa nhìn lại, bạch tuyết nối thành một mảnh, một đạo bạch sắc màn che từ thiên không chạy ngược mà xuống, cả phiến thiên địa đều đang gào thét, thanh âm rung động tâm linh. Giết! Âu Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thương long đổ đột nhiên đâm ra. Một đạo sáng chói thương mang phóng lên trời, trực tiếp đưa hắn trước người không gian tất cả đều tràn ngập. Một phát này, trực chỉ cổ vu ngực. Mũi thương tán phát ra hào quang, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người con mắt tránh mỏ mẫm. Chỉ thấy cái này một đạo thương mang dùng buôn lôi xu thế bay đi, dắt Âu Dương Minh trên người sở hữu khí lực, đối với cổ vu đánh tới. Quyền pháp đối với thương sáu hồi quyền đối với đại tuyết băng. Hai chủng người đều là dùng cường đối với cường, dùng hung ác đối với hung ác, dùng trọng đối với trọng mạnh nhất chiêu thức một trong. Trong nội tâm nhất định phải nuôi một hơi, đây là có ta vô địch ý niệm, phàm là trong lòng có một điểm lùi bước nghĩ cách, cái kia ngưng tụ ra đến khí thế mạnh mẽ, sẽ phát triển mạnh mẽ, chạy bại hầu như không còn. Cho nên cái lúc này, không thể lui, càng không thể lui. Đây cũng không phải là chiêu thức ở giữa tranh đấu, mà là đối với mình thần chỗ đi ra lộ kiên trì cùng khảo so sánh, một khi lui, cuộc đời này khó tiến thêm nữa. Với anh, hai đạo kích động linh khí đối bính cùng một chỗ. Không cách nào hình dung cái loại nầy trang diện, trên biển nhộn nhạo bích ba ngừng, hướng Âu Dương Minh đuổi giết mà đi cổ vu bước chân dừng lại, khắp đáy biển thế giới, lâm vào một mảnh trong yên lặng. Nhưng cái này hơi dừng sau, tự là càng thêm kịch liệt mà lại tiếp tục bộc phát. Nước biển trực tiếp nổ tung, một đạo mãnh liệt tới cực điểm lực lượng chất chứa tại bích ba bên trong, chuyển khắp bát phương. Những nơi đi qua, hai ngấn phía dưới cổ vu liền phản ứng thời gian đều không có, bị mạch nước ngầm một cuốn, thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô. Chỉ là dư ba, tự có thể diệt sát tôn giả đỉnh phong, có thể nghĩ, hắn hoạch tâm chỗ ẩn chứa lực lượng được cường đại đến loại trình độ nào. Đại hoàng cùng tiểu hồng trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vẻ sợ hãi. Không chút do dự, vỗ túi không gian, lấy ra bảo vệ tánh mạng sáo trang, âm thầm điều động tiểu thế giới lực lượng, bảo vệ bản thân. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, ta cùng tiểu minh tử chênh lệch lớn như vậy. Giờ khắc này, Âu Dương Minh hiển lộ ra đến thực lực, viễn siêu bình thường hoàng giả. Đại tuyết băng bành trướng kích động, càng đánh càng mạnh. Luân hồi quyền hung mãnh ngay thẳng, khí kình miên quấn. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà rằng co không dưới, cả phiến không gian chấn động. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, toái, cho ta toái. Đan trong hồ linh lực điên cuồng mà dũng mãnh vào đại tuyết băng bên trong. Cái này ba ngấn cổ vu mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi là ta chứng kiến qua mạnh nhất nhân tộc, có thể coi là như thế này, hôm nay ngươi cũng phải chết. Dùng ngươi chi huyết, tế điện tộc của ta mất đi anh linh, giết. Nói chuyện đồng thời, cái này cổ vu sau lưng trồi lên một cổ vu hư ảnh, bộ dáng cùng nó không có sai biệt, chỉ thấy nó tay trái nâng lên, một chỉ điểm tại mi tâm tinh ngân phía trên, cái này sáng chói tinh ngân lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đạo tinh mang, dung vào luân hồi quyền bên trong. Thu di tầm đó, quyền phong kích động. Ở giữa thiên địa truyền ra vô số thần ma tiếng giống giận dữ, khủng bố vô cùng. Lập tức, đại tuyết băng khí thế mạnh mẽ liền bị đè ép xuống dưới. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra một vòng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hờ hững, cười lạnh nói, dùng huyết mạch chi lực dung nhập quyền kình, so đấu huyết mạch chi lực sao? Nếu bàn về huyết mạch, tiêu tính toán vu tộc sống ở hỗn độn bên trong, thì như thế nào cùng ta khách quan? Luận huyết mạch, ta chính là hoàng giả. Lúc nói lời này, một loại cao ngạo chi ý tại trên người hắn hiện hiện, đây là một loại vượt qua đại thiên thế giới tiêu sái, đây là sinh mệnh cấp độ bản chất bất đồng. Nói chuyện đồng thời, tay trái nâng lên, hướng về phía trước một điểm, một giọt tinh huyết dung nhập đại tuyết băng thương thế bên trong. Đột nhiên, màu ngọc bích cùng bay, hào quang thanh thấu, một loại cao quý chi ý từ nơi này thương thế bên trong phát ra. Tại tia sáng này phía dưới, cho dù là Long Phượng hai tộc, đều sẽ cảm giác được nhỏ bé, thậm chí là tự ti mặc cảm. Cái này một giọt tinh huyết dung nhập thương thế về sau, tựa như hóa học dược phẩm trong bỏ thêm chất xúc tác, bất quá ngay lập tức luân hồi quyền kình liền bị triệt để hoành tán, nhưng cái này thương thế như trước không chỉ, thẳng bức cái này cổ vu mà đi. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này ba ngấn cổ vu hai mắt ngốc trệ, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nhưng phản ứng lại cũng không chậm, đem thân thể chi lực vận chuyển đến cực điểm gây nên. Từng đạo hồ quang điện lập lòe, phảng phất lôi hải bên trong thần linh, gân xanh toát ra, cơ bắp như là cầu lòng, hai tay nâng lên, giao thoa khung trước người. Phanh! Cổ vu hai tay run rẩy lên, liền giống bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng đụng vào thân thể đồng dạng, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài, làn da tất cả đều là mạng nhện rậm rạp vết thương, khí huyết ngực ròng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trực tiếp hướng về sau bay ngược ra mấy ngàn trượng, đem một khối đá ngầm bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Tốt biến thái thân thể. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm một câu. Trong mắt như ẩn chứa hai cái thanh tịnh cái ao nước, tinh thần thế giới bên trong lần nữa hiện hiện vô số đường cong, hướng Tiểu Hồng truyền âm, ta vì ngươi sáng tạo cơ hội, sử xuất bạo liệt tiễn nổ nát thời gian buồn nguyên. Tiểu Hồng lập tức gật đầu, ý bảo chính mình đã minh bạch. Đồng thời âm thầm điều động phượng tộc tiểu thế giới lực lượng, vận đến cánh phía trên. Âu Dương Minh đem trong lồng ngực chọc khí nhổ ra, nói khẽ, trước khi hiểu ra thời gian pháp tắc là bởi vì, bị ngươi cưỡng ép đánh gây là quả. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía cái kia ba ngấn cổ vu, không biết vì sao, cái nhìn này, lại để cho cái này sanh ra ở hỗn độn bên trong cường đại sinh linh cảm thấy một tia sợ hãi, trong nội tâm ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác. Ta đây liền đem trước khi lĩnh ngộ pháp tắc hóa thành một kích này, giải quyết xong cái này đoạn nhân quả, loại bởi vì được quả, mới được viên mãn. Âu Dương Minh nói tiếp đi. Thanh âm này không lớn, cũng tại sở hữu cổ vu trong đầu nổ vang. Chỉ thấy hắn lại là nâng lên, lăng không nhấn một cái, thanh âm bình thản an nhàn, tĩnh. Chương 1091, kỳ ngộ. Tĩnh. Thanh âm này mang theo lực lượng thần bí, khuyết tán thời điểm, tạo nên gợn sóng, kích động nước chảy. Hết thảy tất cả đều ngừng lại. Đây là thời gian tĩnh chỉ, dù là chỉ có một cái chớp mắt, đối với cái này loại cấp độ cao thủ mà nói, cũng có thể làm rất nhiều công việc rồi. Mà Tiểu Hồng đã sớm chuẩn bị đã lâu, cánh lăng không vỗ, một chi màu xanh nhạt tiễn vũ như thanh sắc quang hồ, rơi đến thời gian buồn nguyên bên trong, trong miệng gầm nhẹ nói, bạo. Vâng. Một cỗ có thể hủy diệt vạn vật khí tức truyền đến đi ra. Chật, bạo liệt tiễn trở nên đỏ bừng, từng khúc sụp đổ, cuối cùng trực tiếp nổ tung. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh như sấm rền bình thường tại đáy biển nổ tung, chỉ là thanh âm này, tiêu chấn đắc hai ngấn cổ vu thất khiếu chảy máu, trong đầu như một đoàn bột nhão. Vô số nước biển sôi trào lên, thậm chí hừng hực bốc cháy lên, nhấc lên thủy triều trực tiếp tràn ngập mấy trăm dặm, những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt. Cũng may đây là định hướng bạo phá, nếu không, dùng đại hoàng cùng tiểu hồng thực lực, tại loại này trong gió lốc, bất quá ngay lập tức, cũng sẽ bị trực tiếp xé nát. Tiểu Hồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này cùng một chỗ, thầm nghĩ trong lòng, như thế nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, bạo liệt tiễn nổ tung địa phương, không gian bị trực tiếp vênh thành mảnh vỡ, lộ ra một mảnh làm cho người kinh hãi đen kịt. Trong đó truyền ra cường đại hấp lực, vô số nước biển chảy ngược nhập trong đó, hình thành một không ngừng xoay tròn tĩnh mịch vòng xoáy, đem chung quanh hết thảy đều xé rách đi vào. Âu Dương Minh âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, loại uy lực này, cũng xem là tốt rồi. T.E.G.U. trái tim đen đú ám I.G.E. N. V.N. Nếu những lời này, bị khắc đoán tạo sư nghe được, chỉ sợ sẽ trực tiếp mắng Âu Dương Minh không biết tốt xấu. Đã tương đương với hoàng giả tự bạo rồi, đây vẫn chỉ là không tệ. Lao tử một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi, mạnh đến nổi không thể tại mạnh được không nào. Dù sao, đối với toàn bộ đại thiên thế giới, hoàng cảnh cường giả có thể nói là phượng mao lân giác. Hắn một cái thuấn bộ, rơi xuống hai thú bên người. Lúc này, cái này đáy biển một mảnh đống bừa bộn. Cái này một dưới tên, lại để cho cổ vu nhất tộc bị không gian loạn lưu thôn phệ, không biết lưu bỏ vào nơi nào. Đại hoàng đồng tử co rút lại, cho đến lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, con mắt ung dung chuyển hai vòng, cười tủm tỉm mà nhìn xem Tiểu Hồng, nói, ân, cái kia, Tiểu Hồng đại ca, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Hắn hai cái sắc bén móng vuốt đụng cùng một chỗ, lại lộ ra có vài phần rồn rập. Chuyện gì? Tiểu Hồng hỏi. Hắn hiện tại thật sự là đắc chí vừa lòng. Trước khi, hắn nhìn thấy Đại Hoàng Phi đao trận đồ về sau, còn cho rằng Âu Dương Minh bất công, nhưng bây giờ nhìn thấy bạo liệt tiễn loại uy lực này, loại này suy nghĩ đã sớm tan thành mây khói rồi. Bạo liệt tiễn có thể hay không cho ta một căn? Ta lấy đồng giá vật phẩm trao đổi. Đại Hoàng thanh âm đứt quãng, tâm thần bất định mà nhìn xem Tiểu Hồng. Không có thương lượng. Tiểu Hồng cái cằm vừa nhấc, cực kỳ cao ngạo. Đại Hoàng nghe lời này, mặt thoáng một phát tiểu khổ xuống dưới. Trông mong mà nhìn xem Âu Dương Minh, biểu lộ cái kia gọi một cái ưu hoán, cái kia gọi một cái không cam lòng. Âu Dương Minh bị hắn thấy ra đầu run lên, bưng lấy Tiểu Hồng, nói khẽ, Tiểu Hồng, nếu không, cho hắn một chi. Tiểu Hồng đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, dùng cánh gắt gao án lấy túi không gian, sợ có người cùng hắn đoạt đồng dạng. Âu Dương Minh giang tay ra, hướng Đại Hoàng ném đi một cái ta cũng bất lực ánh mắt. Đại Hoàng đầu thoáng một phát tiểu rũ cụp lấy đầu, không chịu nói lời nói rồi. Âu Dương Minh liên tục cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắn, nói, chuyện lần này nhi chấm dứt về sau, ta cho ngươi cũng luyện chế mấy chi. Thật sự. Đại Hoàng đầu thoáng một phát giơ lên, trong mắt hảo quang sáng ngời. Thật sự. Âu Dương Minh gật đầu hứa hẹn. Có thể lần này, Tiểu Hồng lại không vui. Hắn vùng vây vài cái, theo Âu Dương Minh trong tay bay lên, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem Âu Dương Minh, cái kia biểu lộ, thấy Âu Dương Minh trong lòng một hãi, vội vàng viết quá mức. Tiểu Hồng không thuận theo bất nào. Cánh vỗ, lại đổi một vị trí, nhìn xem ánh mắt của hắn. Âu Dương Minh thỏa hiệp rồi, hứa hẹn cho Tiểu Hồng cũng luyện mấy chi, chuyện này mới tính toán vạch trần tới. Đi thôi. Âu Dương Minh tay háo một cuốn, mang theo hai thú hướng phương xa bay đi. Ba ngày sau, thời gian trường hà toát ra tuyết trắng rung động, từ ngực một tiếng, một vị áo trắng thanh niên, một cái lớn chó vàng, một chỉ hồng sắc chim nhỏ, theo rung động trong vật ra. Nhu nhu ánh mặt trời rơi vai tại trên người bọn họ. Âu Dương Minh hít thật sâu một hơi không khí, trong thân thể ôn hòa vô cùng, hắn khỏe mắt lộ ra một vòng vui vẻ, thở dài, rốt cục đi ra. Nhìn về phía thời gian trường hà, nước chảy kích động, đã có thoải mái cũng có phập phồng, không có chút nào biến hóa. Dù sao, lúc trước hắn làm những chuyện như vậy nhi đối với vô cùng vô tận thời gian mà nói, liền muối bỏ biển đều không tính là. Tiểu Hồng nhảy đến Âu Dương Minh trên vai, muốn đến thời gian tĩnh chỉ một màn kia. Nhẹ giọng hỏi, Tiểu Minh Tử, ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đại Hoàng Đá thoáng một phát hòn đá, cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Hiển nhiên, hắn cũng rất để ý, cho tới bây giờ, liền một chút pháp tắc bóng dáng đều không có đụng phải đấy. Âu Dương Minh bước chân vừa nhấc, đi về phía trước ra một bước, nào có dễ dàng như vậy, vốn xác thực có chỗ thu hoạch, nhưng đều hóa một kích kia rồi. Cái này trong lời nói, không có có bao nhiêu tiếc nuối, thật yên lặng, vô hỉ vô bi. Chỉ là loại này tâm tình, có thể biết rõ, hắn có thể đi đến một bước này, xác thực không phải vật khí. Hắn là nắm chắc quẩn, thâm hậu nội tình. Huyết, cho đã mắt đều là chói mắt máu tươi.